Quân Hạo nhìn cái này áo vàng Song Nhi, thầm nghĩ, thật là hoan gia ngõ hẹp, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Quân Nô cười như không cười nhìn cái kia áo vàng Song Nhi, nói, nơi này lại không phải nhà ngươi, ta vì cái gì không thể tới. Ngươi đương nhiên không thể tới, nơi này nhưng đều là có thân phận có địa vị nhân tài có thể tới, ngươi một cái nghèo kiết hủ lậu quỷ như thế nào có tư cách tới nơi này. Áo vàng Song Nhi chỉ vào Quân Hạo tranh chua nói, nếu không phải người này hắn cũng sẽ không bị phạt. Hiện tại, hắn hận chết Quân Hạo. Nếu ta là nghèo đoạt quỷ, vậy ngươi lại là cái gì, ngươi chẳng qua là người khác nô buộc, một cái chó cậy thế chủ đồ vật, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Nếu không phải nơi này không được động thủ, ngươi này chỉ tay đã sớm không có. Ta bình sinh hận nhất người khác dùng tay chỉ ta, lần trước chỉ vào ta người, không biết hắn mộ phần thảo thật dài rất cao. Quân Ngô mắt mang hàn quang nói, hắn nhất khinh thường người như vậy. Ngươi cũng dám mắng ta, ngươi biết ta là ai sao? Áo vàng Song Nhi chỉ vào chính mình nói, có bao nhiêu lâu không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhiều năm như vậy, đối hắn bất kính người đều bị hắn cấp lộng chết. Mặc kệ ngươi là ai, ở trong mắt ta ngươi chính là một cái cẩu mà thôi. Quân Hạo khinh thường nói, người này không phải ỷ vào hắn có cái hảo chủ tử sao? Nhìn phong cảnh, ở chủ tử trước mặt còn không nhất định như thế nào hèn mọn đâu. Ngươi nguyện ý ở chỗ này miễn phí cho người ta đương hầu xem, ta nhưng không muốn bồi ngươi xấu mặt. Tránh ra. Quân Hạo quát lớn nói, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Nếu không có quy định, hắn nhất định sẽ giết người này. Ta không cho ngươi có thể đem ta thế nào. Áo vàng Song Nhi đôi tay chống nạnh đứng ở Quân Hạo trước mặt nói, hắn tự nhiên cũng là biết ở chỗ này không thể động võ, cho nên, mới dám làm ra như vậy hành vi. Nhìn đến áo vàng Song Nhi như vậy hành vi, Hàn Duệ nhướng mày, nghĩ thầm, cái này Song Nhi thật là xem thường Quân Hạo, quy củ là chết, người thật là sống, Quân Hạo có rất nhiều biện pháp giáo hơn cái này Song Nhi. Người thật muốn biết. Quân Hạo câu môi cười nói, trong mắt mang theo sát khí. Mầu Nhi, lui ra. Một đạo nhu hòa thanh âm truyền tới Quân Hạo trong tai. Nghe thế nói thanh âm, Quân Hạo ánh mắt ám ám, xem ra là cái này Song Nhi chủ tử tới. Vị công tử này, Mầu Nhi vừa rồi nhiều có mạo phạm, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Một cái mặt như rảo nguyệt Song Nhi đi đến Quân Hạo trước mặt nói. Nhìn đến cái này Song Nhi, chung quanh người quen biết hắn đều hít hà một hơi, nghĩ thầm, vị này như thế nào tới, không phải nói hắn thân thể không tốt, nhiều năm ốm đau trên giường sao. Điện hạ, ngươi như thế nào cùng hắn xin lỗi, ngươi là cái gì thân phận, hắn là cái gì thân phận. Hắn xứng ngươi cho hắn xin lỗi sao. Áo vàng Song Nhi cũng chính là Mầu Nhi hai mắt màu đỏ tươi nói, nhìn Quân Hạo trong mắt đều là oán hận. Mầu Nhi, ta có phải hay không quá sủng ngươi? Khổng Tử khinh phiêu phiêu nói. Khổng Tử chính là Mầu Nhi trong miệng điện hạ, hắn là yêu hoàng nhất sủng đệ đệ, là yêu tộc tam hoàng tử. Mầu Nhi nghe xong Khổng Tử nhẹ nhàng phiêu phiêu nói, trong lòng chấn động, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tự động lui qua một bên. Về sau, quản hảo người của ngươi, đừng làm hắn tùy tiện ra tới cắn người. Đến lúc đó, liên lụy ngươi liền không hảo, không phải ai đều có ta như vậy hảo tính tình. Quân Hạo nói xong, liền cùng Hàn Duệ đi rồi. Khổng Tử nhìn Quân Hạo bóng dáng đen tối không rõ, hắn tổng cảm thấy người này quen mặt, chính là hắn lại chưa thấy qua hắn, cái này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nay một tiểu nhạc đệm, không có ảnh hưởng Quân Hạo hảo tâm tình. Đấu giá hội bắt đầu, Quân Hạo nhìn quảng trường phía trước màn hình lớn, mặt trên viết chính là lần này đấu giá hội hàng đấu giá tên cùng giá quy định. Hàng đấu giá chỉ có danh, không có cái khác giới thiệu, nhưng này cũng không ảnh hưởng đại gia nhiệt tình. Hiện tại trên quảng trường người đều ở tập trung tinh thần xem. Màn hình lớn, ngẫu nhiên túi đầu viết viết vẽ vẽ. Tiểu Duệ, kia khối lôi tủy không tồi, nếu ngươi hấp thu kia khối lôi tủy, nhất định có thể thăng cấp đến kim đan hậu kỳ. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, là không tồi, cũng không biết có bao nhiêu người muốn hắn. Hàn Duệ cau mày nói, nơi này cũng không phải là chỉ có hắn một cái lôi linh căn tu sĩ, tranh đoạt nhất định thực kịch liệt, cái này giá thật không hảo ra. Xem ta, bảo đảm có thể giúp ngươi chụp đến. Quân Hạo định liệu trước nói, nói xong Quân Hạo liền trên giấy viết cái số, sau đó bỏ vào truyền tống hộp. Ấn gửi đi kiện, Quân Hạo trong lòng một chút đều không có lo lắng. Nghe xong Quân Hạo phi lời nói, Hàn Duệ cười cười. Mặc kệ có thể hay không bán đấu giá đến, Quân Hạo đối hắn này phân tâm, hắn là thấy được. Kế lôi tùy lúc sau, Quân Hạo lại coi trọng một khối cực hỏa lôi thạch, cực hỏa lôi thạch có thể cất chứa lôi hỏa hai loại thuộc tính linh lực, là luyện chế lôi hỏa pháp khí hảo tài liệu. Hàn Duệ vẫn luôn tưởng luyện chế một phen có thể thừa nhận trụ lôi hỏa hai loại thuộc tính kiếm làm bản mạng pháp khí, nay khối cực hỏa lôi thạch chính thích hợp. Vừa lúc bọn họ còn có kim tinh, đem kim tinh dung nhập đi vào, có thể đem kim tinh coi như khí linh bổ dưỡng. Thanh kiếm này luyện chế xong, liền có thể coi như Hàn Duệ bản mạng pháp khí. Quân Ngô lại viết một con số đặt ở truyền tống hộp truyền đi, Quân Hạo đối hắn ra giới rất có tin tưởng. Quân Hạo xem chính là lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, mà Hàn Duệ xem chính là toàn bộ màn hình lớn. Quân Hạo, ngươi mau xem, Hoành Thánh Thạch. Hàn Duệ nhìn đến trên màn hình lớn Hoành Thánh Thạch, có chút kích động. Quân Hạo hiện tại tu luyện dung hợp chi lực, chờ 5 loại linh lực toàn bộ dung hợp khi, liền sẽ biến thành hỗn độn chi lực. Hỗn độn lực cùng hỗn độn thạch chi gian nhất định có liên hệ. Mặc kệ này Hoành Thánh Thạch là cái gì, Hàn Duệ đều tưởng chụp được tới. Nghĩ vậy, Hàn Duệ nhanh chóng viết xuống một chuỗi con số, sau đó đặt ở đưa tin hộp truyền đi. Quân Hạo, hắn này còn không có phát biểu ý kiến đâu. Ta cảm thấy này Hoành Thánh Thạch nhất định sẽ đối với ngươi dùng. Hàn Duệ hai tròng mắt mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy hắn hữu dụng. Quân Hạo phụ hòa nói. Theo màn hình lớn lan lộn, thực mau liền đến đan dược phương diện hàng đấu giá. Trên màn hình lớn đan dược thấp kém nhất cấp chính là ngũ cấp đan dược. Đương Quân Hạo nhìn đến tục cốt đan về sau, bay nhanh đem viết tốt tờ giấy để vào truyền tống hộp truyền đi. Có này viên tục cốt đan, Hạ Minh Phong là có thể khôi phục khỏe mạnh. Theo sau Quân Hạo lại viết xuống băng linh đan cùng hỏa linh đan giá cả, truyền đi. Này đó là Viêm Lăng Mặc cùng Quân Bắc yêu cầu. Hắn hiện tại không thể luyện chế, cũng chỉ có thể mua. Bởi vì Quân Bắc là biến dị thủy linh căn, lần trước hắn thể chất bùng nổ về sau, sinh ra hàn độc, thế nhưng đều bị hắn hấp thu hóa thành tu vi. Quân Hạo không biết loại tình huống này là tốt là xấu. Nhưng trước mắt tới nói đúng Quân Bắc tới nói là chuyện tốt. Cho nên, Quân Bắc đã không cần hỏa linh đan. Bất quá, bị điểm cũng không phòng. Đến nỗi Viêm Lăng Mặc hiện tại trong thân thể hỏa độc đã tích lũy rất nhiều, cũng không biết mấy năm nay hắn là như thế nào kiên trì xuống dưới. Hiện tại, hắn là nhất yêu cầu băng linh đan người. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 315. Mục lục chương chương 315 lại nhiều cái cường địch canh ba. Quân Ngô cùng Hàn Duệ liên tục chụp rất nhiều bọn họ hiện tại yêu cầu đồ vật. Hai người may mắn ở đấu giá hội phía trước, hai người chuẩn bị nhiều như vậy linh thạch, bằng không, nhìn đến thứ tốt không linh thạch mua, hai người thế nào cũng phải hối hận chết. Đến nỗi ra giá đồ vật có thể hay không chụp đến cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Theo thời gian trôi đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chụp mua đồ vật càng ngày càng nhiều, đương nhiên bọn họ linh thạch cũng càng ngày càng ít. Đấu giá hội liên tục 10 ngày, ở cuối cùng một ngày, xuất hiện đều là chân phẩm, đương nhiên chân quý nhất vẫn là những cái đó thất cấp bát cấp đan dược. Quân Hạo bắt đầu cũng không có tưởng mua những cái đó thất bát cấp đan dược, bởi vì hắn rõ ràng chính mình tài lực. Hắn tài lực cùng những cái đó đại gia tộc so, cái gì cũng không phải. Cho nên, hắn không cần thiết đem linh thạch lãng phí tại đây mặt trên, hắn vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo. Chính là, đương Quân Hạo nhìn đến thất cấp đan dược dưỡng hồn đan cùng bát cấp đan dược hoàn hồn đan khi, hắn bộ ngực kịch liệt phập phồng vài cái, đây là kích động. Hắn không nghĩ tới này phê thất cấp bát cấp đan dược, thế nhưng có này hai loại đan dược, tuy rằng đều là hạ phẩm, nhưng là đối hiện tại hắn cũng có thể nói là chân quý đến cực điểm. Nhìn đến này hai loại đan dược, Quân Hạo liền nhớ tới hắn gieo trồng không gian chung kia hai cái trường ngủ không dậy nổi người. Này hai loại đan dược đúng là kia hai người hiện tại sở cần. Chính là, nhìn đến này hai loại đan dược giá cả, Quân Hạo có chút nhục chí. Loại này đan dược giá quy định liền phi thường cao, Quân Hạo yên lặng tính một chút hắn hiện tại linh thạch. Hắn hiện tại linh thạch phó này hai loại đan dược giá quy định dư giả, đáng tiếc, này đan dược không phải lấy giá quy định bán ra, cạnh giới sau giá cả còn không biết muốn cao tới trình độ nào đâu. Quân Hạo nhìn trên màn hình lớn hai loại đan dược giá cả có chút phát sầu. Làm sao vậy? Hàn Duệ nhìn cau mày Quân Hạo nói, vừa rồi Quân Ngô vẫn là một bộ hưng phấn dạng, như thế nào một hồi công phu liền trở nên mặt ủ mày chau đâu. Ta cảm thấy chúng ta quá nghèo. Quân Hạo buột miệng thốt ra nói, nghĩ thầm, cũng không phải là quá nghèo. Nếu hắn có cũng đủ linh thạch, còn dùng đứng ở chỗ này phát sầu sao? Đã sớm điền hảo con số, đặt ở truyền tống hộp truyền tống đi rồi. Người coi trọng thứ gì? Hàn Duệ hỏi, Quân Ngô không nói Hàn Duệ cũng biết khẳng định là Quân Hạo nhìn đến thứ gì mua không nổi, hắn mới có thể nói như vậy. Bất quá, này cũng làm Hàn Duệ tò mò. Bọn họ hiện tại trong tay còn có không ít linh thạch đâu, rốt cuộc là thứ gì như vậy quý, Hàn Duệ vừa rồi không có xem đan dược này mau. Nghĩ vậy, hắn theo Quân Hạo ánh mắt xem qua đi. Đương nhìn đến dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan khi, hắn trong lòng chấn, hắn không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện loại này đan dược. Đương nhìn đến này hai loại đan dược giá cả khi, Hàn Duệ biết Quân Hạo vì cái gì nói bọn họ nghèo. Chúng ta xác thật rất nghèo. Hàn Duệ tán đồng nói, thật là linh thạch đến dùng khi mới biết thiếu. Về sau ta nhất định phải trở thành cao cấp đan sư. Quân Hạo nhìn hai loại đan dược giá cả nói, trở thành cao cấp đan sư liền hắn liền sẽ không vì này đó đan dược cùng linh thạch phát sầu. Một đến tam cấp đan sư là cấp thấp đan sư, 4 đến lục cấp đan sư là trung cấp đan sư, 7 đến cửu cấp là cao cấp đan sư, thập cấp chính là trong truyền thuyết tồn tại. Hàn Duệ tưởng, Quân Hạo đây là chịu kích thích. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hiện tại việc cấp bách chính là quyết định như thế nào chụp mua này hai loại đan dược chụp mua thất cấp dưỡng hồn đan đi. Quân Hạo do dự một chút nói, lấy bọn họ hiện tại tài lực chụp mua dưỡng hồn đan nhất ổn thỏa. Hai loại đều chụp hoặc là chụp bát cấp hoàn hồn đan, đều khả năng sẽ gà bay trứng vỡ. Quân Hạo quyết định được ăn cả ngã về không, đem hắn hiện tại sở hữu linh thạch đều dùng ở chụp mua dưỡng hồn đan thượng. Quân Hạo có quyết định, liền đem giá cả viết xuống truyền tống đi. Chúng ta hiện tại không xu dính túi. Quân Hạo đúng Hàn Duệ đôi tay một con nói, hắn cùng Hàn Duệ hiện tại thật là một nghèo hai trắng. Cũng may bọn họ ở cho khi, phụ một năm tiền, bằng không bọn họ liền phải lưu lạc đầu đường. Không có lại tránh linh thạch còn không phải là vì hoa sao. Hàn Duệ thực xem khai, linh thạch lại hảo cũng là dùng để đổi tu luyện tài nguyên. Hai người hiện tại không xu dính túi, cũng may bọn họ yêu cầu đồ vật đều ra giới, hiện tại liền chờ kết quả. Quân Ngô thiết lập linh hồn lực cái chắn, có thể yên tâm nói chuyện với nhau. Quân Hạo hiện tại đã thói quen thiết trí linh hồn lực cái chắn. Vừa rồi tiểu hữu cho ta truyền đến tin tức nói như Nguyệt Cung thiếu cung chủ Lục Vũ Điệp đã đáp ứng cùng Quy Khư Tông thiếu tông chủ Bạch Lâm kết thành song tu đạo lữ, chờ đan thành thịnh hội kết thúc khi liền cử hành lễ mừng. Quân Hạo đem tiểu hữu truyền cho hắn tin tức nói cho Hàn Duệ, tuy rằng như Nguyệt Cung thẳng không có đối bọn họ động thủ, nhưng là Quân Hạo cũng không có thả lỏng cảnh giác, tới đan thành về sau, hắn khiến cho tiểu hữu vẫn luôn giám thị như Nguyệt Cung hướng đi. Không nghĩ tới đông đảo cầu thân giả Trung Lục Vũ Điệp sẽ tuyển Bạch Lâm. Bạch Lâm cũng không phải những người này trung ưu tú nhất. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, Bạch Lâm chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, ở một đống hóa thần trung tu vi cũng không xông ra. Tuy rằng Quy Khư Tông là yêu châu trên đại lục nhân tu đệ đại tông môn, nhưng là ở toàn bộ yêu châu đại lục Quy Khư Tông cũng không phải một cái thế lực lớn. Không phải ưu tú nhất chính là nhất thích hợp. Nếu Lục Vũ Điệp cùng hóa thần tu giả song tu, kia nàng chính là nhược thế một phương. Rất có thể sẽ bị hóa thần tu giả thải bổ, lưu lạc vì lô đỉnh. Mà lựa chọn Bạch Lâm, một là Bạch Lâm cùng nàng tu vi tương đương, nàng có nhất định lời nói quyền. Nhị là Quy Khư Tông cùng Như Nguyệt Cung thế lực không sai biệt lắm, hai bên địa vị bình đẳng. Quan trọng nhất chính là, Quy Khư Tông cùng Bạch Lâm đáp ứng rồi trợ giúp Lục Vũ Điệp đuổi bắt Viêm Lăng Mặc. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, Lục Vũ Điệp người này thông minh, biết như thế nào làm là đối chính mình có lợi nhất. Quy Khư Tông cùng Bạch Lâm làm như vậy là có ý tứ gì? Trợ giúp Lục Vũ Điệp bắt giữ Viêm Lăng Mặc, sau đó đâu? Hàn Duệ ninh mày khó hiểu hỏi, chẳng lẽ là hắn tưởng như vậy? Còn có thể là có ý tứ gì, bắt Viêm Lăng Mặc, đương nhiên là vì hiểu rõ Lục Vũ Điệp trên người hàn độc. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, thầm nghĩ, Viêm Lăng Mặc hiện tại chính là Lục Vũ Điệp giải dược, Lục Vũ Điệp là sẽ không bỏ qua Viêm Lăng Mặc. Kia Bạch Lâm liền quinh ý sao? Giải độc đó là muốn song tu, chỉ có hai người kết hợp, mới có thể làm hai người âm dương cân bằng. Hơn nữa thứ song tu căn bản là giải quyết không được vấn đề, thời gian một hồi trường, lại đáy chậu dương thất hành Hàn Duệ có chút khó hiểu nói, đây là bị đội nón xanh A. Không đồng ý liền sẽ không giúp Lục Vũ Điệp, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hơn nữa, Viêm Lăng Mặc chỉ là Lục Vũ Điệp giải dược mà thôi, chỉ là này dược có chút đặc thù, phỏng chừng bọn họ liền không có đem Viêm Lăng Mặc đưa người xem. Lục Vũ Điệp sống càng lâu, đối Bạch Lâm trợ giúp càng lớn. Rốt cuộc cùng Lục Vũ Điệp song tu có thể đề cao Bạch Lâm tốc độ tu luyện. Như vậy Bạch Lâm vì cái gì không đáp ứng? Quân Hạo khinh thường nói, Lục Vũ Điệp cùng Bạch Lâm chính là ích lợi kết hợp, hai người ở bên nhau, chỉ vì có thể cho đối phương mang đến nhiều ít chỗ tốt. Ngươi nói rất đúng. Hàn Duệ tán đồng Quân Hạo nói xong dừng một chút còn nói thêm, những cái đó cầu thân hóa thần đồng ý Lục Vũ Điệp gả cho Bạch Lâm sao? Thuần âm thể chất người đối những cái đó hóa thần tu giả có bao nhiêu quan trọng, Hàn Duệ nhưng không tin bọn họ sẽ dễ dàng từ bỏ. Không đồng ý cũng không được a. Như Nguyệt Cung bản thân liền có không ít hóa thần, hiện tại hơn nữa Quy Khư Tông, nghe nói Quy Khư Tông một vị hóa thần đại viên mãn tu vi người chính là Bạch Lâm thân gia gia. Mà về Khư Tông tông chủ cũng chính là Bạch Lâm phụ thân cũng là một vị hóa thần trung kỳ tu giả. Bạch Lâm là hắn ở hóa thần lúc đầu khi sinh ra, Bạch Lâm phụ thân thực bảo bối Bạch Lâm. Hiện tại có Quy Khư Tông tương trợ, những cái đó cầu hôn hóa thần mặt ngoài là thỏa hiệp. Đến nỗi sau lưng, vậy khó mà nói. Quân Ngô nói này, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Những cái đó hóa thần sẽ hết hy vọng sao? Hắn cho rằng sẽ không. Về sau, Lục Vũ Điệp sinh hoạt sẽ không bình tĩnh. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp, thuần âm thể chất bùng nổ nguyên nhân căn bản chính là âm dương mất cân đối, vì cân bằng âm dương, chỉ cần không ngừng thải bổ nam nhân dương khí là được. Mà sở dĩ tìm thuần dương nam tu đó là bởi vì thuần dương nam tu dương khí đủ. Nếu Lục Vũ Điệp thật sự làm như vậy, vậy sẽ trở thành một người ai cũng có thể làm cho người. Bất quá, cùng chính mình tánh mạng so sánh với thanh danh không quan trọng. Quân Hạo suy đoán, nếu Lục Vũ Điệp chảo không được Viêm Lăng Mặc hoặc cái khác thuần dương thể chất người, rất có thể sẽ đi lên con đường này. kia về sau chúng ta tình cảnh không phải càng khó sao? Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy, chúng ta lại nhiều cái cường địch. Quân Hạo cười nói, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, Quân Hạo cũng không có tính toán hy sinh Viêm Lăng Mặc, kia dù sao cũng là hắn bằng hữu. Ngươi còn cười ra tới, Yêu Châu Đại Lục hai người tu đại tông môn hiện tại đều là chúng ta địch nhân. Hàn Duệ sắc mặt không tốt nói, thực lực của bọn họ còn không có cường đến diệt hai đại tông môn nông nôi đâu. Ngươi cũng nói là nhân tu mạnh nhất hai đại tông môn. Quân Hạo khỏe miệng mỉm cười nói, nơi này là Yêu Châu Đại Lục. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười, Quân Hạo nói không sai, nơi này là Yêu Châu. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ở Đan Thành chúng ta không cần lo lắng, bởi vì Đan Thành cấm đánh nhau. Đan Thành thịnh hội sau, chúng ta đi yêu đều, đi yêu tu đại bản doanh. Như Nguyệt Cung cùng Quy Khư Tông tay đều dỗi không đến nơi đó. Quân Hạo nói, vừa lúc đem Tiểu Hùng đưa qua đi. Là cái hảo biện pháp, nhưng là, đi yêu đều trên đường chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Hàn Duệ lo lắng nói, Như Nguyệt Cung cùng Quy Khư Tông chỉ sợ sẽ ở trên đường ra tay. Ta đã có đối sách. Quân Mô nhìn Hàn Duệ, trong mắt có chút đắc ý. Cái gì đối sách? Hàn Duệ cười hỏi. Cùng Ánh Trăng bọn họ cùng nhau đi. Ta tin tưởng Như Nguyệt Cung cùng Quy Khư Tông khẳng định sẽ không đối Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc ra tay. Nếu ra tay, hắn liền chuẩn bị thừa nhận đến từ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lửa giận đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc kia chính là Yêu Châu đại tộc, chiến lực mạnh mẽ lại thích ghi thù người bình thường đều sẽ không trêu chọc bọn họ. Ngươi lại như thế nào đáp thượng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, ta như thế nào không biết. Hàn Duệ nhướng mày hỏi, không nghĩ tới Quân Hạo gia hỏa này còn có gạt hắn thời điểm. Ta còn không có đáp thượng đâu. Chỉ là nghe Ánh Trăng nói bọn họ trong tộc một vị hóa thần trưởng lão mấy năm trước tẩu hỏa nhập ma, vẫn luôn ở tìm người luyện chế thanh tâm đan. Mấy năm nay lãng phí không ít linh thảo cũng không có thành công luyện chế ra tới. Ta tính toán tiếp nhiệm vụ này. Quân Hạo giải thích nói. Lục cấp luyện đan sư đều rất khó luyện chế ra thanh tâm đan, bọn họ có thể tin tưởng ngươi một cái tứ cấp luyện đan sư. Hàn Duệ cau mày hỏi. Đây là cái vấn đề, bất quá ta sẽ nói phục Ánh Trăng. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Bởi vì thanh tâm đan không thể lấy hợp thành khí hợp thành, luyện chế khí lại phí linh hồn lực, Quân Hạo trong tay cũng không có mấy viên. Bởi vì thiếu, Quân Ngô cũng không bán quá thanh tâm đan. Nếu Quân Hạo nói có thể nói phục Ánh Trăng, Hàn Duệ cũng không ở dối rắm vấn đề này, hắn là tin tưởng Quân Hạo năng lực. Tác giả nhàn thoại. Phần 316. Mục lục chương 316 Lạc Lê cùng đêm thanh canh 1. Quân Ngô cùng Hàn Duệ ở thảo luận Như Nguyệt Cung sự tình, lúc này Như Nguyệt Cung cũng biết bọn họ hành tung. Thiếu cung chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ, Viêm Lăng Mặc cùng cứu hắn nam tử đã trụ tiến Đan Thành đệ nhất khách sạn lớn một đoạn thời gian. Một cái nữ tu quỳ gối Lục Vũ Điệp trước người nói, cái này nữ tu một thân hắc ý liễu, đúng là Lục Vũ Điệp ám vệ. Ám vệ không thuộc về Như Nguyệt Cung, nàng chỉ thuộc về nàng chủ nhân. Như Nguyệt Cung vẫn luôn không có từ bỏ tra Viêm Lăng Mặc rơi xuống, chỉ là lúc trước Quân Hạo bọn họ rời đi khi, Quân Hạo lao đi bọn họ dấu vết, thế cho nên Như Nguyệt Cung vẫn luôn không có tìm được bọn họ tung tích. Quân Hạo đoàn người xuất hiện ở Đan Thành khi cũng không có che giấu chính mình dung mạo, Như Nguyệt Cung người liền nhận ra Viêm Lăng Mặc cùng Quân Hạo. Bởi vì lúc này Quân Hạo cùng Viêm Lăng Mặc bức họa sớm đã truyền khắp Như Nguyệt Cung. Từ Lục Vũ Điệp thuần âm thể chất bại lộ về sau, Như Nguyệt Cung liền bắt đầu quang minh chính đại tìm Viêm Lăng Mặc. Bởi vì Quân Hạo đoàn người có 4 cái hóa thần tu giả, bọn họ không dám theo dõi, cho nên thẳng đến hôm nay mới tra được Quân Hạo bọn họ chỗ ở. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lục Vũ Điệp xua tay nói. Nàng vốn dĩ cho rằng sẽ thực dễ dàng được đến Viêm Lăng Mặc, chính là hiện tại sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Nàng hảo hảo ngẫm lại, nghĩ ra cái một kích tất trúng biện pháp. Đấu giá hội kết thúc, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chụp đồ vật toàn bắt lấy, chính là hắn cho rằng không có năm chắc dưỡng hồn đan đều chụp được tới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cầm đồ vật, một khắc không dừng lại liền về tới đệ nhất khách sạn lớn. Thiết linh hồn cái chán, Quân Hạo lấy ra kia viên dưỡng hồn đan. Hiện tại đan dược tới tay, lại xuất hiện tân vấn đề. Đan dược liền một viên. Hắn rốt cuộc cho ai ăn a? Tiểu Duệ, ngươi nói này viên đan dược cho bọn hắn hai cái ai ăn a? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ có chút khó xử nói, hy vọng Hàn Duệ có thể cho hắn cái khẳng định trả lời. Bọn họ hai cái ai thương thế tương đối nhẹ a? Hàn Duệ nghĩ nghĩ hỏi, thầm nghĩ, này viên đan dược hẳn là cấp thương thế nhẹ người ăn. Cấp bị thương nặng người ăn, một viên đan dược khả năng khởi không đến bao lớn tác dụng, như vậy liền lãng phí. Đều không nhẹ. Quân Hạo lời nói thật là nói thật nói. Hai người tổng không có khả năng thương thế giống nhau đi, so sánh mà nói, ai nhẹ. Hàn Duệ Ninh mày nói, hai người chung khẳng định đến có nhẹ. Một hai phải nói ai nhẹ ai trọng. Nói này Quân Hạo dừng một chút, cau mày nói, hẳn là cái kia Song Nhi nhẹ một ít. Đương nhiên, là tương đối cái kia nam tử nói. Vậy cấp cái kia Song Nhi ăn đi, hy vọng hắn ăn sau có thể tỉnh lại. Hàn Duệ nói, bằng không này viên dưỡng hồn đan xem như Bạch Mùa thần hồn bị thương quá nặng, ăn cũng không nhất định tỉnh lại. Nhưng là, liền tính không thể tỉnh lại, cũng không tính Bạch Mùa, ăn này viên dưỡng hồn đan như thế nào cũng có thể làm hắn thương thế tốt một chút. Quân Hạo nói, nếu là hoàn hồn đan, ăn khẳng định có thể tỉnh lại, khỏi hẳn cũng có khả năng. Đáng tiếc, một chốc một lát chúng ta cũng lộng không đến hoàn hồn đan. Ngươi nói kia viên hoàn hồn đan khả năng bị ai cấp mua đi? Hàn Duệ hỏi. Cái này khó mà nói, đều là bí mật tiến hành, đây là ám trụ chỗ tốt. Quân Hạo trầm tư một chút nói, liền tính biết lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đoạt sao? Quân Nô cảm thấy chính mình chân tướng, có lẽ Hàn Duệ chính là như vậy tưởng. Tiểu Duệ ngươi sẽ không muốn đi đoạt đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười có điểm xấu hổ, hắn là như vậy tưởng, nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình có điểm không biết tự lượng sức mình. Không có, ta có mấy cân mấy lượng ta còn là biết đến. Tiểu Duệ ngươi cũng không nên làm việc đốc, không cần đem chính mình đáp đi vào. Quân Hạo cảnh cáo nói, Hàn Duệ tuy rằng phủ nhận, nhưng là hắn cảm thấy vừa rồi Hàn Duệ chính là muốn đi đoạt. Yên tâm đi. Liên tính là ta là như vậy tưởng, ta cũng sẽ không làm như vậy. Hàn Duệ cười cười nói, hắn còn không có sống đủ đâu, như thế nào sẽ chủ động đi chịu chết. Như vậy sự tưởng cũng không được. Quân Hạo nhất định phải véo rớt Hàn Duệ cái này manh mối. Chứ bỏ dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan còn có cái gì có thể khôi phục thần hồn đồ vật sao? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói. Quân Hạo cũng không có dối dám vừa rồi vấn đề không bỏ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngàn năm trở lên dưỡng hồn mục, Hắc Vận Đan thư thượng có giới thiệu. Dưỡng hồn mục cần thiết sinh hoạt ở thuần tịnh âm khí chung, như vậy địa phương cơ hồ không có, cho nên chúng ta rất khó tìm đến nó. Dưỡng hồn mục có thể so bát cấp hoàn hồn đan chân quý. Như vậy a, kia xem ra muốn chữa khỏi kia hai người thương thế còn phải dựa đan dược. Đúng vậy, từ từ tới đi. Bọn họ đều hôn mê nhiều năm như vậy, cũng không hề kém 1800 năm thời gian. Quân Hạo tin tưởng chính mình khẳng định có thể trở thành cao cấp luyện đan sư, đến lúc đó chính mình tìm dược luyện chế thì tốt rồi. Lại nói tiếp, hắn hiện tại có thể xuống tay thu thập phương diện này linh thảo. Hai người có quyết định, cũng không ở do dự, Quân Hạo đem hai người di ra gieo trồng không gian. Quân Mô nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh người, trực tiếp đi đến cái kia Song Nhi trước mặt, đem đan dược để vào kia Song Nhi trong miệng. Bởi vì cái kia Song Nhi không có ý thức sẽ không nuốt, Quân Hạo liền dùng linh lực trợ giúp cái kia Song Nhi đem đan dược nuốt đi xuống, hơn nữa giúp hắn đem đan dược luyện hóa, làm xong này hết thảy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đứng ở bên cạnh chờ. Đợi một hồi, Quân Hạo liền thấy cái kia Song Nhi mí mắt giật giật. Động lấy vài cái liền bất động, lại qua sẽ cái kia Song Nhi mí mắt lại động, lần này so lần trước động kịch liệt chút. Đây là muốn tỉnh. Hàn Duệ nhìn trên giường Song Nhi nói, cũng không nhất định, ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút. Hắn thần hồn so trước kia khôi phục không ít, nhưng là, vẫn là trọng thương trạng thái. Có thể hay không tỉnh liền xem hắn ý chí lực. Quân Hạo nói xong, cái kia Song Nhi mí mắt lại kịch liệt run rẩy lên. Xem ra hắn ý chí lực rất mạnh, nói không chừng thật đúng là có thể tỉnh lại. Quân Hạo nhìn kia Song Nhi nói, nay sẽ hắn mí mắt lại bất động cứ như vậy lặp lại vài lần. Cái kia Song Nhi rốt cuộc mở mắt, trong mắt không có mờ mịt, tất cả đều là bi thương. Một giọt nước mắt từ cái kia Song Nhi khỏe mắt chảy xuống. Quân Hạo nhìn đầy mặt bi thương Song Nhi, nháo không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào, lẽ ra người này mới vừa tỉnh, không nên là mê mang sao. Ngươi tỉnh. Quân Hạo hỏi, xem này Song Nhi bộ dáng, hẳn là có ký ức. Là ngươi đã cứu ta. Cái kia Song Nhi nhìn Quân Hạo nói, bởi vì lâu dài không mở miệng, thanh âm có chút giải ách. Là ta cùng ta bạn lữ. Quân Ngô nói. Nghe xong Quân Ngô nói, cái kia Song Nhi trên mặt không có bất luận cái gì dao động. Tựa như vừa rồi cùng Quân Ngô người nói chuyện không phải hắn. Liên ở Quân Ngô cho rằng hắn sẽ không đang nói chuyện thời điểm, cái kia Song Nhi lại mở miệng. Hắn đâu? Ai? Không đầu không đuôi nói, Quân Hạo cũng không biết hắn nói chính là ai. Đêm Thanh. Đêm Thanh là ai? Quân Hạo hỏi. Quân Ngô nói xong, kia Song Nhi lại trầm mặc, trong mắt bi thương càng đậm. Kia Song Nhi tưởng, Đêm Thanh là ai? Đêm Thanh là hắn ái nhân. Chính là hắn không dám nói, bởi vì Đêm Thanh người nhà không thừa nhận hắn. Càng không cho phép hắn nói Đêm Thanh là hắn ái nhân. Nhưng là hắn hiện tại tưởng nói, Đêm Thanh là ta ái nhân. Nghe cái kia Song Nhi nói Đêm Thanh là hắn ái nhân, Quân Hạo nhìn thoáng qua cùng cái kia song sóng vai nằm nam tử, Quân Hạo tưởng, cái này nam tử khả năng chính là Đêm Thanh đi. Chính là, hai người đôi tay không phải nắm ở bên nhau sao? Ngươi không cảm giác sao? Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia Song Nhi sửng sốt một chút, nói, không có, ta cảm giác thân thể này không phải ta giống nhau, ta căn bản khống chế không được thân thể này. Còn có ta đầu rất đau. Không có việc gì, chờ ngươi thần hồn thượng thương hảo, ngươi liền có thể hoạt động tự nhiên, đầu cũng không đau. Quân Ngô an ủi cái kia Song Nhi nói, nghĩ thầm, một viên dưỡng hồn đan quả nhiên không đủ, bất quá có thể tỉnh lại, cũng so mong muốn kết quả hảo. Đêm Thanh đâu, ngươi còn không có nói cho ta Đêm Thanh ở đâu. Ta nhớ rõ hắn là chết ở ta trong lòng ngực, còn có ta không phải cũng là đã chết sao. Cái kia Song Nhi nói năng lộn xộn nói, hiện tại là tình huống như thế nào a? Hắn hiện tại là không hiểu ra sao. Ngươi nhìn xem ngươi người bên cạnh có phải hay không Đêm Thanh. Quân Hạo nô nô đầu nói. Ngươi có thể giúp ta một chút sao? Ta không động đậy. Cái kia Song Nhi cười khổ một chút nói, hắn thế nhưng đã phế vật đến này nông nỗi. Ta đến đây đi, ta kêu Hàn Duệ, hắn liền Quân Hạo, là bạn lữ của ta. Hàn Duệ nói, Quân Hạo dù sao cũng là cái nam tử, không hảo đi đỡ cái kia Song Nhi. Lạc Lê, tên của ta. Hàn Duệ nửa đỡ Lạc Lê, giúp đỡ hắn quay đầu, làm hắn nhìn về phía hắn bên cạnh nam tử. Nhìn đến bên cạnh nam tử, Lạc Lê rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào nói, là hắn, là ta Đêm Thanh. Thanh, có thể lại nhìn thấy ngươi thật tốt. Lạc Lê tưởng sờ sờ Đêm Thanh mặt, chính là ngẫm lại hiện tại hắn toàn thân tê liệt bộ dáng tiếc nuối từ bỏ cái này ý tưởng. Các ngươi nếu có thể đem ta cứu sống, kia nhóm các ngươi có thể đem Đêm Thanh cứu sống sao? Lạc Lê hy vọng nói. Hắn không chết. Hàn Duệ nói, nói xong lại đỡ Lạc Lê nằm xuống. Quân Hạo đem Lạc Lê nghi vấn đều xem ở đáy mắt, hắn liền đem như thế nào gặp được bọn họ sự tình đều nói, bao gồm hắn cùng Hàn Duệ khế ước bọn họ sự tình cũng nói, hắn không nghĩ giấu giếm Lạc Lê. Hắn hiện tại thần hồn bị thương khả năng không có cảm giác được hắn cùng Hàn Duệ chi gian khế ước. Nhưng là, một ngày nào đó hắn sẽ biết. Như vậy, còn không bằng hắn trước đó nói. Cuối cùng, Quân Hạo còn cường điệu nói hiện tại niên đại. Quân Hạo đang nói chuyện đồng thời, cũng ở quan sát Lạc Lê đôi mắt. Lạc Lê trong mắt cảm xúc phập phồng không lớn. Đương hắn nói kia yêu thú thi cốt khi, Lạc Lê trong mắt có bi thương, hiển nhiên hắn là nhận thức cái kia yêu thú. Đương hắn nói hắn là ở một cái trong sơn động phát hiện bọn họ thời điểm. Lạc Lê đáy mắt có chút kinh ngạc sau đó đúng rồi nhiên. Đương hắn nói hắn cùng Hàn Duệ phân biệt khế ước hắn khi, hắn trong mắt ra hiện giận dữ, sau đó quy về bình tĩnh. Đương hắn nói đến hiện tại niên đại khi, hắn trong mắt có khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, Lạc Lê trầm mặc một hồi nói, ngươi có thể để cho Đêm Thanh cũng tỉnh lại sao? Hiện tại không thể, ta trên tay liền một viên dưỡng hồn đan, cho ngươi ăn. Bất quá, về sau ta khẳng định sẽ cho các ngươi tìm tới. Quân Hạo nhìn Lạc Lê đôi mắt chân thành nói, ta tin. Lạc Lê nói, các ngươi cũng không nghĩ khế ước hai cái phế vật, cho nên, ta tin các ngươi sẽ chữa khỏi chúng ta hai cái. Đến nỗi khế ước, các ngươi yên tâm huyết khế vô giải. Lạc Lê là cái người thông minh, biết như thế nào làm đối hắn cùng Đêm Thanh tốt nhất. Thương Hải Tăng Điển, nhiều năm như vậy đi qua, đã từng phản đối hắn cùng Đêm Thanh người cũng không biết là chết vẫn là phi thăng. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ cùng Đêm Thanh bên nhau lâu dài. Lạc Lê nói xong, rốt cuộc kiên trì không được, lại lâm vào ngủ say. Tác giả nhàn thoại. Phần 317. Mục lục chương chương 317 luyện đan đại bỉ canh 2. Từ lần trước Lạc Lê tỉnh quá một lần về sau, Lạc Lê liền không còn có tỉnh quá. Đối như vậy kết quả, Quân Hạo có chút vô ngữ. Quân Hạo tưởng, muốn trị liệu hảo hai người thương, xem ra đến hoa không nhỏ đại giới. Hiện tại hắn cũng không biết khế ước bọn họ hai người, hắn cùng Hàn Duệ là kiếm lời vẫn là bồi. Bất quá, mặc kệ là kiếm lời, vẫn là bồi, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Kế đan thành đấu giá hội về sau, đan thành các hạng đại bỉ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Quân Hạo đối đại bỉ khen thưởng thực dám hứng thú, nếu cái kia dược tuyển thực sự có ánh trăng nói như vậy hảo, như vậy hắn nhất định phải bắt được cái kia danh lạch. Hắn hiện tại là kim đan hậu kỳ, nếu làm từng bước tu luyện, hắn như thế nào cũng đến vài thập niên mới có thể tiến vào đến kim đan đại viên mãn. Kim đan đại viên mãn ở tạp hắn vài thập niên, như vậy tính ra, hắn ít nhất 150 năm về sau mới có thể thăng cấp đến nguyên anh. Cái này tốc độ có lẽ đối người khác tới nói rất nhanh, chính là ở Quân Hạo xem ra quá chậm. Cho nên, có kỳ ngộ hắn cần thiết bắt lấy. Hàn Duệ dùng một tháng thời gian hấp thu kia khối lôi tủy, hiện tại đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Hàn Duệ thăng cấp, Quân Hạo ở vì hắn cao hứng đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập cấp bách cảm. Đại bỉ báo danh thời điểm Quân Hạo báo luyện đan, Hàn Duệ báo trận pháp. Bốn bảo thai không có báo danh, nếu bọn họ toàn gia đều báo danh, như vậy quá thấy được. Toàn gia cao linh hồn lực giả. Phỏng chừng đến lúc đó bọn họ vận mệnh liền sẽ trở thành đại gia tộc sinh hải tử máy móc. Gia tộc nào không nghĩ ra mấy cái cao phẩm cấp linh hồn lực giả. Mà cùng cao phẩm cấp linh hồn lực giả kết hợp, càng dễ dàng sinh ra cao phẩm cấp linh hồn. Lực hai tử. Quân Nô cùng Hàn Duệ chính là tốt nhất ví dụ. Đại bỉ ngày đó Quân Hạo cùng Hàn Duệ sớm liền tới rồi đại bỉ hiện trường. Tới rồi địa phương về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chia tay, một người đi luyện đan đại bỉ địa phương, một người đi trận pháp đại bỉ địa phương. Quân Hạo là tứ cấp luyện đan sư, cho nên, hắn tham gia chính là tứ cấp luyện đan sư đại bỉ. mặc kệ là yêu tu vẫn là nhân tu, đối đan dược nhu cầu lượng đều rất lớn. Cho nên, luyện đan đại bỉ là sở hữu đại bỉ chung nhất chịu chú ý, có người là chỉ do tới xem náo nhiệt, có người chính là mang mục đích mà đến, liền tỉ như Khổng Tử. Khổng Tử lần này tới tham gia đan thành thịnh hội, chính là tưởng tìm kiếm một cái xuất sắc luyện đan sư mang về trong cung. Yêu tộc tuy rằng luyện đan sư thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, cho nên, hoàng cung cũng không khuyết thiếu đan sư. Khổng Tử lần này tới tìm kiếm đan sư hoàn toàn là chịu hắn thân ca ca yêu hoàng gửi gắm. Yêu hoàng thác Khổng Tử tìm một cái đáng tin cậy nhân tộc đan sư tới chiếu cố mang thai yêu hầu. Trong cung tuy rằng có luyện đan sư, nhưng là yêu hoàng không yên tâm. Trong hoàng cung luyện đan sư đều là yêu tu, bọn họ cũng không thích nhân tu yêu hầu. Bây giờ còn có rất nhiều người muốn cho yêu hầu cùng hắn trong bụng hài tử chết. Yêu hoàng sợ trong cung luyện đan sư bị thu mua, sau đó ở đan dược gian lận, đối yêu hầu cùng hắn trong bụng hài tử bất lợi. Khổng Tử là yêu hoàng một mẹ đẻ ra đệ đệ, đồng thời cũng là yêu hoàng tín nhiệm nhất người. Hơn nữa, Khổng Hiền hòa nhân tu yêu hậu quan hệ chỗ đặc biệt hảo, đây cũng là yêu hoàng yên tâm làm Khổng Tử tìm đan sư nguyên nhân. Khổng Tử mang theo yêu hoàng tràn đầy tín nhiệm đi vào đan thành, vì không cô phụ yêu hoàng tín nhiệm, Khổng Tử cũng không nghĩ không hoàn thành cuốn vụ. Yêu hoàng làm hắn tìm một cái tứ cấp luyện đan sư là được. Cho nên, hắn liền sớm đi tới tứ cấp luyện đan sư tỉ thí nơi. Đương Khổng Tử nhìn đến đứng ở trên đài thi đấu quân hạo khi, híp híp mắt, hắn không nghĩ tới cái này lừa bịp tống tiền hắn một tuyệt bút linh thạch người vẫn là tứ cấp luyện đan sư. Một cái tứ cấp luyện đan sư thiếu linh thạch sao? Khổng Tử không cho rằng tứ cấp luyện đan sư thiếu linh thạch. Như vậy, hắn lừa bịp tống tiền hắn, khả năng chính là không quen nhìn Mầu Nhi kiêu ngạo thái độ đi. Nghĩ đến Mầu Nhi, Khổng Tử ở trong lòng thở dài. Hắn không phải không biết Mầu Nhi mấy năm nay lấy. Hắn danh nghĩa làm không ít thương thiên hại lý sự tình, chính là hắn niệm ngày xưa tình cảm, mở một con mắt nhắm một con mắt, không có truy cứu. Hiện tại xem ra, Mầu Nhi là lưu đến không được. Bằng không về sau còn không biết sẽ cho hắn gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Quân Ngô không biết Khổng Tử suy nghĩ, hắn nhìn dưới đài đen nghìn nghịt người cùng các loại yêu thú, Quân Ngô cảm khái, đan dược mị lực thật đại. Hắn tin tưởng khác tỉ thí trong sân khẳng định không có nhiều như vậy xem náo nhiệt người. Quân Hạo ánh mắt hảo, hắn còn ở trong đám người thấy được ánh trăng thấy hắn nhìn qua, còn cho hắn so cái cố lên thủ thế, Quân Hạo đối hắn hơi hơi mỉm cười. Quân Hạo còn thấy ẩn ở trong đám người Quân Hữu là cái đan sĩ. Xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Quân Ngô lại đem ánh mắt thả xuống ở trọng tài trên người, tổng cộng 6 cá nhân, 3 nam 2 nữ 1 cái song nhi, này 6 cá nhân đều là lục cấp đan sư. Tam nam phân biệt là, nhân tu lục cấp luyện đan sư Tha Ngọc Bình, xuất từ đan thành thành chủ phủ, hóa thần hậu kỳ tu vi. Một cái khác là nhân tu lục cấp luyện đan sư Bùi Văn Tuyên, xuất từ Quy Khư Tông, hóa thần trung kỳ tu vi. Lại một cái lục cấp luyện đan sư là yêu tu Hỏa Vũ, trên đầu trường tam căn lửa đỏ linh vũ. Xuất từ ngọn lửa điểu nhất tộc, hóa thần trung kỳ tu vi. Hai cái nữ tu phân biệt là lục cấp luyện đan sư Lục Phượng Nhu, Như Nguyệt cùng cung chủ, hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi, đồng thời cũng là Lục Vũ Điệp mẫu thân. Một cái khác nữ tu là yêu tộc lục cấp luyện đan sư Ngọc Như, trên má trường hai mảnh màu xanh lơ vẩy, xuất từ Thanh Ngọc Mãng nhất tộc. Duy nhất song nhi là yêu tu lục cấp luyện đan sư Giao Bạch Lam, đến từ Hồng Giao nhất tộc, hóa thần trung kỳ tu vi. Này 6 cái lục cấp luyện đan sư ở Yêu Châu trên đại lục đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Trong đó lấy Tha Ngọc Bình thản Lục Phượng Nhu luyện đan thuật tối cao, bọn họ hai người đều có thể luyện chế lục cấp cao giai đan dược. Quân Hạo cảm giác có một đạo đến từ trọng tài trên đài thần thức, vẫn luôn nôn nóng ở trên người hắn. Vẫn luôn bị xa lạ thần thức nhìn chằm chằm, Quân Hạo cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trọng tài đài, liền thấy một cái ung dung hoa quý nữ tu như có như không nhìn hắn, ánh mắt đen tối không rõ. Không cần phải nói kia nói thần thức chính là đến từ cái này nữ tu, mà cái này nữ tu chính là Lục Phượng Nhu. Đối với Lục Phượng Nhu vẫn luôn dùng thần thức điều tra hắn, Quân Hạo rất bất mãn. Quân Hạo nhìn thẳng Lục Phượng Nhu, trong mắt mang theo cảnh cáo. Lục Phượng Nhu bị Quân Hạo hành vi làm cho sửng sốt, nàng không nghĩ tới Quân Hạo có thể phát hiện nàng thần thức, càng không nghĩ tới Quân Hạo dám cảnh cáo hắn. Lục Phượng Nhu nghĩ thầm, người này lá gan không nhỏ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu lá gan không lớn cũng không dám cùng hắn như Nguyệt Cung đoạt người. Chính là người này hỏng rồi bọn họ Như Nguyệt Cung sự, làm cho bọn họ Như Nguyệt Cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghĩ vậy, Lục Phong Nhu ánh mắt tàn nhẫn nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Quân Hạo cảnh cáo xong Lục Phượng Nhu liền đem ánh mắt đặt ở thi đấu trên đài. Quân Hạo biết thi đấu trên đài có 1.000 người. Tại đây 1.000 người giữa, nam nữ già trẻ đều có, đương nhiên từ diện mạo thượng phân không ra số tuổi lớn nhỏ. Quân Hạo bên phải là một vị đầu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua tu sĩ. Nhìn đến vị này, Quân Hạo nhớ tới Phạm Tiến trúng cử. Hắn cách hắn xa như vậy, đều cảm giác được hắn toàn thân đang run rẩy, chiếu như vậy run rẩy đi xuống, Quân Hạo thật hoài nghi hắn còn có thể hay không cầm lấy linh thảo. Quân Hạo bên phải là một vị ngũ quan tuấn tú tuổi trẻ nam tử, trán trường tam căn hỏa hồng sắc linh vũ, vừa thấy chính là ngọn lửa điểu nhất tộc. Nam tử một thân hồng y liễu, đứng ở nơi đó vòng eo thẳng tắp, khuôn mặt thông dong, trong mắt mang theo tự tin quan mang. Thấy Quân Hạo vọng lại đây, hắn mỉm cười đối Quân Hạo gật gật đầu. Thời gian liền ở Quân Hạo quan sát dự thi nhân viên chung qua đi, thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu tổng cộng phân tam tràng, trận đầu luyện chế tứ cấp cấp thấp đan dược, trận thứ 2 luyện chế tứ cấp trung giai đan dược, đệ tam tràng luyện chế chính là tứ cấp cao giai đan dược. Trận đầu thi đấu chính là ở quy định thời gian luyện chế tứ cấp cấp thấp đan dược hồi linh đan, mỗi người tam phân luyện chế hồi linh đan linh thảo. Thi đấu bắt đầu sau, người dự thi đều thả ra chính mình ngọn lửa, đại đa số người thả ra đều là tự thân đan hỏa. Còn có một thiếu bộ phận người thả ra chính là đủ loại thú hỏa, nhân tu là thu phục thú hỏa, yêu tu chính là tự thân thú hỏa. Còn có mấy người thả ra thế nhưng là dị hỏa, Quân Ngô bên cạnh yêu tu thả ra chính là một đóa màu trắng dị hỏa. Quân Hạo nhìn đến có người thả ra dị hỏa, hắn liền thả ra chính hắn dị hỏa tim sen viêm. Tim sen viêm bị Quân Hạo bồi dưỡng phi thường hảo, tuy rằng không có sinh ra ý thức, nhưng là hiện tại đã bị hắn bồi dưỡng thành tam phẩm dị hỏa. Vì bồi dưỡng tim sen viêm, lãng phí Quân Hạo không ít tài nguyên. Quân Ngô tim sen viêm vừa ra, chung quanh dị hỏa đều run rẩy. Quân Hạo thả ra dị hỏa, dự nhiệt đan lô. Sau đó liền bắt đầu xử lý linh thảo, Quân Hạo linh hồn lực cường, linh thảo thực mau đã bị hắn xử lý tốt, sau đó hắn dùng linh hồn lực đem linh thảo ấn trình tự để vào đan lô. Quân Ngô đi bước một bắt đầu luyện chế đan dược, thủ pháp thuần thục. Liên ở Quân Hạo hết sức chuyên chú luyện đan thời điểm, không ngừng có tạc lò thanh âm truyền tới Quân Ngô trong tai. Quân Hạo không chịu ngoại vật quấy nhiễu, tâm thần toàn bộ đặt ở trước mắt đan lô đan dược thượng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, liên tiếp không ngừng có người luyện chế hoàn thành. Đương Quân Hạo đan lô truyền ra đan hương về sau, Quân Hạo nhanh chóng bấm tay niệm thần chú thu đan, đương 12 viên đan dược ra hiện tại trong chén ngọc khi Quân Hạo cười, này một lò ra 12 viên đan dược, 8 viên cực phẩm đan dược, 3 viên thượng phẩm đan dược, 1 viên trung phẩm đan dược. Đương Quân Hạo đem đan dược giao cho trọng tài trên đài khi, trọng tài nhìn đến Quân Hạo trong chén hồi linh đan khi, đều chấn kinh rồi. Hồi linh đan liền tính là làm cho bọn họ luyện chế một lò nhiều nhất là có thể ra 8 viên, bởi vì ở cuối cùng một bước ngưng đan khi, bọn họ linh hồn lực nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 8 viên đan dược. Mà tứ cấp luyện đan sư linh hồn lực tối cao có thể ngưng ra 6 viên đan dược. Mà Quân Hạo một lò ra 12 viên, là cái khác tứ cấp luyện đan sư vài lần. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Quân Hạo linh hồn lực thập phần cường đại. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là này 12 viên đan dược thế nhưng xuất hiện 8 viên cực phẩm đan dược. Dư lại 3 viên phẩm chất cũng đều là thượng thừa. Cuối cùng, Quân Hạo hoàn toàn xứng đáng đạt được đệ nhất danh. Đương tuyên bố Quân Hạo là đệ nhất danh thời điểm, Lục Phượng Nhu ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau bắn về phía Quân Hạo, giống như muốn đem Quân Hạo lăng trì chết dạng. Quân Hạo đối Lục Phong Nhu ánh mắt không hề sợ hãi, đón Lục Phượng Nhu giết người ánh mắt cười, cười chính là như vậy khí phách hăng hái. Đợt thứ 2 thi đấu luyện chế chính là kim lực đan, tứ cấp trung phẩm đan dược. Đồng dạng, Quân Hạo lấy ưu dị thành tích thắng được. Tới rồi vòng thứ 3 khi, thi đấu trên đài liền dư lại hơn 20 người, dư lại người toàn bộ ở phía trước 2 đợt chung đào thải. Tại đây 20 người giữa liền có Quân Hạo bên cạnh ngọn lửa điểu. Vòng thứ 3 luyện chế chính là thanh xương đan, tứ cấp cao giai đan dược, cuối cùng thắng được giả vẫn là Quân Hạo. Quân Ngô lấy tam tràng đệ nhất danh thành tích trở thành tứ cấp luyện đan sư trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Ngọn lửa điểu là đại tái đệ nhị danh, đệ tam danh tu giả đến từ thành chủ phủ, đệ tứ danh đến từ Quy Khư Tông. Thứ 5 danh là một người tán tu, tiền 10 danh ra một cái như Nguyệt Cung đệ tử đều không có. Quân Ngô nhìn Lục Phượng Nhu xanh mét sắc mặt, không phúc hậu cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 318. Mục lục chương chương 318 yêu hậu chuyên trúc luyện đan sư canh 3. Quân Hạo ở tứ cấp luyện đan đại bị được đệ nhất danh, Hàn Duệ ở tứ cấp trận pháp đại bị thượng cũng được đệ nhất danh, hai người nhất thời phong cảnh vô hạn. Đại bị qua đi, rất nhiều thế lực đều lại đây mượn sức hai người. Quân Hạo, hiện tại gặp ngươi một mặt thật khó. Ánh trăng treo gẹo nói, hắn tới tìm Quân Hạo rất nhiều lần, đều bị một đầu đen như mực tiểu hùng cấp đuổi đi. Kia đầu đen như mực tiểu hùng chính là Quân Ngô bọn họ nhặt về tới bạch gấu nâu, có lần trước suy đoán, vì phòng ngừa tiểu hùng bị bạch gấu nâu nhất tộc nhận ra. Quân Hạo liền cho nó nhuộm thành màu đen. Một đầu gấu đen ai cũng sẽ không hướng bạch gấu nâu nhất tộc suy nghĩ. Nếu gặp được cha mẹ hắn, tiểu hùng nhất định sẽ nhận ra. Đáng tiếc, đến bây giờ cũng không có gặp được cha mẹ hắn. Ta vẫn luôn bế quan, hôm nay mới xuất quan. Quân Hạo cười nói, hiện tại tìm người của hắn quá nhiều, hắn đành phải lấy bế quan vì lấy cớ đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn biết ánh trăng tới rất nhiều lần, nhưng là, nếu là bế quan liền không thể ra tới thấy ánh trăng. Ta đây hôm nay tới thật đúng là xảo. Ánh trăng cười cười nói, đến nỗi quân hạo có phải hay không thật là hôm nay xuất quan không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Nghe xong ánh trăng nói, quân hạo đạm cười không nói. Nhìn đạm cười không nói quân hạo, ánh trăng nói thẳng nói, quân hạo, ngươi cùng Hàn Duệ có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc? Các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc còn nhận người tu? Quân Ngô kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc không phải chùn chân bó gối chủng tộc, chúng ta nhất tộc hoan nghênh bất luận cái gì chủng tộc thiên tài gia nhập. Chỉ có như vậy, chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc mới có thể càng ngày càng cường đại. Ánh trăng rào rạt đắc ý nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, này đó gia nhập chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngoại tộc người, chỉ có thể là bên ngoài đệ tử, tiến vào không được tộc của ta trung tâm. Có thể làm được như vậy, đã không tồi. Quân Hạo cười nói, không thể không nói Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tư tưởng vẫn là tương đối tiên tiến. Vậy ngươi cùng Hàn Duệ nguyện ý gia nhập chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc sao? Ánh trăng trực tiếp hỏi, hắn sợ Quân Hạo không hiểu biết bọn họ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần bọn họ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Nói thật Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đối gia nhập bọn họ nhất tộc ngoại tộc người đãi ngộ cũng không tệ lắm. Quân Hạo trầm tư một chút, nói, ngươi cũng biết chúng ta không phải Yêu Châu trên đại lục người, chúng ta không có khả năng ở Yêu Châu trên đại lục dừng lại lâu lắm. Cho nên, chúng ta không thể gia nhập các ngươi nhất tộc. Ánh Trăng vẫn luôn đều suy đoán Quân Hạo bọn họ đến từ ngoại đại lục, đối với Quân Hạo cự tuyệt cũng là dự kiến bên trong sự tình, chỉ là không nghe hắn chính miệng cự tuyệt hắn còn vẫn luôn ôm một tia hy vọng, Quân Hạo thật là một cái rất có tiền đồ luyện đan sư. Quân Hạo vốn dĩ tưởng cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc người cùng nhau đi, nhưng là hắn biến tướng hỏi thăm một chút Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc hành trình. Ở biết bọn họ tham gia song Lục Vũ Điệp cùng Bạch Lâm song tu lễ mừng lại đi về sau, Quân Hạo liền từ bỏ cùng bọn họ cùng nhau đi tính toán. Bất quá, Quân Hạo quyết định chờ hắn lúc đi, đưa cho Ánh Trăng một viên Thanh Tâm Đan. Thiện đi Ánh Trăng, Quân Hạo lại nên đón một cái không tưởng được người. Quân Hạo nhìn ngồi ở chỗ kia ưu nhã uống trà Khổng Tử, không biết vị này lại là nháo nào ra. Hiện tại hắn đã rõ ràng vị này chính là cái gì thân phận, tuy rằng không sợ hãi, nhưng là cũng không nghĩ ở đồ chọc phiền toái. Quân Hạo tự động quên mất hắn lừa bịp tống tiền Khổng Tử 5000 vạn trung phẩm linh thạch sự tình. Quân luyện đan sư trong nhà trà không tồi. Khổng Tử buông chén trà, mỉm cười nói: đều là một ít thô trà, tam hoàng tử không chê liền hảo. Quân Hạo khách khí nói, này đó trà đều là loại ở hắn không gian trung linh trà, tự nhiên là tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Khổng Tử cười cười, đồ vật tốt xấu hắn vẫn là phân thanh. Quân đan sư nhất định là tò mò ta vì cái gì tới tìm ngươi đi. Không tồi. Quân Ngô nói, trên mặt có một tia nghiêm túc. Hắn tự nhận trừ bỏ lần trước theo đuôi sự kiện, hắn cùng cái này tam hoàng tử không có bất luận cái gì giao thoa. Mà xem tam hoàng tử thản nhiên tự đắc uống trà bộ dáng, không giống như là tìm việc, đến như là chuyên môn thượng hắn này uống trà tới giống nhau. Nếu quân luyện đan sư tò mò, ta đây cứ việc nói thẳng, ta tưởng thỉnh quân luyện đan sư đi hoàng cung, làm yếu hậu chuyên trúc luyện đan sư. Ta biết quân đan sư là có gia thất người, quân đan sư có thể mang người nhà đi. Khổng Tử nhìn Quân Hạo đôi mắt nói, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, thông qua đôi mắt có thể nhìn trộm ra người nội tâm. Đáng tiếc, chú định làm Khổng Tử thất vọng rồi. Hắn nói xong câu đó, Quân Hạo trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, hắn không từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia cảm xúc. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Khổng Tử trong lòng trầm xuống, người như vậy khó đối phó nhất, bởi vì ngươi suy đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Khổng Tử tưởng, xem ra là hắn sốt ruột, không có lại hảo hảo điều tra một chút Quân Hạo. Người như vậy tiến hoàng cung cũng không biết là phúc hay họa. Hiện tại, hắn đều là hy vọng Quân Hạo cự tuyệt. Ở Khổng Tử xem ra, Quân Hạo tuy rằng luyện đan thiên phú ra chúng, nhưng là hắn người này không hảo khống chế. Nghe xong Khổng Tử nói, Quân Hạo trong lòng cũng trầm xuống, hắn có thể trực tiếp cự tuyệt Ánh Trăng nhưng là không thể trực tiếp cự tuyệt Khổng Tử. Nếu chọc giận Khổng Tử, như vậy hắn chỉ có thể ngồi truyền tống trận rời đi Yêu Châu đại lục. Quân Hạo đại não hiện tại đang ở bay nhanh vận chuyển, nghĩ ứng đối làm. Nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo, Khổng Tử không biết Quân Hạo suy nghĩ, hắn trong lòng có chút sốt ruột. Tới khi hắn là nhiều hy vọng Quân Hạo đáp ứng, như vậy hiện tại hắn liền có bao nhiêu hy vọng Quân Hạo cự tuyệt. Quân đan sư do dự không chừng là có khó xử sao? Không có gì khó xử. Tam hoàng tử tưởng mời ta làm yêu hậu chuyên trúc luyện đan sư là vinh hạnh của ta, liền tính là ta có khó xử, ta cũng sẽ chính mình giải quyết. Quân Hạo mỉm cười nói. Ngay từ đầu Khổng Tử nói mướn hắn khi, hắn xác thật là tưởng cự tuyệt. Chính là hắn suy nghĩ một phen về sau, hắn quyết định tiếp thu Khổng Tử mời cũng không tồi. Trở thành yêu hậu chuyên trúc luyện đan sư, như vậy liền sẽ được đến yêu hoàng che chở. Hơn nữa, hắn còn nghe nói yêu hậu là nhân tu, hiện tại tình cảnh khắc ưu, nếu không phải vẫn luôn có yêu hoàng che chở, như vậy hiện tại cũng không biết chết vài lần. Yêu hậu cực yêu hoàng yêu thích, nếu giao hảo yêu hậu, như vậy đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ít nhất ở Yêu Châu Đại Lục trong khoảng thời gian này, Như Nguyệt Cung cùng Quy Khư Tông phải đối bọn họ động thủ cũng đến ước lượng. Tương đối với Càn Khôn Đại Lục, Quân Hạo cảm thấy vẫn là ở Yêu Châu Đại Lục an toàn một ít. Cho nên, hắn hiện tại không nghĩ rời đi Yêu Châu Đại Lục. Không từ. Nay không đúng a, hắn không phải nói có khó xử, sau đó cự tuyệt hắn sao? Nếu hắn không cự tuyệt vì cái gì ngay từ đầu không đáp ứng a? Xem hắn trầm tư, Khổng Tử còn tưởng rằng hắn lại tìm lấy cớ cự tuyệt đâu. Quân đan sư thật sự không có khó xử sao? Nếu có khó xử có thể cự tuyệt. Ta cũng không phải làm khó người khác người. Thật không khó xử. Quân Hạo biết Khổng Tử không phải làm khó người khác người, hắn đối Khổng Tử cảm quan không tồi, đây cũng là hắn đáp ứng lý do chí nhất. Quân Hạo cũng không phải không có xem hiểu Khổng Tử ý tứ, hắn không biết Khổng Tử vì cái gì muốn đổi ý, nhưng là hắn nếu quyết định muốn đáp thượng yêu hoàng này con thuyền lớn, liền sẽ không dễ dàng xuống dưới. Nếu không khó xử, như vậy quân đan sư theo sau liền cùng ta hồi hoàng cung đi. Khổng Tử cười nói, tươi cười có chút miễn cưỡng. Hắn là xem trọng Quân Hạo luyện đan thuật, nhưng là hắn không xem trọng Quân Hạo người này. Hy vọng đến hoàng cung sau, yêu hoàng ca ca có thể khống chế trụ người này. Tam hoàng tử đại khái khi nào rời đi, ta đến lúc đó hảo chuẩn bị một chút. Quân Hạo cười hỏi. 3 ngày sau, ta ở chỗ này sự tình đã xong xuôi, cho nên, tưởng mau chóng trở về. Khổng Tử nói, hắn tới nơi này chính là vì thế yêu hoàng tìm đan sư, hiện tại đan sư tìm được rồi, hắn tự nhiên phải nhanh một chút trở về phục mệnh. Kỳ thật, hắn ở ngốc đoạn thời gian cũng là có thể, yêu hoàng làm hắn đan thành thịnh hội kết thúc trở về liền có thể. Chính là, hắn nghĩ đến một sự kiện, làm hắn thay đổi chủ ý các hạng đại bỉ kết thúc về sau, tiền 10 danh có một lần phao đan thành dược tuyển cơ hội, hơn nữa thời gian liền ở 10 ngày sau. Trong khi nửa năm, mà Quân Hạo cùng hắn bạn lữ đều được đến lần này cơ hội, này dược tuyển tuy rằng không có bọn họ trong hoàng cung dược tuyển chân quý, nhưng là cũng là không thể nhiều đến thứ tốt. Quân Hạo không phải nói hắn không khó xử sao? Kia hắn liền cho hắn chế tạo một cái khó xử. Xem hắn như thế nào lựa chọn. Như vậy a? Quân Hạo có chút khó xử, hắn vốn tưởng rằng Tam hoàng tử như thế nào cũng đến ngốc một đoạn thời gian rời đi, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy rời đi. Hắn còn muốn đi phao dược tuyển đâu? Hắn tham gia luyện đan đại bỉ chính là vì dược tuyển danh lạch. 3 ngày sau xuất phát, kia hắn phải từ bỏ kia dược tuyển danh lạch. Quân Hạo không tin Khổng Tử không biết này đó, như vậy nếu biết này đó, còn muốn sớm như vậy rời đi, như vậy chính là cố ý khó xử hắn. Nghĩ vậy, Quân Hạo mị mị, Khổng Tử cho rằng như vậy, hắn liền sẽ từ bỏ sao. Quân Hạo có thể khẳng định nói cho hắn, không có khả năng. Là Khổng Tử trước tới trêu chọc hắn tưởng phản hối, nào sao dễ dàng. Yêu hoàng thế. Hắn là mượn định rồi. Vừa rồi, Tiểu Vũ lại cho hắn truyền đến tin tức, nói như Nguyệt Cung một cái hóa thần viên mãn tu giả xuất quan, cái này hóa thần đại viên mãn tu giả chính là Lục Phượng Nhu mời đến đối phó bọn họ. Đối mặt một cái hóa thần đại viên mãn tu giả, Quân Hạo có chút khó giải quyết. Tuy nói Bạch Hoán cũng là hóa thần đại viên mãn tu giả, nhưng là Bạch Hoán hiện tại đã không thích hợp vận dụng tu vi. Trước một trận Bạch Hoán nói cho hắn lôi kiếp tới rồi, nếu không phải hắn dùng bí pháp áp chế tu vi, hắn hiện tại đã phi thăng linh giới. Hiện tại chỉ cần Bạch Hoán vừa động dùng tu vi, như vậy lôi kiếp khẳng định sẽ tìm tới hắn, đến lúc đó hắn không thể không độ kiếp phi thăng. Bạch Hoán không nghĩ rời đi Kim Vũ, không đến sinh tử nguy cơ nông nỗi, Bạch Hoán nói hắn sẽ không vận dụng tu vi. Quân Hạo minh bạch Bạch Hoán ý tứ, cho nên lần này đối phó hóa thần đại viên mãn tu giả, Quân Hạo không nghĩ làm Bạch Hoán ra tay. Quân Hạo cảm thấy hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đi theo Khổng Tử đi, như Nguyệt Cung liền tính là có gan tẩy trời cũng không dám đối yêu tộc Tam hoàng tử ra tay. Nếu bọn họ ra tay, không nói yêu hoàng yêu thương không yêu thương vị này Tam hoàng tử, yêu tộc liền tính là vì chính mình thể diện cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đến lúc đó diệt Như Nguyệt Cung cũng không phải không có khả năng. Năm đó, Linh Thắng Đế Quốc đuổi giết hắn, còn không phải là vì Linh Thắng Đế Quốc thể diện. Mà Như Nguyệt Cung cùng hắn bất đồng, hắn không hề vướng bận, mang theo người nhà có thể tùy thời rời đi Càn Khôn Đại Lục. Nhưng lại Như Nguyệt Cung bất đồng, các nàng căn cơ ở Yêu Châu Đại Lục. Quân Hạo có lựa chọn cũng không ở do dự. Kia 3 ngày sau, ta liền cùng người nhà của ta tùy Tam hoàng tử cùng nhau xuất phát. Khổng Tử thầm nghĩ, Quân Hạo gia hỏa này thế nhưng từ bỏ phao linh tuyển cơ hội. Không thể không nói, Khổng Tử có chút bội phục Quân Hạo quả quyết. Tác giả nhàn thoại. Phần 319. Mục lục chương 319 Bạch Gấu Nâu Nhất Tộc tin tức canh 1. 3 ngày sau, Quân Hạo mang theo người nhà bước lên Tam hoàng tử Khổng Tử thuyền rời đi Đan Thành. Lần này Đan Thành hành trình, tuy rằng không có thể phao thành dược tuyển Quân Hạo thật đáng tiếc. Nhưng là bỏ lỡ cơ duyên vậy không phải chính mình cơ duyên, cho nên, Quân Ngô cũng không hề dối dám. Nói tóm lại, Quân Hạo đối lần này đan thành hành trình còn là phi thường vừa lòng. Như Nguyệt Cung. Cung chủ, Quân Hạo đoàn người đi theo Tam Hoàng tử rời đi, chúng ta kế hoạch còn tiến hành sao? Một cái nữ tu thật cẩn thận hỏi, nàng phát hiện cung chủ sắc mặt thập phần khó coi, nàng sợ cung chủ đối nàng làm khó dễ. Nàng chính là biết đến cung chủ tính tình, bạo nộ dưới chính là sẽ giết người. Cái này nữ tu nói xong đứng ở bên cạnh đại khí cũng không dám ra, trong phòng không khí thực áp lực, nàng đứng ở nơi đó sống một ngày bằng một năm, cảm thấy thời gian quá đến quá chậm. Ngươi đi ra ngoài đi, truyền ta lời nói, kế hoạch hủy bỏ. Liên ở nữ tu mau kiên trì không được thời điểm, Lục Phượng Nhu lạnh băng thanh âm truyền tới nàng trong tai. Nghe được Lục Phong Nhu nói, cái này nữ tu như đại xá giống nhau, nhanh chóng rời đi Lục Phượng Nhu phòng. Ra cửa phòng về sau, cái này nữ tu thở dài ra một hơi, sau đó sửa sửa một quần áo, bình tĩnh đi rồi, một chút cũng không có ở Lục Phượng Nhu trong phòng khẩn trương dạng. Đường nữ tu đi ra vài bước về sau, loảng xoảng thanh âm từ Lục Phượng Nhu trong phòng truyền ra. Nghe được thanh âm, nữ tu nện bước có một tia thắc loạn, thực mau liền chữa trị bình thường, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, làm Lục Phượng Nhu giao đái sự tình đi. Quân Hạo đoàn người đi theo Tam Hoàng tử thực thuận lợi rời đi đan thành địa giới, sau đó hướng yêu đều bay đi. Bởi vì Tam Hoàng tử Khổng Tử trên thuyền có yêu tộc hoàng tộc tiêu chí, cho nên trên đường phi thuyền nhìn thấy sau đều sẽ chủ động nhường đường. Cho nên, Tam Hoàng tử phi thuyền phi thường mau. Lúc này Quân Hạo mới biết được, vì cái gì Tam Hoàng tử phi thuyền lúc trước sẽ cùng hắn phi thuyền theo đuôi, đó là bởi vì hắn chưa cho hắn nhường đường. Quân Hạo cảm khái, ở nơi nào đặc quyền giai cấp đều tồn tại. Quân Hạo ở Tam Hoàng tử trên phi thuyền không có lại nhìn thấy quá cái kia Hoàng Y Di Phục Song Nhi, Quân Hạo tưởng, phỏng chừng là bị Tam Hoàng tử xử lý. Từ Đan Thành đến Yêu Đều lấy Tam Hoàng tử phi thuyền tốc độ muốn 3 năm thời gian, tại đây 3 năm thời gian Quân Hạo đoàn người cùng Khổng Tử quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên nhau tâm sự. Tam Hoàng tử, ngươi biết Yêu Đều Bạch Gấu Nâu nhất tộc sự tình sao? Quân Hạo hỏi, tới rồi Yêu Đều về sau, hắn liền tính toán đem Tiểu Hùng đưa qua đi, cho nên hắn muốn biết Bạch Gấu Nâu nhất tộc sự tình. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Khó không chuẩn ngươi tưởng đi ăn máng khác sao? Khổng Tử nhướng mày hỏi, Bạch Gấu Nâu nhất tộc sự tình hắn đương nhiên biết, nhưng là, Quân Hạo một người tu hỏi thăm cái này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Khổng Tử làm yêu tộc Tam Hoàng tử, muốn suy nghĩ tự nhiên so người khác nhiều. Ta thế Tiểu Hùng hỏi thăm. Quân Hạo ăn ngay nói thật nói, hắn biết Khổng Tử vì thượng vị giả suy nghĩ tương đối nhiều, hắn hiện tại cùng Khổng Tử ở vào cùng chiếc thuyền thượng, cho nên không có giấu giếm mục đích của hắn. Liên bên cạnh ngươi kia đầu gấu đen A, hắn hỏi thăm Bạch Gấu Nâu nhất tộc làm gì? Chẳng lẽ hắn tưởng gia nhập Bạch Gấu Nâu nhất tộc? Vậy ngươi có thể nói cho hắn, Bạch Gấu Nâu nhất tộc mấy năm trước liền không thu ngoại tộc người. Khổng Tử nhướng mày nói, hùng loại yêu thú đều tưởng gia nhập Bạch Gấu Nâu nhất tộc, một đầu gấu đen hỏi thăm Bạch Gấu Nâu nhất tộc sự tình, hắn có thể nghĩ đến cũng chính là chuyện này. Nghe xong Khổng Tử nói Quân Hạo khỏe miệng chịu chịu, Tiểu Hùng trừ bỏ mao biến đen, ngoại hình cùng Bạch Gấu Nâu lớn lên giống nhau. Chính là lăng là không có người nhận ra, xem ra yêu tu ánh mắt đều chẳng ra gì. Bạch Gấu Nâu nhất tộc vì cái gì không thu ngoại tộc? Quân Hạo tiếp tục hỏi, xem ra có nội tình A. Khổng Tử thấy Quân Hạo khăng khăng muốn hỏi thăm, liền nói, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, liền tính là ta không nói, ngươi đến yêu đều sau khi nghe ngóng cũng sẽ biết. Khổng Tử nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Bạch Gấu Nâu nhất tộc mấy năm trước đã xảy ra nội loạn, bọn họ tộc trưởng duy nhất nhi tử ở bên trong loạn trung sâu nặng kịch độc. Nghe nói hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, thật sự nếu không giải độc khả năng thời gian không nhiều lắm. Mà hắn đứa con trai này trưởng tử một đầu năm tuổi hấu tể ở bên trong loạn trung bị bắt cóc, hiện tại sinh tử không biết. Bạch Gấu Nâu tộc trưởng bình ổn nội loạn về sau, vẫn luôn phái người tìm kiếm. Nghe nói sau lại tìm được rồi cái kia hấu tể thi thể, Bạch Gấu Nâu tộc trưởng liền từ bỏ tìm kiếm. Mà kia lần nội loạn chính là Bạch Gấu Nâu nhất tộc một vị trưởng lão cấu kết đầu nhập vào Bạch Gấu Nâu nhất tộc ngoại tộc phát động. Kia lần nội loạn trung ngoại tộc nhân cơ hồ đều đứng ở Bạch Gấu Nâu tộc trưởng mặt đối lập. Cho nên, tộc trưởng bình ổn nội loạn về sau, liền không ở tuyển nhận ngoại tộc. Nghe xong Khổng Tử nói, Quân Hạo cho rằng Tiểu Hùng nhất định là Bạch Gấu Nâu nhất tộc mất tích kia đầu Tiểu Hùng. Tiểu Hùng hiện tại tồn tại, như vậy Bạch Gấu Nâu tộc trưởng tìm được kia đầu Hùng thi thể chính là giả. Quân Hạo trầm mặc một chút hỏi, kia đầu Tiểu Hùng là thật sự đã chết sao? Quân Hạo nhưng không cho rằng Bạch Gấu Nâu tộc trưởng sẽ nhận không ra hắn tôn tử. Này trong đó khẳng định có cái gì sao sự tình phát sinh. Có phải hay không thật sự, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá, từ ta phải đến về Bạch Gấu Nâu nhất tộc tin tức chúng có thể thấy được, Bạch Gấu Nâu nhất tộc vẫn luôn lúc riêng tư tìm kiếm kia đầu hấu tể. Từ này có thể thấy được, kia hấu tể khả năng không chết. Khổng Tử trầm tư một chút nói, kỳ thật hắn không nên cùng Quân Hạo nói nhiều như vậy. Như vậy a? Quân Hạo nói, thầm nghĩ, bạch gấu nâu nhất tộc nếu lén còn ở tìm, như vậy liền nói năm đó kia đầu hấu tể thi thể không phải bạch gấu nâu tộc trưởng tôn tử. Như vậy, nếu hiện tại kia đầu mất tích gấu tể đã trở lại, bạch gấu nâu nhất tộc sẽ hoan nghênh hắn sao? Quân Hạo trầm tư một chút nói, vừa rồi Khổng Tử cho hắn để lộ không ít tin tức, có chút thậm chí là ẩn ấp, giống như là giám thị bạch gấu nâu nhất tộc, tuy rằng đại gia tộc chi gian đều có lẫn nhau thám tử, nhưng là ai cũng sẽ không nói ra tới. Nếu Khổng Tử cho hắn nhất định tín nhiệm, kia hắn cũng nên lộ ra điểm thành ý tới. Nghe được Quân Hạo nói, Khổng Tử hai trong mắt ám ám, khẳng định nói, ngươi biết kia đầu hấu tể tin tức. Ân. Quân Hạo gật gật đầu đầu. Nghe được Quân Hạo khẳng định trả lời, Khổng Tử nắm chặt toàn nắm tay, sắc mặt ngưng trọng nói, vậy ngươi có thể đem kia đầu hấu tể tin tức nói cho ta sao? Khổng Tử biết yêu cầu này có chút vô lý, nếu Quân Ngô đem tin tức này nói cho bạch gấu nâu tộc trưởng, như vậy bạch gấu nâu tộc trưởng liền thiếu Quân Hạo một ân tình. Một cái đại tộc tộc trưởng nhân tình, có thể nghĩ có thể cho Quân Hạo mang đến nhiều ít chỗ tốt. Bất quá, Quân Hạo đem tin tức này nói cho hắn, hắn cũng sẽ không bạc đãi Quân Hạo. Tin tức này có thể kéo vào yêu hoàng cùng bạch gấu nâu nhất tộc quan hệ. Phải biết rằng, hiện tại yêu hoàng cùng yêu đều mấy cái đại tộc chi gian quan hệ thực khẩn trương, yêu đều mấy cái đại tộc đều phản đối yêu hoàng cưới một người tu giả. Yêu hoàng khăng khăng cưới hiện tại cái này yêu hậu, xem như đắc tội yêu đều mấy cái đại tộc. Yêu hoàng mới vừa đăng cơ 100 nhiều năm, tự thân chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, cánh chim còn không có đầy đạn, còn không có năng lực cùng này mấy cái đại tộc chống lại. Lúc trước mấy cái đại tộc đề cử hiện tại yêu hoàng đăng cơ chỉ là bởi vì hiện tại yêu hoàng là huyết mạch tương đối thuần lục phượng khổng tước. Đời trước yêu hoàng nhưng có mười mấy hài tử, mà này đó hài tử giữa tu vi so hiện tại yêu hoàng cao có, thế lực so hiện tại yêu hoàng đại cũng có. Nhưng là, bọn họ nhất thất bại chính là bọn họ huyết mạch không có hiện tại yêu hoàng thuần. Yêu hoàng tuy rằng đăng cơ, nhưng là hắn những cái đó huynh đệ tỷ muội còn đều ở như hổ rình mồi. Cũng chỉ có hắn cái này cùng yêu hoàng một mẫu sở sinh người không có nhìn trộm vương tọa. Kỳ thật hắn biết hắn ca ca là không muốn đương cái này cái gọi là yêu hoàng, chỉ là lúc ấy hình thức bức bách, nếu hắn ca ca không lo yêu hoàng, như vậy bọn họ huynh đệ hai cái liền nguy hiểm. Nhìn sắc mặt ngưng trọng Khổng Tử, Quân Hạo trầm tư một chút nói, ngươi có thể nói cho ta các ngươi muốn kia đầu hấu tể tin tức mục đích sao? Nếu hắn không thương tổn tiểu hùng, hắn có thể đem tin tức này nói cho Khổng Tử. Dù sao mục đích của hắn thực đơn thuần, chính là đơn thuần tưởng đưa tiểu hùng về nhà. Khổng Tử tổng kết một chút ngôn ngữ nói, này đầu hấu tể đối bạch gấu nâu tộc trưởng rất quan trọng. Nếu bạch gấu nâu tộc trưởng nhi tử đã chết, tiên này đầu hấu tể chính là bạch gấu nâu tộc trưởng này một chi người thừa kế duy nhất. Ngươi là muốn giết kia đầu hấu tể, sau đó làm bạch gấu nâu nhất tộc nội loạn. Quân Hạo ngữ khí lạnh lùng nói, thầm nghĩ, nếu tiểu hùng là bạch gấu nâu tộc trưởng người thừa kế duy nhất, như vậy tiểu hùng đã chết, tộc trưởng này một chi liền không ai. Như vậy cái khác chi tộc nhân, liền sẽ tranh đoạt hạ giới tộc trưởng chi vị. Như vậy, bạch gấu nâu nhất tộc liền sẽ loạn lên. Bạch gấu nâu nhất tộc rối loạn, đối với hiện tại yêu hoàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Yêu hoàng tình cảnh Quân Hạo cũng là biết chút. Ta lại như vậy tàn nhẫn độc các người sao? Khổng Tử bất mãn nói, hắn thật không nghĩ tới muốn khoảnh khắc đầu hấu tể. Giống. Quân Hạo phun ra một chữ, thượng vị giả vì củng cố chính mình vị trí, giết vợ giết con đều là có. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta muốn kia đầu hấu tể tin tức chính là tưởng cùng bạch gấu nâu nhất tộc kéo vào quan hệ, làm hắn giống yêu hoàng dựa sát. Khổng Tử vô ngữ nói, nói xong lại đem yêu hoàng tình cảnh đơn giản cùng Quân Hạo nói một chút, tới chứng minh hắn nói chính là thật sự. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Quân Hạo nhìn thẳng Khổng Tử đôi mắt nói, nếu Khổng Tử nói chính là thật sự, như vậy đem tiểu hùng giao cho Khổng Tử cũng không sao. Khổng Tử ánh mắt không có lập lòe, bên trong thanh triệt thấy đấy, Quân Hạo biết Khổng Tử nói chính là thật sự. Ta tin ngươi. Quân Ngô trịnh trọng nói, này cũng coi như là bọn họ lẫn nhau trao đổi tín nhiệm bắt đầu. Ta sẽ không cố phụ ngươi tín nhiệm. Khổng Tử chân thành nói. Hai người chi gian không khí có chút khẩn trương, Quân Hạo cười nói, rửa mắt mong chờ. Quân Hạo này cười đến là giảm bớt hai người chi gian khẩn trương không khí. Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta kia đầu hấu tể tin tức sao? Khổng Tử chờ mong nói, có tin tức này, hắn tin tưởng bạch gấu nâu tộc trưởng nhất định sẽ hướng yêu hoàng dựa sát. Ngươi không phải gặp qua hắn thật nhiều lần sao? Quân Hạo một buông tay, cười nói. Có ý tứ gì? Khổng Tử khó hiểu hỏi, nếu hắn nhìn thấy, hắn như thế nào sẽ không có ấn tượng? Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, hắn trong khoảng thời gian này chưa thấy qua bạch gấu nâu. Hắn liền ở ngươi trên phi thuyền, ta luôn tận tại đây. Tìm ra tìm không ra chính là vấn đề của ngươi. Ở ta trên phi thuyền. Khổng Tử nghi hoặc. Nếu Quân Hạo nói là ở hắn trên phi thuyền, kia khẳng định là ở hắn trên phi thuyền. Khổng Tử suy nghĩ một vòng, rốt cuộc biết là ai? Là kia đầu gấu đen. Khổng Tử khẳng định nói, nói xong dừng một chút, hỏi ngươi là như thế nào đem hắn biến thành màu đen? Dùng một loại linh thảo nhiễm. Khổng Tử, còn có thể như vậy? Tám tác giả nhàn thoại. Phần 320. Mục lục chương chương 320 cái gọi là yêu hậu canh hai. Khổng Tử phi thuyền một đường bay nhanh, Ly Yêu đều càng ngày càng gần. Từ lần trước nói chuyện với nhau về sau, Quân Hạo cùng Khổng Tử quan hệ càng tiến thêm một bước, lẫn nhau gian cũng có bước đầu tín nhiệm. Làm sao vậy? Hàn Duệ nhìn đột nhiên đứng lên trên mặt mang theo khiếp sợ mừng như điên biểu tình Quân Hạo hỏi. Khiếp sợ mừng như điên biểu tình rất khó xuất hiện ở Quân Hạo trên mặt, mỗi lần xuất hiện kia đều là có đại sự tình phát sinh. Ta cùng kia chấp truy phong chi gian khế ước sáng lên, ta cảm giác được bọn họ nơi phương hướng đúng là yêu đều phương hướng. Quân Hạo hưng phấn nói, trước kia hắn cùng kia chấp truy phong chi gian khế ước là ám, này thuyết minh bọn họ cách hắn rất xa rất xa. Hiện tại sáng lên tới, vậy thuyết minh bọn họ cách hắn không xa. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng kích động. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Mấy chục năm không tin tức người đột nhiên có tin tức kia cũng không phải là thật tốt quá sao. Ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng tới Yêu Châu Đại Lục. Quân Hạo cảm khái nói, hiện tại hắn may mắn bọn họ tới Yêu Châu Đại Lục, bằng không còn không biết bao lâu có thể nhìn thấy đâu. Cũng không biết Quân Đông cùng bọn họ hai cái có ở đây không cùng nhau. Hàn Duệ giữa mày mang theo ưu sắp nói, bọn họ tuy rằng là cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, nhưng là không nhất định liền ở bên nhau, ngoài ý muốn sự tình quá nhiều. Nếu kia chấp cùng Truy Phong ở bên nhau, như vậy Quân Đông khẳng định cũng cùng bọn họ ở bên nhau. Quân Hạo khẳng định nói, Quân Hạo khẳng định ngự khí là đang an ủi Hàn Duệ cũng là đang an ủi chính mình. Quân Đông vài thập niên không có tin tức, nói không lo lắng là giả. Chỉ mong đi. Bất quá ít nhất biết tia chớp cùng Truy Phong tin tức, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Hàn Duệ áp xuống trong lòng lo lắng, cười nói. Mặc kệ thế nào, đã biết hai đứa nhỏ là an toàn, là hỷ sự. Từ tia chớp cùng Truy Phong kêu hắn mẫu phụ bắt đầu, hắn liền đem bọn họ coi như chính mình hải tử. Nơi này là Yêu Châu Đại Lục, bọn họ ở chỗ này hẳn là gặp qua đến như cá gặp nước. Quân Hạo cười nói, cũng không biết bọn họ như thế nào tới Yêu Châu Đại Lục. Hẳn là cùng chúng ta giống nhau thành truyền tống trận tới. Hàn Duệ cười nói, Quân Đông bọn họ lúc đi chỉ là trúc cơ tu vi, không có khả năng giết qua ma vực sâu biển lớn, đi vào Yêu Châu Đại Lục. Chờ khoảng cách ở gần chút ta là có thể cùng bọn họ liên hệ, đến lúc đó liền biết bọn họ là như thế nào tới. Quân Hạo nói, hiện tại khoảng cách vẫn là xa, hắn chỉ có thể cảm giác được bọn họ phương hướng. Hiện tại tia trước bọn họ có tin tức, cũng không biết Quân Nam cùng Long Thiên Trạch thế nào. Hàn Duệ nói, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mỗi cái hải tử hắn đều nhớ mong. Có Long Thiên Trạch ở, ngươi không cần lo lắng. Quân Hạo an ủi nói, Long Thiên Trạch lúc đi là nguyên anh trung kỳ tu vi, bên ngoài hành tẩu vẫn là an toàn. Không phải ai đều giống bọn họ như vậy xui xẻo, thường xuyên cùng hóa thần tu giả giao thủ. Có Long Thiên Trạch ở ta càng lo lắng, nếu Long Thiên Trạch thân phận bại lộ, như vậy hóa thần tu giả đều sẽ điên cuồng. Hàn Duệ lo lắng nói, Long Thiên Trạch vẫn luôn ngụy trang thành sủng vật xà, cũng không biết tu vi cao người có thể hay không nhìn ra hắn chân thân. Ta xem hải tử tướng mạo đều không phải đoàn mệnh, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ. Bọn họ hiện tại cũng đều là mấy chục tuổi người, khẳng định sẽ có thể chiếu cố hảo tự mình. Quân Hạo nói, ngươi chừng nào thì học được xem tướng mạo? Hàn Duệ nhướng mày hỏi. Mới vừa học. Quân Hạo cười nói, yêu đều một chỗ trong viện. Một đầu tím phát anh tuấn nam tử ngồi ở đình viện ghế đá thượng nhìn không trung phát ngốc, mà hắn bên chân nằm bò một đầu vô tinh đánh biện màu đen con báo. Nhìn trời nam tử đột nhiên quay đầu, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn đột nhiên đứng lên hắc báo, kích động nói, Truy Phong, ngươi cũng cảm giác được đúng không? Nay một người một báo không phải người khác, đúng là tia chớp cùng Truy Phong. Tia chớp từ ăn thoát phàm bích tỉnh thảo về sau, trong thân thể khiếu thiên thần khuyển huyết mạch bị kích phát, là có thể hóa hình thành nhân, tới yêu đều về sau, hắn liền vẫn luôn lấy hình người hành tẩu. Mà Truy Phong là ám ảnh báo, không phải cao đẳng huyết mạch yêu thú, hiện tại tu vi còn chưa tới nguyên anh, còn không thể hóa hình. Nghe xong tia chớp nói, Truy Phong kích động gật gật đầu. Đảo qua phía trước bề ngoài, trở nên tinh thần phấn chấn lên. Truy Phong, phụ thân tới, thật tốt. Tia chớp ôm Truy Phong cổ nói, vài thập niên không gặp hắn là thật muốn Quân Hạo. Truy Phong tránh thoát tia chớp ôm ấp, đối tia chớp gật gật đầu. Phụ thân tới thật tốt, Truy Phong cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng không biết Quân Hạo ở nơi nào, nhưng là Quân Hạo cùng tia chớp có thể cảm giác được Quân Hạo đang ở nhanh chóng hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến. Truy Phong, chúng ta đi tìm phụ thân được không? Tia chớp kích động đối Truy Phong nói, hắn đã chờ không kịp, hắn tưởng lập tức liền nhìn đến phụ thân. Đối với tia chớp đề nghị, Truy Phong tán đồng gật gật đầu. Quân Hạo không biết tia chớp cùng Truy Phong tới tìm hắn, nhưng là hắn lại cảm giác được hắn cách hắn hai cái khoảng cách càng ngày càng gần. Liên ở Truy Phong cùng tia chớp tới tìm Quân Hạo thời điểm, Quân Hạo bọn họ ở nửa đường trên dưới thuyền, theo Tam Hoàng tử ngồi truyền tống trận trực tiếp đi tới rồi Hoàng cung về sau, Khổng Tử liền đem Quân Hạo đoàn người dàn xếp ở hắn tầm cung. Dàn xếp hảo Quân Hạo bọn họ, sau đó hắn liền mang theo Quân Hạo đi gặp mặt Yêu Hoàng. Quân Hạo đối Yêu Hoàng không có hứng thú, làm Quân Hạo cảm thấy hứng thú chính là Yêu Hậu. Có thể làm Yêu Hoàng đối hắn si tâm, khẳng định là có chỗ hơn người. Chính là này chỗ hơn người không biết là phương diện kia, là mỹ mạo vẫn là mới có thể, hoặc là hai người kiêm có. Quân Hạo, thấy ta Yêu Hoàng ca ca không cần khẩn trương. Hắn tuy rằng luôn là lạnh một khuôn mặt, cho người ta một loại lạnh như băng băng cảm giác. Nhưng là, người khác thật sự thực hảo. Đi ở phía trước Khổng Tử đột nhiên quay đầu lại đối Quân Hạo nói, hắn sợ Quân Hạo khẩn trương, đến lúc đó biểu hiện không tốt. Nay đã hơn một năm thời gian, Khổng Tử đối Quân Hạo ấn tượng đã có đổi mới, hắn hiện tại là thiệt tình thực lòng hy vọng Quân Hạo có thể lưu lại. Quân Hạo làm người xử sự có chính mình nguyên tắc, làm hắn đương Yêu Hậu chuyên trúc luyện đan sư, Khổng Tử là tán thành. Nhưng là hắn không phải Yêu Hoàng, Quân Ngô hay không có thể trở thành Yêu Hậu chuyên trúc luyện đan sư, cuối cùng quyền quyết định ở Yêu Hoàng trong tay, cụ thể nói hẳn là ở Yêu Hậu trong tay. Ta không khẩn trương. Quân Hạo cười nói, Yêu Hoàng chẳng qua là cái nguyên anh trung kỳ mà thôi, đua thực lực Yêu Hoàng còn không nhất định là đối thủ của hắn. Không khẩn trương liền hảo, ta liền sợ ngươi khẩn trương làm lỗi, đến lúc đó để lại cho Yêu Hoàng một cái hư ấn tượng. Khổng Tử cười nói, hắn thật đúng là không từ Quân Hạo trên mặt nhìn đến một tia khẩn trương, Khổng Tử không thể không thừa nhận Quân Hạo tố chất tâm lý thật cường. Ngươi không phải hẳn là hy vọng ta làm lỗi sao? Sau đó bị Yêu Hoàng đuổi ra đi. Quân Ngô trêu ghẹo nói, như thế nào sẽ, ta hiện tại chính là thiệt tình thực lòng hy vọng ngươi lưu lại. Khổng Tử chân thành nói, ngươi thật đúng là thiện biến. Quân Hạo cười như không cười nói. Khổng Tử lênh Quân Hạo đi vào tia nắng ban mai cung, tia nắng ban mai cung là Yêu Hậu tầm cung. Từ Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu thành hôn về sau, Yêu Hoàng rốt cuộc không hồi quá hắn tầm cung, cho nên tia nắng ban mai cung hiện tại cũng là Yêu Hoàng tầm cung. Khổng Tử sở dĩ đem Quân Hạo đưa tới nơi này, là bởi vì thời gian này Yêu Hoàng hẳn là ở tia nắng ban mai cung. Vừa lúc, cũng có thể làm Quân Ngô trông thấy Yêu Hậu. Khổng Tử được đến Yêu Hoàng cho phép, liền mang theo Quân Hạo hướng tia nắng ban mai cung đi. Đương Quân Ngô nhìn đến Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu sau, khiếp sợ hắn cằm mau rớt xuống dưới. Hắn là Yêu Hậu. Quân Hạo chỉ vào Yêu Hậu không thể tin tưởng hỏi. Là. Khổng Tử khẳng định trả lời nói, hắn không biết vẫn luôn vững vàng bình tĩnh Quân Hạo vì cái gì thất thố. Hắn cấp Quân Hạo truyền âm nói, Quân Hạo không được vô lý, chạy nhanh cấp Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu chào hỏi. Làm càn, Yêu Hậu là ngươi có thể chỉ sao? Yêu Hoàng không vui đối Quân Hạo nói, nói xong Nguyên Anh kỳ uy áp hướng Quân Hạo mà đến. Người này thế nhưng đuổi đối hắn tâm can bảo bối vô lễ, đây là hắn không thể chịu đựng. Nghe được Yêu Hoàng quát lớn thanh, Khổng Tử thầm nghĩ, hỏng rồi, Yêu Hoàng ca ca sinh khí. Yêu Hoàng uy áp không có đối Quân Hạo tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn trực tiếp dùng linh hồn lực nghiền áp qua đi, trực tiếp công hướng Yêu Hoàng linh hồn. Cũng may hắn lý trí còn ở, chỉ là tưởng giáo huấn một chút Yêu Hoàng, không có hạ tử thủ. Yêu Hoàng đột nhiên cảm giác phần đầu đau nhức, mặt xoát một chút trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, đau hắn thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống dưới. Yêu Hoàng trong lòng thất kinh, người này rốt cuộc là người nào, cũng dám đối hắn ra tay. Quân Đông, ngươi như thế nào thành nơi này Yêu Hậu? Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống nói, hắn không nghĩ tới yêu trong hoàng cung Yêu Hậu thế nhưng là hắn sống tử. Ngươi nhận thức Yêu Hậu? Hoán lại đây, Yêu Hoàng nghe được Quân Hạo nói, lại xem Quân Hạo khuôn mặt đồng tử co chặt một chút. Người này thế nhưng cùng Yêu Hậu lớn lên thập phân giống, Yêu Hoàng xem Quân Hạo cốt linh so Yêu Hậu lớn mười mấy tuổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này là Yêu Hậu huynh đệ? Ta là phụ thân hắn, ngươi nói ta quen biết hay không hắn? Quân Hạo nói năng có khí phách nói. Phụ thân. Yêu Hoàng nghi hoặc nói, ngươi chỉ so hắn lớn mười mấy tuổi a? Yêu Hoàng có chút không tiếp thu được, nếu người này thật là Yêu Hậu phụ thân, như vậy hắn còn không phải là chính mình nhạc phụ sao? Chính mình nhạc phụ quá tuổi trẻ đi. Kém mười mấy tuổi ta cũng là phụ thân hắn, như thế nào ngươi có ý kiến? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn hiện tại xem cái này Yêu Hoàng thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nếu ngươi thật là Yêu Hậu phụ thân, ta không có ý kiến. Nhưng là... Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là Yêu Hậu phụ thân a? Yêu Hoàng hỏi, người này tuy rằng lớn lên cùng Yêu Hậu có 9 phần tương tự, nhưng là người diện mạo lại không phải không thể thay đổi. Người này cũng rất có thể là gian tế. Chứng minh. Quân Ngô nhìn ngồi ở chỗ kia không nói một lời Quân Đông cười lạnh nói, Quân Đông ngươi sẽ không đương Yêu Hậu lúc sau, liền phụ thân đều không nhận đi. Yêu Hậu mất trí nhớ, hắn không biết chính mình là ai. Yêu Hoàng nói, hắn nhận thức Yêu Hậu thời điểm hắn liền mất trí nhớ, cho nên hắn cũng không biết hắn là ai. Phụ thân. bị nói thành mất trí nhớ Quân Đông đột nhiên mở miệng đối Quân Hạo nói, nhìn thấy Quân Hạo thời khắc đó, hắn ký ức tựa như thủy triều dạng dũng mãnh vào hắn trong óc, này đó ký ức rất nhiều thực loạn, hắn vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, chính là lại sửa sang lại kia những cái đó ký ức. Quân Hạo, không phải mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ như thế nào còn có thể kêu phụ thân hắn? Nghĩ đến là Yêu Hoàng nói Quân Đông mất trí nhớ, hắn ánh mắt bất thiện nhìn về phía Yêu Hoàng. Yêu Hoàng, nay cũng quá vả mặt, hắn mới vừa nói Yêu Hậu mất trí nhớ, Yêu Hậu liền nghĩ tới. Nhìn Quân Hạo bất thiện ánh mắt, Yêu Hoàng đối Quân Hạo lộ ra lấy lòng tươi cười. Nghĩ thầm, Yêu Hậu đều đã kêu phụ thân hắn. Người này chính là chính mình nhạc phụ, lấy lòng nhạc phụ khẳng định không sai. Không từ. Hiện tại là tình huống như thế nào, đầu óc có chút loạn. Tác giả nhàn thoại. Phần 321. Mục lục chương chương 321 Quân Đông nguy cơ canh ba. Quân Đông nhìn thoáng qua giận trừng Khổng Nhiên Quân Hạo, lại nhìn thoáng qua mang theo lấy lòng tươi cười Khổng Nhiên, Quân Đông có chút đau đầu. Hắn hiện tại khôi phục trước kia ký ức, nhưng là cũng không có quên mất trí nhớ về sau sự tình, hắn biết hắn gả cho Khổng Nhiên. Phụ thân cùng Khổng Nhiên liền như vậy đột ngột gặp mặt, hắn còn có chút không biết làm sao. Phụ thân, Khổng Nhiên không có lừa ngươi, ta xác thật là mất trí nhớ. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy ngươi, mới nhớ tới. Quân Đông cười nói. Nhớ tới liền hảo, ngươi nhiều năm như vậy vô tin tức, ta và ngươi mẫu phụ phi thường lo lắng ngươi. Quân Nô cười nói, hốc mắt có chút đỏ lên. Hai tử vài thập niên không tin tức, nói không lo lắng đó là giả. Hiện tại nhìn Quân Đông hảo hảo, Quân Hạo cảm thấy hết thảy đều không quan trọng. Tiểu Đông, ngươi thật sự đi lên, hắn thật là phụ thân ngươi. Yêu Hoàng không thể tin tưởng hỏi, một tia sợ hãi ở trong mắt chợt lóe mà qua mau không ai bắt giữ đến. Khổng Nhiên sở dĩ kêu Quân Đông Tiểu Đông, đó là bởi vì Quân Đông đem sở hữu sự tình đều đã quên, lại nhớ rõ tên của mình kêu Đông, nhưng là họ gì lại không nhớ rõ. Khổng Nhiên nói mới vừa nói xong, Quân Hạo sắc bén ánh mắt lại dừng ở Khổng Nhiên trên người. Cảm giác được Quân Hạo sắc bén tầm mắt, Khổng Nhiên co rúm lại một chút, sau đó lại đối Quân Hạo lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Quân Hạo bị Khổng Nhiên tươi cười hoảng hoa mắt, Khổng Nhiên tựa như một tòa khắc băng, tinh xảo mà quan nhiên, xinh đẹp không giống chân nhân. Nghĩ đến nhưng, có thể chính là này phúc dung mạo lừa hắn song tử, Quân Hạo mặt trầm xuống, xem Khổng Nhiên ánh mắt càng không tốt. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Khổng Nhiên thầm nghĩ, nhạc phụ như thế nào như vậy khó lấy lòng a. Quân Đông đem này hết thảy đều thu ở đáy mắt, bất đắc dĩ đồng thời không thể không giúp Khổng Nhiên nói chuyện. Phụ thân, Khổng Nhiên thực hảo. Nghe xong Quân Đông nói, Quân Hạo có chút chua xót, hắn này còn chưa thế nào dạng, Quân Đông liền bắt đầu giữ gìn kia chỉ Khổng Tước. Ngươi là tự nguyện gả cho hắn sao? Quân Hạo ánh mắt sắc bén xem chút Quân Đông nói, tuy rằng vừa rồi Quân Đông giữ gìn kia chỉ hoa Khổng Tước, nhưng là Quân Hạo chính là cảm thấy đoạn hôn nhân này không ra tự với Quân Đông bản tâm. Quân Đông là cái gì tính tình Quân Hạo hiểu biết, hắn là cái vô tâm tình yêu người. Huống chi, Quân Đông là ở mất trí nhớ dưới tình huống thành hôn, như vậy, nghĩ vậy, Quân Hạo không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khổng Nhiên, nhất định là gia hỏa này lừa hôn. Ta là tự nguyện gả hắn. Quân Đông bạc không do dự nói, tuy rằng đó là ở chính mình mất trí nhớ thời điểm làm sự tình, nhưng là làm chính là làm, hiện tại hài tử đều có, hắn không có đổi ý đường sống. Huống chi, mấy năm nay Khổng Nhiên đối hắn thật sự thực hảo. Hắn không thể cô phụ Khổng Nhiên đối hắn cảm tình. Đến nỗi hắn, cũng là thích Khổng Nhiên đi, Quân Đông có chút mờ mịt. Tiểu Đông, nghe ngươi nói như vậy ta thật sự thực vui vẻ. Khổng Nhiên nắm lấy Quân Đông tay kích động nói, tuy rằng hắn không từ Quân Đông trong mắt nhìn đến đối hắn tình ý, nhưng là có hắn những lời này hắn liền thỏa mãn. Hiện tại Quân Đông tâm trí thành thục, không giống trước kia giống nhau ngây thơ mờ mịt. Hắn tốt như vậy, Quân Đông về sau nhất định sẽ yêu hắn, Khổng Nhiên tự luyến tưởng. Khổng Nhiên biết hắn lúc trước cưới Quân Đông là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khi đó Quân Đông tựa như một trương giấy trắng, ngây thơ mờ mịt, cái gì cũng không hiểu. Nhưng là, chính là như vậy Quân Đông cứu Thâm bị thương nặng hắn. Một cái liền chính mình đều chiếu cố không người tốt, lại đem hắn chiếu cố thực hảo. Ở Quân Đông dốc lòng chiếu cố hạ, hắn thương thế khôi phục thực mau. Quân Đông đối hắn chiếu cố là không pha bất luận cái gì tạp nghiệm, chỉ là thuần túy chiếu cố hắn. Chưa từng có người bởi vì hắn là Khổng Nhiên cứ như vậy đối hắn hảo. Những cái đó đối hắn người tốt đều bởi vì hắn là Yêu Hoàng. Cái này làm cho sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt chung Khổng Nhiên cảm thấy thực ấm áp, Khổng Nhiên tham niệm này phân ấm áp, liền lừa gạt Quân Đông, làm Quân Đông gả cho hắn. Hôn sau, ở cùng Quân Đông ở chung chung, hắn chậm rãi yêu người này, thậm chí tới rồi không rời đi nông nỗi. Khổng Nhiên vẫn luôn cho rằng hắn là cái máu lạnh vô tình người, hắn cho rằng hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Chính là, gặp được Quân Đông về sau, hắn liền thay đổi. Đương hắn phát hiện hắn yêu Quân Đông về sau, hắn dây rủa quá, phủ nhận quá. Cuối cùng, vẫn là luân hãm. Luân Hãm Khổng Nhiên mỗi lần nhìn Quân Đông Thanh Triệt ánh mắt ảnh ngược hắn thân ảnh khi, hắn liền toàn thân rét run, hắn sợ hãi Quân Đông khôi phục ký ức về sau liền không thừa nhận bọn họ đoạn hôn nhân này. Khổng Nhiên đã từng âm u tưởng, nếu Quân Đông cả đời không khôi phục ký ức thì tốt rồi. Chính là hắn biết kia không có khả năng, hắn biết Quân Đông mất trí nhớ chỉ là tạm thời, tùy thời đều khả năng khôi phục. Hắn cứ như vậy sợ hãi quá mỗi một ngày, liền tính là Quân Đông mang thai cũng chưa có thể đánh mất hắn này phân sợ hãi chi tâm. Hôm nay Quân Đông đột nhiên khôi phục ký ức, đánh hắn có chút trở tay không kịp, cũng làm hắn trong lòng sợ hãi phóng tới lớn nhất. Nhưng là, hắn trên mặt không thể không cường trang cười vui. Hiện tại Quân Đông thế nhưng làm cho phụ thân hắn mặt bạc không do dự thừa nhận bọn họ hôn nhân, làm Khổng Nhiên mừng rỡ như điên. Quân Đông nhìn Khổng Nhiên mừng rỡ như điên bộ dáng, cảm thấy hắn vừa rồi quyết định là đúng. Trong mắt cũng không tự giác mang theo nhàn nhạt tình ý, điểm này tình ý khả năng liền chính hắn cũng không biết. Quân Hạo đem Quân Đông điểm này tình ý đều xem ở trong mắt, càng là thấy được Khổng Nhiên trong mắt đối Quân Đông nóng cháy cảm tình. Quân Hạo không nghĩ tới băng sơn giống nhau Khổng Nhiên lại có như vậy nùng liệt cảm tình, làm hắn thực ngoài ý muốn. Nhìn đến như vậy hai người, Quân Hạo cũng nói không nên lời phản đối nói. Nhưng là, làm hắn cấp Khổng Nhiên sắc mặt tốt cũng không có khả năng. Hài tử mấy tháng? Quân Ngô hỏi, tuy rằng không thích hài tử phụ thân, nhưng là Quân Đông trong bụng hài tử lại là hắn thân cháu ngoại, vẫn là cái thứ nhất cháu ngoại, Quân Hạo vẫn là thích. Cũng không biết Quân Đông sinh ra tới chính là cái gì. Là người vẫn là khổng tước. 8 năm. Quân Đông sờ sờ chính mình có chút hơi đột bụng nói, trong mắt tất cả đều là tự ái. Thời gian dài như vậy, khi nào sinh ra a? Quân Ngô nhìn Quân Đông có chút đau lòng, 8 năm dưỡng phu sinh hoạt cũng không phải là hảo quá, đặc biệt hoài vẫn là cao đẳng huyết mạch yêu tộc. Xem Quân Đông hiện tại tu vi liền có thể nhìn ra, Quân Đông hiện tại mới huyền mạch lúc đầu tu vi. Quân Đông lúc đi chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, chính là nhiều năm như vậy đi qua, hắn mới huyền mạch lúc đầu tu vi, nhất định là bị trong bụng liên lụy. Chúng ta Lục Phượng Khổng Tức nhất tộc hoài thai đều là 10 năm, còn có 2 năm là có thể sinh ra. Khổng Nhiên nói, trong mắt tất cả đều là lo lắng, ngẫu nhiên còn sẽ hiện lên một tia sợ hãi. Cuối cùng 2 năm là mấu chốt nhất 2 năm, hắn sợ Quân Đông ra ngoài ý muốn. Có phải hay không Quân Đông có nguy hiểm? Quân Hạo trầm khuôn mặt hỏi, hắn chính là bắt giữ tới rồi Khổng Nhiên trong mắt sợ hãi. Là, Tiểu Đông trong bụng hài tử mấy năm nay sẽ điên cuồng hấp thu linh khí. Mấy năm nay, Tiểu Đông tu vi đã từ huyền mạch đại viên mãn rất đến huyền mạch lúc đầu, ta sợ Tiểu Đông sẽ bị hài tử hút khô. Khổng Nhiên sợ hãi nói. Nói xong dừng một chút, đôi mắt màu đỏ tươi nói, ta muốn đánh rớt đứa nhỏ này, ta thả rằng không có hài tử, cũng không muốn mất đi Tiểu Đông. Chính là Tiểu Đông không đồng ý nhạc phụ, nếu không ngươi khuyên nhủ Tiểu Đông, từ bỏ đứa nhỏ này đi, hiện tại còn tới cấp. Ta không nghĩ muốn hài tử, ta chỉ nghĩ muốn Tiểu Đông. Khổng Nhiên hiện tại tựa như vây thú giống nhau, tuyệt vọng ai mà thương. Hắn trước kia vẫn luôn áp lực chính mình, hiện tại nhìn đến Quân Hạo, hắn áp lực cảm xúc bạo phát. Phụ thân, ta sẽ không từ bỏ đứa nhỏ này. Quân Đông ánh mắt kiên định nhìn Quân Hạo nói xong nhìn về phía Khổng Nhiên, ngự khi ôn hòa nói, Khổng Nhiên, ngươi đừng như vậy, hài tử nghe được ngươi không cần hắn sẽ thương tâm. Hắn là chúng ta hai cái bảo bối, ngươi sẽ không cần hắn có phải hay không. Nói xong chấp nhất nhìn Khổng Nhiên, đương Khổng Nhiên nói không cần hài tử thời điểm, hắn cảm giác được hài tử bi thương cảm xúc. Khổng Nhiên nhìn Quân Đông, hắn rất muốn nói, hài tử thương tâm liền thương tâm đi, hắn hiện tại đã không rảnh lo đứa bé kia. Mất đi hài tử hắn sẽ thương tâm. Nhưng là mất đi Quân Đông hắn sẽ sống không bằng chết. Chính là nhìn đến Quân Đông trong mắt chấp nhất cùng đau thương, Khổng Nhiên nói không nên lời trong lòng suy nghĩ nói. Nhưng là làm hắn nói muốn đứa nhỏ này, hắn lại nói không nên lời, Khổng Nhiên nhấp chặt môi không nói một lời. Quân Hạo nhìn này đối tiểu phu phu, cảm thấy đau đầu. Bất quá, giờ khác này hắn đến là tán thành Khổng Nhiên. Khổng Nhiên, có phải hay không nếu linh khí vậy là đủ rồi, Quân Đông liền không có việc gì. Nghe được Quân Đông nói, Khổng Nhiên theo bản năng gật gật đầu. Mấy năm nay, hắn chỉ mình toàn lực vơ vét hết thể thiên tài địa bảo, chính là Quân Đông trong bụng hài tử giống như là cái động không đáy, như thế nào cũng điền bất mãn. Hắn sở dĩ làm Khổng Nhiên tìm tứ cấp luyện đan sư, là bởi vì Quân Đông ăn tam cấp đan dược đã không có tác dụng. Khổng Nhiên hiện tại hận chính mình vô năng, thân là yêu tộc hoàng, nhưng vẫn không có thực quyền, liền chính mình thê nhi đều nuôi không nổi. Nhìn đến Khổng Nhiên gật đầu, Quân Ngô dẫn theo tâm vương không ít. Trong tay hắn có không ít đựng linh khí đồ vật. Hẳn là có thể duy trì đến Quân Đông sinh sản. Thật sự không được, khiến cho Hắc Vận đi làm mấy phiếu, hết thảy đều không có Quân Đông quan trọng. Quân Đông là biết Quân Hạo có thứ tốt, Khổng Nhiên, có ta phụ thân ở, ngươi có thể yên tâm, ta cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Quân Đông đó là tuyệt đối tin tưởng Quân Hạo. Ngươi hiện tại nhanh lên nói, ngươi thực thích con của chúng ta, sẽ không cần hắn. Quân Đông cảm động với Khổng Nhiên đối hắn cảm tình, nhưng là, đối hắn không cần hài tử hành vi hắn có điểm bất mãn. Hiện tại bọn họ hài tử còn ở vào bi thương chung, cho nên, yêu cầu Khổng Nhiên trấn an Khổng Nhiên nhìn chấp nhất Quân Đông, trái lương tâm nói muốn hài tử thích hài tử nói. Khổng Nhiên nói xong, liền hy vọng nhìn về phía Quân Hạo, nhạc phụ, ngươi có biện pháp sao? Hắn tuy rằng không cho rằng Quân Hạo một cái kim đan hậu kỳ tu giả có thể có cái gì thứ tốt, nhưng là, vẫn là đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Quân Hạo. Có lẽ hắn vị này so với hắn còn trẻ nhạc phụ, có cái gì cơ duyên cũng không phải không có khả năng. Quân Hạo lấy ra hắn ở Thương Lan Đại Lục được đến suối nguồn, ngươi nhìn xem cái này được chưa? Đây là suối nguồn. Vẫn luôn không nói chuyện Khổng Tử nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ có loại đồ vật này. Nếu Quân Hạo có tốt như vậy đồ vật, còn phao cái gì đan thành dược tuyển áp? Vừa thấy Quân Hạo trong tay suối nguồn phẩm cấp liền không thấp, nhìn đến tích đến trên mặt đất linh tuyển thủy, Khổng Tử có chút đau lòng. Thầm mắng Quân Hạo là cái phá của. Là, nghe nói nó là lục phẩm trở lên suối nguồn, chính là hắn chảy ra nước suối có điểm thiếu, chúng ta một nhà đều không đủ uống. Hiện tại trước tăng cường Quân Đông uống. Quân Hạo nói xong liền đem suối nguồn cho Quân Đông. Khổng Nhiên nhìn Quân Hạo đem như vậy chân quý linh tuyển suối nguồn cho Quân Đông, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền biết Quân Hạo là thiệt tình yêu thương Quân Đông. Phụ tử chi gian, vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên vung tay đánh nhau cũng là thường xuyên có. Giờ khắc này, Khổng Nhiên thiệt tình đem Quân Hạo coi như chính mình nhạc phụ. Tác giả nhàn thoại. Phần 322. Mục lục chương 322 Bạch Khổng Tức canh 1. Từ biết Quân Đông chính là yêu hậu về sau, Quân Hạo một nhà liền dọn vào tia nắng ban mai cung. Thân nhân gặp mặt, Quân Đông cho bọn hắn nói hắn rời đi Xích Vân Tông sau trải qua. Bắt đầu mấy năm, hắn chính là cùng tia chớp truy phong ở Càn Khôn trên đại lục rèn luyện. Sau lại, bọn họ cùng Hợp Hoan Tông đệ tử phát sinh xung đột. Ở xung đột chung, bọn họ trong lúc vô ý bước vào một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận liền đem bọn họ truyền tống đến Yêu Châu đại lục. Bởi vì cái này truyền tống trận là đơn hướng truyền tống trận, bọn họ lại sợ Hợp Hoan Tông thông qua truyền tống trận tìm được bọn họ, cho nên ra truyền tống trận sau, bọn họ liền đem truyền tống trận làm hỏng. Hủy hoại truyền tống trận về sau, bọn họ liền bắt đầu ở Yêu Châu đại lục một bên tu luyện một bên lang bạt, mấy năm thời gian cứ như vậy qua đi. Sau lại bọn họ cùng Thủy Tinh Bò Cạp tộc nhân nổi lên xung đột, Quân Đông cùng Tia Chớp Truy Phong bị đánh tan. Quân Đông cũng là ở kia chàng tranh đấu chung phần đầu bị thương mất trí nhớ. Mất trí nhớ Quân Đông tuy rằng quên mất sự tình trước kia, cũng trở nên ngây thơ mờ mịt, nhưng là hắn tu vi còn ở, hắn một người ở Yêu Châu. Trên đại lục, cũng không ăn cái gì lỗ nặng. Sau lại hắn nhặt được một con thâm bị thương nặng khổng tước, chính là Khổng Nhiên. Trong tay hắn có Quân Hạo luyện chế các loại đan dược, tuy rằng đều là tam cấp đan dược, đối Khổng Nhiên thương thế khởi không đến bao lớn quan trọng, nhưng là trong tay hắn đan dược nhiều a. Thời gian dài Khổng Nhiên thương thế cũng có khởi sắc. Sau lại, Khổng Nhiên hảo liền đem hắn đưa tới Yêu Đều. Quân Ngô bọn họ trụ hạ về sau, trừ bỏ tu luyện chính là chiếu cô Quân Đông, có Quân Ngô cấp Quân Đông linh tuyến mắt, Quân Đông tu vi không có tại hạ hàng. Như vậy, đại gia treo tâm đều buông xuống. Nhưng là ở Quân Đông còn có nửa năm sinh sản thời điểm, Quân Đông trong bụng hài tử hấp thu linh khí tốc độ lại nhanh, mỗi ngày linh tuyển sinh ra linh tuyển thủy đã không thể thỏa mãn Quân Đông yêu cầu. Không có biện pháp, Quân Hạo mang theo Hắc Vận đi một ít dơ bẩn chi khí nồng đậm địa phương, làm mấy phiếu, làm ra tam linh linh tinh. Hơn nữa Quân Hạo trong tay hai viên linh tinh. Quân Đông thành công sinh hạ một quả trứng. Đương Quân Hạo ôm một viên đại bạch đản thời điểm, miễn bản có bao nhiêu rối rắm. Đây là chúng ta đại cháu ngoại. Quân Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn trong lòng ngực nửa thước cao đại bạch đản nói, ôm trứng động tác có chút cứng đờ. Đúng vậy, đây là chúng ta đại cháu ngoại. Hàn Duệ cười nói, thời gian qua đến thật mau. Chúng ta đều có cháu ngoại. Đúng vậy, thời gian qua đến thật mau, đều đương ông ngoại. Ta còn nhớ rõ Quân Đông cùng Quân Nam sinh hạ tới khi bộ dáng đâu, trong nháy mắt Quân Đông đều đương mẫu phụ. Quân Hạo cảm khái nói xong dừng một chút, rồi dám nói, chính là, chúng ta cháu ngoại vì cái gì là một quả trứng đâu. Hàn Duệ nhìn rồi dám Quân Hạo, vô ngữ nói, bởi vì phụ thân hắn là một con khổng tước đều là trứng sinh. Chính là hắn mẫu phụ không phải người sao. Vì cái gì sinh ra tới không phải bạch mập mạp hoa, mà là bạch mập mạp đại bạch đản A. Có thể là Khổng Nhiên huyết mạch càng mạnh mẽ đi. Hàn Duệ cười nói, mặc kệ là trứng vẫn là béo hoa hắn đều thích. Hừ hừ. Quân Hạo bất mãn hử lạnh một tiếng. Được rồi, về sau ngươi đừng tự cấp Khổng Nhiên sắc mặt. Khổng Nhiên đối Quân Đông đối chúng ta thế nào, mấy năm nay chúng ta đều xem ở trong mắt. Về sau, ngươi đối Khổng Nhiên hảo điểm. Hàn Duệ lời nói thâm tiếng nói, Khổng Nhiên làm yêu tộc hoàng. Kia cũng là có ngạo khí, mấy năm nay vẫn luôn xem Quân Hạo sắc mặt sinh hoạt, cũng thiệt tình không dễ dàng. Ta đối hắn còn chưa đủ hảo sao. Mấy năm nay hắn ăn ta nhiều ít đan dược a, đều là ta tặng không hắn. Quân Hạo bất mãn nói. Quân Hạo tuy rằng không có thăng cấp nguyên anh, nhưng là sớm tại thăng cấp kim đan hậu kỳ về sau là có thể luyện chế có thể ngũ cấp trung giai đan dược. Khổng Nhiên tuy rằng là yêu hoàng, nhưng là ngũ cấp đan dược với hắn mà nói cũng là chân quý. Mà Khổng Nhiên làm Quân Hạo song tế, Quân Hạo tự nhiên là sẽ không mệt hắn. Mấy năm nay Quân Hạo cho hắn luyện chế không hảo tăng lên tu vi đan dược, Khổng Nhiên tu vi đã tới rồi nguyên anh trung kỳ đỉnh, nếu không phải bởi vì Quân Đông muốn sản tử, hắn đã sớm hẳn là bế quan đánh sâu vào nguyên anh trung kỳ đỉnh hàng rào. Quân Hạo đã sớm cho hắn viên Huyền Nguyên đan là ngũ cấp cao giai đan dược, là Quân Hạo thăng cấp kim đan đại viên mãn sau cấp Khổng Nhiên luyện chế, Huyền Nguyên đan có thể trợ giúp nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh vỡ nguyên anh trung kỳ hàng rào. Nói cái này, Hàn Duệ liền nhớ tới Quân Hạo mỗi lần cấp Khổng Nhiên đan dược khi tình cảnh. Ngươi nói ngươi cấp Khổng Nhiên đan dược khi liền không thể không cho hắn sắc mặt a, mỗi lần ngươi đều sụ mặt, giống như ngươi đều không muốn cấp dường như. Hàn Duệ khuyên giải nói, ta vốn dĩ chính là không muốn cấp, nếu không phải ta sợ hắn đã chết sau Quân Đông thương tâm, ta mới không cho hắn đan dược đâu. Quân Hạo mạnh miệng nói, ngươi a, nói ngươi cái gì hảo a. Hàn Duệ lắc đầu bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đừng nói bái. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt một năm thời gian trôi qua, lúc trước đại bạch đản biến thành một con xinh đẹp tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước vừa ra xác, toàn bộ yêu tộc đều chấn động, đơn giản là tiểu khổng tước là một con màu trắng khổng tước. Màu trắng khổng tước ở khổng tước nhất tộc chung là điểm xấu, là thai tinh. Mỗi khi khổng tước nhất tộc chung xuất hiện màu trắng khổng tước đều sẽ bị giết chết, để tránh cấp khổng tước nhất tộc cực giả là toàn bộ yêu tộc mang đến tai nạn. Khổng Nhiên bắt đầu khi tuy rằng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, nhưng đó là bởi vì đứa nhỏ này uy hiếp tới rồi Quân Đông sinh mệnh. Hiện tại Khổng Nhiên nhưng bảo bối đứa nhỏ này, bởi vì đứa nhỏ này là hắn cùng Quân Đông tình yêu kết tinh. Hiện tại yêu tộc mọi người bức bách hắn giết chết chính mình hài tử. Hắn như thế nào có thể đồng ý? Bệ hạ, tiểu hoàng tử là Bạch Khổng Tước, huyết mạch đê tiện không nói vẫn là cái điểm xấu chi vật, vì chúng ta toàn bộ yêu tộc, ta khẩn cầu bệ hạ ban chết tiểu hoàng tử. Một cái diện mạo âm nhu nam tử nói, cái này nam tử là Thanh Ngọc Mãng nhất tộc tộc trưởng Thanh Vân, mà hắn chị ruột chính là lục cấp luyện đan sư Ngọc Như. Thanh Ngọc Mãng nhất tộc nam tử họ Thanh, nữ kết cùng Song Nhi họ Ngọc. Đây cũng là Thanh Vân cùng Ngọc Như tuy rằng là thân tỷ đệ lại bất đồng tính nguyên nhân. Có Ngọc Như cái này lục cấp luyện đan sư tòa chấn, mấy năm nay Thanh Ngọc Mãng nhất tộc thế lực phát triển phi thường nhanh chóng. Thanh Ngọc Mãng nhất tộc là yêu châu 10 đại gia tộc chi nhất, bởi vì mấy năm nay phát triển phi thường nhanh chóng. Thanh Vân làm Thanh Ngọc Mãng nhất tộc tộc trưởng có chút bành trướng, trở nên không coi ai ra gì đi lên. Hắn căn bản không có đem Khổng Nhiên cái này yêu hoàng để vào mắt, nếu không phải bọn họ Lục Phượng Khổng Tước nhất tộc có viễn cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, như thế nào sẽ ngồi trên yêu tộc hoàng? Liên quan Khổng Tước nhất tộc đều đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành hoàng tộc. Ở Thanh Vân trong mắt Khổng Nhiên chính là ỷ vào tự thân huyết mạch mới làm thượng yêu hoàng chi vị. Căn bản chính là một cái không hề thực lực bình hoa. Nếu có khả năng hắn đều tưởng đem Khổng Nhiên đuổi hạ hoàng tọa, chính mình ngồi trên đi. Lần này, vừa lúc cho Thanh Vân một cái cớ. Nếu Khổng Nhiên không xử tử cái kia tiểu tạp chủng, như vậy Khổng Nhiên cái này vị trí cũng làm không xong. Yêu tộc vốn dĩ chính là một cái lấy thực lực vi tôn chủng tộc, Khổng Nhiên tuy rằng huyết mạch cao quý, nhưng là tu vi vẫn cứ là hắn đoạn bản. Trước kia yêu hoàng sở dĩ không có người nghi ngờ, đó là bởi vì yêu hoàng kế vị khi đều là hóa thần kỳ tu vi. Hơn nữa hóa thần đại viên mãn tu vi thượng giới yêu hoàng phụ tá, căn bản không ai dám nghi ngờ. Yêu tộc hoàng tu luyện đến hóa thần đại viên mãn tu vi khi liền sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hóa thần tu vi nhi tử, chờ tân yêu hoàng tu luyện đến hóa thần đại viên mãn khi, hắn ở độ kiếp phi thăng, nhiều thế hệ đều là như thế này truyền xuống tới. Chính là, tới rồi Khổng Nhiên này một thế hệ lại ra ngoài ý muốn, hắn ra ra cùng phụ thân hắn ở không có tuyển ra tân người thừa kế phía trước đều ra ngoài ý muốn ngã xuống. Yêu tộc hai đại đầu sỏ ngã xuống, cuối cùng yêu châu 10 đại tộc cùng Khổng Nhiên cái này huyết mạch tối cao hoàng tử đăng cơ vì hoàng. Yêu châu 10 đại tộc làm như vậy, cũng là có hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu ý tứ. Tương đối với tu vi cao yêu hoàng, vẫn là tu vi thấp yêu hoàng tương đối hảo khống chế. Thanh Vân nói vừa ra hạ, lại một cái nam tử nói, ta tán đồng Thanh Vân tộc trưởng nói, vì chúng ta yêu tu an nguy nhất định phải xử tử tiểu hoàng tử, không thể làm tiểu hoàng tử đem điểm xấu chi khí mang cho chúng ta toàn bộ yêu tộc. Đồng thời ta cho rằng sinh điểm xấu tiểu hoàng tử yêu hậu cũng muốn xử tử, để ngừa hắn sau này ở sinh ra cái điểm xấu hoàng tử. Cần thiết sát yêu hậu vĩnh trừ hậu hoạn. Cái này nói chuyện nam tử là Khổng Tước nhất tộc tộc trưởng Khổng Diễn Hành, Khổng Diễn Hành đó là coi hiện tại yêu hậu vì trong mắt nhìn chằm chằm. Hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên tưởng trừ bỏ yêu hậu. Vì cái gì nói Khổng Diễn Hành coi yêu hậu Quân Đông vì cái đinh trong mắt đâu, đó là bởi vì Quân Đông đoạt hắn nữ nhi Khổng Vũ yêu hậu vị trí. Xưa nay yêu hoàng yêu hậu đều là từ Khổng Tước nhất tộc tuyển, mà hắn nữ nhi Khổng Vũ chính là này đại khổng tức tộc tuyển ra yêu hậu người được chọn, ai biết ở cùng yêu hoàng nghị thân trước yêu hoàng mất tích. Mà mất tích trở về yêu hoàng mang về tới cá nhân tu, còn không màng tất cả cưới người này tu vi yêu hậu. Từ đây, Khổng Vũ liền thành một cái chê cười. Khổng Diễn Hành ăn lớn như vậy khen, như thế nào có thể cam tâm, hắn vẫn luôn ở tùy thời trả thù. Đương nghe nói yêu hậu sinh chứng là Bạch Khổng Tức khi, hắn cảm thấy ông trời đều đứng ở hắn bên này. Khổng Diễn Hành thầm nghĩ, đây là Khổng Nhiên kia tiểu tử đánh vỡ tộc chế kiên trì cưới nhân tu vì yêu hậu báo ứng. Bạch Khổng Tức ở Khổng Tức ở toàn bộ yêu tộc tộc ý nghĩa cái gì, không có ai so với hắn cái này Khổng Tức nhất tộc tộc trưởng rõ ràng. Hắn lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội, xử tử người kia tu yêu hậu, hơn nữa bị thương nặng Khổng Nhiên, yêu hoàng cũng không nhất định thế nào cũng phải là Lục Phượng Khổng Tước. Lục Phượng Khổng Tước tuy rằng có thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, không có một con Lục Phượng Khổng Tước kích phát Phượng Hoàng huyết mạch. Không có kích phát Phượng Hoàng huyết mạch Lục Phượng Khổng Tước còn không phải bình thường Khổng Tước một con sao? Thật không có gì đặc biệt. Ta thỉnh cầu xử tử tiểu hoàng tử, xử tử yêu hậu. Huyền Ưng Giao nhất tộc tộc trưởng Huyền Xích nói, Huyền Ưng Giao là giao thân đầu chim ưng, thủy bộ lượng thê yêu thú, nhưng là bởi vì bọn họ càng thích lục địa, cho nên thuộc về yêu tộc không thuộc về hải tộc. Huyền Xích cùng Khổng Diễn Hành là quan hệ thông gia quan hệ, cho nên Huyền Xích là cùng Khổng Diễn Hành đứng ở một bên. Huyền Xích cũng là có chính mình tiểu tâm tư, xử tử yêu hậu, bọn họ tộc nữ tử cùng Song Nhi mới có cơ hội tiến vào chiếm giữ hoàng cung vị phi. Huyền Xích cho rằng yêu hoàng là nhất thời si mê yêu hậu chỉ là yêu. Sau đã chết, yêu hoàng cũng liền thanh tỉnh. Khổng Nhiên ngồi ở hoàng tọa thượng, ánh mắt thâm trầm nhìn những cái đó liền thần đều không xưng thần tử. Những người này dã tâm đã rất rõ ràng nếu kỳ, liền thiếu chút nữa nói làm hắn thoái vị. Nhìn này đó thần tử Khổng Nhiên cười, tươi cười là như vậy lãnh. Các ngươi đều là như vậy tưởng. Muốn xử tử tiểu hoàng tử cùng yêu hậu. Thỉnh yêu hoàng xử tử tiểu hoàng tử cùng yêu hậu. Phía dưới người cùng kêu lên nói, đây là liên quan đến yêu tộc đại sự, cho nên không ai phản đối. Ngay cả hướng yêu hoàng dựa sát Bạch Gấu Nâu nhất tộc tộc trưởng cũng cùng đại gia đứng ở cùng nhau. Khổng Nhiên ánh mắt thâm trầm nhìn phía dưới người, cười lạnh nói, hảo, thực hảo. Nói xong cường đại huyết mạch uy áp từ hắn thân thể buộc phát ra tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 323. Mục lục chương chương 323 yêu hoàng bí mật canh 2. Khổng Nhiên khổng lồ huyết mạch uy áp hướng hoàng ngồi xuống mặt người mà đi, nguyên lai còn ở lại nhảy người tựa như đều tập thể uống lên ách dược giống nhau, đều ngậm miệng không nói. Chỉ thấy vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi mọi người đều run bần bật, tu vi ở hóa thần kỳ dưới người thậm chí hiện ra bản thể, quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Vốn dĩ rộng mở đại điện, hiện tại trở nên chen chúc bất kham. Những cái đó hóa thần tu vi người cũng không chịu nổi, bọn họ cực lực vận chuyển công pháp tới chống cự này cổ làm cho bọn họ thần phục uy áp, chính là uy áp càng ngày càng nặng, rốt cuộc có người duy trì không được quỳ dạp xuống đất, có một thì có hai, chỉ nghe thình thịch thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Những cái đó vừa rồi hướng Khổng Nhiên kêu gào tộc trưởng, tuy rằng không có hiện ra bản thể, nhưng là cũng đều run bần bật bồ hoanh bạc trên mặt đất. Khổng Nhiên ngồi ở hoàng tọa thượng, nhìn phủ phục trên mặt đất người cùng yêu thú, trong lòng một mảnh ám sảng, đây là hắn đăng cơ tới nay nhất vui sướng thời điểm. Này đó đều là tiểu đông cho hắn mang đến, hắn tin tưởng không có tiểu đông, hắn quân nhạc phụ là không có khả năng đem chân quý thoát phàm bích tịnh thảo cho hắn. Dùng thoát phàm bích tịnh thảo, hắn không chỉ có tinh lọc huyết mạch, còn thành công kích phát rồi trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch, theo tu vi tăng lên, hắn trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch sẽ càng ngày càng đủng. Có lẽ có một ngày hắn sẽ biến thành hoàn toàn Phượng Hoàng huyết mạch. Nếu thật sự có như vậy một ngày, không biết hắn là Khổng Tức vẫn là Phượng Hoàng. Bất quá, kia không phải hắn hiện tại sở nếu muốn sự tình. Đúng là bởi vì kích phát rồi Phượng Hoàng huyết mạch, hắn mới có thể buộc phát ra như vậy cường huyết mạch uy áp. Cho nên hắn cảm tạ Tiểu Đông, cảm tạ hắn hai vị nhạc phụ, kia hai người tuy rằng so với hắn tiểu, nhưng là hắn đã thiệt tình đem bọn họ coi như trưởng bối. Đây là từ hắn mẫu phụ rời đi sau, hắn lần đầu tiên cảm nhận được đến từ trưởng bối quan ái. Nghĩ đến hắn mẫu phụ, Khổng Nhiên ánh mắt tối sầm lại, cũng không biết hắn mẫu phụ đi đâu, là đã chết vẫn là đi nơi khác lang bạt hoặc là phi thăng. Khổng Nhiên tưởng, mặc kệ hắn mẫu phụ ở nơi nào, nhất định là hy vọng hắn cùng đệ đệ hạnh phúc đi. Khổng Nhiên không ở miên man suy nghĩ, hắn kéo về phát tán tư duy. Nhìn phủ phục trên mặt đất mọi người, hắn cảm thấy lần này cho bọn hắn giáo huấn không sai biệt lắm, là thời điểm thu tay lại. Khổng Tử thu hồi huyết mạch uy áp, cười nói, ta có tư cách trở thành các ngươi hoàng sao. Phía dưới người còn không có hoán lại đây, nghe được Khổng Nhiên nói, theo bản năng gật gật đầu. Những người này đều sống mấy ngàn thượng và năm, hiểu được thức thời vì tuấn kiệt đạo lý này. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Khổng Nhiên hôm nay có thể bộc phát ra lớn như vậy huyết mạch uy áp, làm cho bọn họ không có năng lực phản kháng. Này không thể không làm cho bọn họ chính thức, kia cao cao ngồi ở hoàng ngồi trên người là bọn họ hoàng, không phải bọn họ trong tay con rối. Giờ khắc này, mặc kệ bọn họ cam tâm vẫn là không cam lòng, bọn họ đều lựa chọn thần phục. Đến nỗi bọn họ tiểu tâm tư chỉ có trọng trường lại nghị. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến yêu hoàng che giấu sâu như vậy, từ bắt đầu uy áp tới xem, hắn nhất định là kích phát rồi phượng hoàng huyết mạch. Hắn kích phát rồi phượng hoàng huyết mạch còn có thể cho bọn hắn yếu thế, có thể thấy được yêu hoàng lòng dạ có bao nhiêu sâu. Nếu không phải hôm nay bọn họ muốn sát yêu hậu cùng tiểu hoàng tử, khả năng hắn còn sẽ không bại lộ ra tới. Nếu Khổng Nhiên có thuật đọc tâm nhất định sẽ nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng là gần nhất mới kích phát. Khổng Nhiên nhìn trở nên cung cung kính kính mọi người, mở miệng nói, nếu các ngươi thừa nhận ta là các ngươi hoàng, ta đây liền báo cho các ngươi yêu hậu cùng tiểu hoàng tử ta đều sẽ không giết, các ngươi về sau cũng không cần tự cấp ta để vấn đề này. Nếu các ngươi nhắc lại, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Khổng Nhiên nói xong huyết mạch uy áp áp hướng về phía dưới mọi người, lần này chỉ là cho bọn hắn để cái tỉnh, cho nên dây lát lướt qua. Quả nhiên không có người nhắc lại xử tử tiểu hoàng tử cùng yêu hậu sự tình, đến nỗi bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào liền không có người cũng biết. Nhưng là, Khổng Nhiên biết, chuyện này sẽ không như vậy qua đi. Bạch Khổng Tức vẫn luôn bị yêu tộc coi là điểm xấu chi vật, sẽ cho toàn bộ yêu tộc mang đến tai nạn. Trước kia, trong tộc xuất hiện Bạch Khổng Tức đều bị xử tử. Hiện tại muốn những cái đó người bảo thủ từ bỏ sát tiểu hoàng tử tâm, phỏng chừng là không có khả năng. Khổng Nhiên hiện tại thật muốn mang theo quân đông cùng hài tử lưu lạc thiên ngay đi, liền không cần như vậy phiền lòng. Thế nào? Những cái đó người bảo thủ nói như thế nào? Quân Mô nhìn đi vào tới Khổng Nhiên nói. Còn có thể nói như thế nào a? Đương nhiên là muốn giết tiểu hoàng tử cùng yêu hầu. Khổng Nhiên phẫn nộ nói, tới rồi trong nhà hắn cũng không che giấu chính mình cảm xúc. Bất quá bọn họ hôm nay bị ta huyết mạch uy áp dọa sợ. Phòng trưng về sau không dám minh tới, chỉ sợ hiện tại đang ở mưu hoa như thế nào sát Phi Nhi đâu. Khổng Nhiên trong miệng Phi Nhi chính là Khổng Nhiên cùng quân đông nhi tử, đại danh Khổng Nhược Phi. Nếu bọn họ dám động Phi Nhi, ta nhất định làm cho bọn họ hối hận là như thế nào đi vào trên đời này. Quân Hạo tàn nhẫn nói, Phi Nhi là hắn cháu ngoại, hắn như thế nào cho phép người khác động hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải nói giỡn, mấy năm nay vẫn luôn bị hóa thần tu giả truy, hắn tu vi không đủ, hắn liền nghĩ tới độc đan. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở nghiên cứu các loại độc đan, rốt cuộc làm hắn nghiên cứu ra một loại lợi hại ngũ cấp độc đan, phệ hồn đan. Loại này đan dược vô sắc vô vị, chỉ là dùng linh lực đem bọn họ hóa thành bột phấn, bọn họ liền sẽ theo hô hấp tiến vào tu giả trong cơ thể, sau đó tiến vào tu giả thức hải, độc phệ tu giả linh hồn. Loại này đan dược đương nhiên cũng có tệ đoan, bế khí liền không có việc gì. Chính là hắn vô sắc vô vị, nếu không phải trước tiên biết, hạ phệ hồn đan rất khó bị người phát hiện, đây là hắn ưu thế. Có loại này đan dược liền tính không thể độc chết hóa thần tu giả, cũng có thể làm cho bọn họ thần hồn bị thương mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc, luyện chế phệ hồn đan chủ dược khó tìm, trong tay hắn hiện tại chỉ có 12 viên. Bất quá 12 viên đối phó 10 đại tộc trưởng cũng đủ rồi. Phi Nhi có ngươi như vậy ông ngoại là phúc khí của hắn. Khổng Nhiên cảm kích đối Quân Hạo nói, Quân Hạo làm Phi Nhi ông ngoại không có từ bỏ hắn, kia hắn làm Phi Nhi phụ thân càng không thể từ bỏ hắn. Trừ phi hắn chết, bằng không ai cũng không thể động hắn Phi Nhi. Ngươi thả rằng chúng bạn xa lánh cũng không buông tay Phi Nhi, ngươi là cái hảo phụ thân. Quân Hạo vỗ vỗ Khổng Nhiên bả vai nói, Quân Hạo biết Khổng Nhiên công nhiên che chở Phi Nhi cùng toàn bộ yêu tộc đối nghịch, thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Ai làm ta là phụ thân hắn đâu? Nhi nữ đều là nợ a. Khổng Nhiên cảm khái nói. Còn có tâm tình nói giỡn xem ra ngươi tâm thái cũng không tệ lắm, cái này cho ngươi. Quân Hạo đưa cho Khổng Nhiên một cái bình ngọc, bên trong chính là 6 viên phệ hồn đan. Quân Ngô cảm thấy hiện tại Khổng Nhiên so với hắn nguy hiểm, liền cho hắn một nửa. Đây là cái gì đan dược? Khổng Nhiên vuốt ve màu đen bình ngọc nói, Quân Ngô đã cho hắn rất nhiều đan dược, hắn hiện tại có thể thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, đều là Quân Hạo đan dược công lao. Chính là, Quân Hạo chưa từng có đã cho hắn màu đen bình ngọc trang đan dược. Phệ hồn đan, dùng linh lực hóa thành bột phấn mới có hiệu quả. Quân Hạo đem phệ hồn đan cẩn thận cùng Khổng Nhiên nói một lần. Thật sự là quá tốt, có cái này ta sẽ không sợ những cái đó lao ra hỏa. Khổng Nhiên nắm bình ngọc kích động nói, thần hồn thượng thương xưa nay là khó nhất trị, liền tính đến lúc đó lộng bất tử những cái đó hóa thần, bọn họ thần hồn bị thương cũng rất khó chữa khỏi. Như vậy, cũng hao tổn bọn họ chiến lực. Bên này giảm bên kia tăng, địch nhân thực lực yếu đi, thực lực của hắn liền cường. Ngươi cũng đừng kích động, này dược liền 12 viên, cho ngươi 6 viên, ngươi tỉnh điểm dùng. Quân Hạo nói, đã biết. Khổng Nhiên trong lòng cảm kích Quân Hạo. Tốt như vậy đồ vật cho hắn một nửa còn không phải bởi vì quan tâm hắn. Ngươi có thể cho ta nói ngươi là Lục Phượng Khổng Tước, Quân Đông là người, như thế nào liền sinh ra cái Bạch Khổng Tức tới? Quân Hạo khó hiểu hỏi. Ở Quân Đông nhận chi chung, Quân Đông cùng Khổng Nhiên hải tử không phải nhân loại chính là Lục Phượng Khổng Tước, liền tính là huyết mạch tạp, cũng sinh không ra Bạch Khổng Tước. Ta mẫu phụ là Bạch Khổng Tước, ta trong thân thể khẳng định nhiều ít cũng là có Bạch Khổng Tước huyết mạch, chỉ là bị Lục Phượng Khổng Tước huyết mạch che giấu. Khổng Nhiên đem dấu ở trong lòng bí mật hướng Quân Hạo nói. Khổng Tước nhất tộc không phải không cho phép Bạch Khổng Tước sống sót sao? Vậy ngươi mẫu phụ là như thế nào sống sót ta? Quân Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới chân tướng là như thế này. Ta mẫu phụ nói hắn là ở Càn Khôn Đại Lục sinh ra, trong tộc căn bản không biết có hắn này, chỉ lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Khổng Nhiên hồi ức nói, đúng là bởi vì tộc nhân không biết có ta mẫu phụ này chỉ Bạch Khổng Tước, hắn mới tránh thoát một kiếp, thuận lợi trưởng thành. Vậy ngươi mẫu phụ như thế nào tới Yêu Châu Đại Lục, hắn không biết Yêu Châu trên Đại Lục Bạch Khổng Tước là cấm kỵ sao? Quân Hạo hỏi, ta mẫu phụ biết, nhưng là hắn yêu đi Càn Khôn Đại Lục rèn luyện thượng giới yêu hoàng, cũng chính là ta phụ hoàng. Hắn dâu giếm ta phụ hoàng hắn là Bạch Khổng Tước sự tình, nghĩa vô phản cố cùng ta phụ hoàng đi tới Yêu Châu Đại Lục, thành ta phụ hoàng một cái phi tử. Sau lại, sinh ta cùng Khổng Tử. Ta mẫu phụ vẫn luôn thật cẩn thận che giấu chính mình thân phận, sau lại vẫn là bị ta phụ hoàng phát hiện. Ta phụ hoàng không nhớ phu chi gian tình cảm, muốn giết ta mẫu phụ. Nói nơi này Khổng Nhiên ngẩng đầu lên, không nói chuyện nữa. Quân Hạo thấy Khổng Nhiên vành mắt đều đỏ, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, bởi vì ngửa đầu mới không có chảy xuống tới. Quân Hạo không có quấy rầy Khổng Nhiên, làm hắn một mình một người liếm láp miệng vết thương. Sau lại ta mẫu phụ bỏ chạy, lại nói tiếp buồn cười, ta phụ hoàng cùng ta mẫu phụ sinh sống như vậy nhiều năm cũng không biết ta mẫu phụ là hóa thần đại viên mãn tu vi. Có thể thấy được, hai người cũng không nhất định là thiệt tình. Khổng Nhiên tự giễu cười nói, bất quá ta mẫu phụ đối ta cùng Khổng Tử là thật sự hảo. Ta mẫu phụ chạy thoát về sau, ta phụ hoàng liền nói ta mẫu phụ tẩu hỏa nhập ma đã chết, cũng không có hướng người khác nói lên ta mẫu phụ là Bạch Khổng Tước sự tình. Cho nên yêu tộc không có người biết ta cùng Khổng Tử trên người chạy Bạch Khổng Tước huyết, chính là Khổng Tử chính mình cũng không biết. Ta sở dĩ biết chuyện này, là sau lại ta mẫu phụ trộm sao trở về một chuyến thấy ta, nói cho ta sở hữu sự tình. Sau lại mẫu phụ liền đi rồi. Ta hỏi hắn về sau ta đi nơi nào tìm hắn, hắn nói không cần tìm hắn, hắn muốn đi khác đại lục, nếu hắn có thể độ kiếp thành công liền linh giới thấy. Khổng Nhiên nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói, ta mẫu phụ nói cho ta, Bạch Khổng Tước không phải tu luyện phế tài, mà là tu luyện thiên tài, bọn họ so bất luận cái gì một loại Khổng Tước tu luyện thiên phú đều hảo. So có Phượng Hoàng huyết mạch Lục Phượng Khổng Tước tu luyện đều mau, chính hắn chính là cái ví dụ. Ngươi nói có buồn cười hay không, tu luyện thiên tài bị coi như điểm xấu chi vật xử tử. Khổng Nhiên châm chọc nói, Quân Hạo cũng cảm thấy buồn cười, đây là phong kiến mê tín tư tưởng. Quân Hạo suy đoán còn có một loại khả năng chính là thật lâu trước kia người khác ghen ghét Bạch Khổng Tước tu luyện thiên phú, do đó thả ra như vậy lời đồn đãi cố ý hãm hại Bạch Khổng Tước. Thời gian dài, lời đồn đãi liền biến thành thật sự. Tác giả nhàn thoại. Phần 324. Mục lục chương chương 324 Vĩnh Hằng Bí Cảnh canh 3. Đều xử lý. Quân Hạo từ bóng ma trung đi ra đối với một thân sát khí Khổng Nhiên nói. Ân, một cái không lưu, bọn họ dám đến ta liền dám giết. Thật khi ta là mềm quả hứng A. Khổng Nhiên lạnh lùng nói, hắn cho rằng trải qua sự tình lần trước về sau, những cái đó lao ra hỏa sẽ an tĩnh mấy ngày đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiềm chế không được. Sách, hôm nay là đệ mấy sóng. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, không sợ chết người thật đúng là không ít. Mấy ngày nay từng đợt ám sát không có một cái người sống có thể đi ra ngoài, lại vẫn là có người che giả măng mọc đi phía trước hướng. Quân Hạo không biết nên nói bọn họ là ngốc vẫn là dũng cảm. Thứ năm sóng. Xem ra bọn họ không giết Phi Nhi chưa từ bỏ ý định A. Khổng Nhiên Linh mày nói, không nghĩ tới những cái đó lao ra hỏa như vậy chấp nhất, cũng không biết bọn họ chấp nhất cái gì. Chẳng lẽ đám kia lão ra hỏa thật sự cho rằng Phi Nhi đã chết, yêu tộc liền sẽ xuôi gió xuôi nước sao? Khổng Nhiên cười ngớ ngẩn nói, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Khổng Nhiên thầm nghĩ hiện tại yêu tộc cùng ma vực sâu biển lớn quan hệ càng ngày càng khẩn trương, ma vực sâu biển lớn ma tu cùng ma tộc không cam lòng co đầu rút cổ ở ma vực sâu biển lớn trên đảo nhỏ. Vẫn luôn tưởng tấn công Yêu Châu Đại Lục. Mấy năm nay, yêu tộc cùng ma vực sâu biển lớn ma tu ở biên giới chỗ lớn nhỏ chiến dịch không ngừng. Khổng Tử nhiên có dự cảm, yêu tộc cùng ma tộc đại chiến không xa. Khổng Nhiên nhưng không cho rằng những cái đó lao ra hỏa không biết hiện tại hình thức nghiêm túc, chính là tại đây thời khắc mấu chốt, những cái đó lao ra hỏa không nghĩ ứng đối biện pháp, lại tìm hắn cái này hoàng phiền thoái, thật không biết bọn họ trong đầu trang chính là cái gì. Phái nhiều người như vậy ám sát Phi Nhi, còn không bằng phái bọn họ đi ma vực sâu biển lớn giết ma tu cùng ma tộc đâu. Chấp nhất cái gì? Chấp nhất chính bọn họ ích lợi, bọn họ sợ Bạch Khổng Tước mang đến điểm xấu uy hiếp đến bọn họ ích lợi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin bọn họ trong miệng đại nghĩa A? Mặc kệ Bạch Khổng Tức bất tường sẽ cho yêu tộc mang đến tai họa đồn đái thật cùng giả, sát một cái đối bọn họ dâu ria hài tử làm cho bọn họ an tâm, bọn họ sao lại không làm? Dù sao đứa nhỏ này không phải bọn họ ra, đã chết bọn họ cũng không thương tâm. Quân Ngô ngữ khí khinh miệt nói, nhưng là đứa nhỏ này là nhà hắn, hắn sẽ không cho phép người khác sát. Mặc kệ vì cái gì. Xem những cái đó lão gia hỏa không giết Phi Nhi thể không bỏ qua thái độ, như vậy đi xuống không được. Chúng ta đem Phi Nhi bảo hộ lại hảo, cũng có sơ hở thời điểm, huống hồ chúng ta không thể che chở hắn cả đời. Khổng Nhiên Linh mày nói, Phi Nhi lúc này mới vừa sinh ra, về sau nhật tử còn trường, như vậy đuổi giết sẽ như ảnh tùy đi theo hắn. Vậy tới một cái sát một cái, chỉ cần chúng ta thực lực cường, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ sao? Quân Đông Tàn Nhẫn nói, ai dám động hắn hải tử, hắn liền sẽ muốn bọn họ mệnh. Chính là như vậy đối Phi Nhi trưởng thành bất lợi, còn tuổi nhỏ mỗi ngày liền đối mặt chém giết, đối mặt máu tươi, ngươi có thể tưởng tượng quá hắn khả năng không chịu nổi. Khổng Nhiên lo lắng nói, hắn khi còn nhỏ mâu phụ đem hắn hộ thực hảo, thẳng đến mâu phụ rời đi hắn mới đối mặt những cái đó, khi đó hắn tuổi tác đã không nhỏ. Như thế nào sẽ không chịu nổi a? Ta cùng Quân Nam hơn 2 tuổi liền cùng phụ thân mâu phụ cùng nhau lang bạt. Phụ thân cùng mẫu phụ chiến đấu khi, đều là đem chúng ta huynh đệ hai cái cột vào trước ngực. Khi đó địch nhân máu tươi thường xuyên phun ở ta trên mặt, ta cùng Quân Nam chính là ở chém giết máu tươi chung lớn lên. Chúng ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Ta có thể làm được sự tình, ta nhi tử cũng có thể làm được. Lại nói, Khổng Nhược Phi có thể biến đại biến tiểu, chiến đấu khi đem hắn trang ở trong túi, so với ta giờ phương tiện nhiều. Quân Đông nhẹ nhàng phiêu phiêu nói. Khổng Nhiên đây là lần đầu nghe nói Quân Đông khi còn nhỏ sự tình, Khổng Nhiên đau lòng đồng thời lại có đỡ chán xúc động, thầm nghĩ, hắn hai vị nhạc phụ là thật nhanh nhẹn dũng mãnh, thế nhưng mang theo như vậy tiểu nhân hải tử chiến đấu. Xem ra Quân Đông cường hãn tố chất tâm lý là từ nhỏ mài rũa ra tới, hiện tại hắn thật muốn trông thấy Quân Nam, có phải hay không cũng cùng hắn tức phụ giống nhau tố chất tâm lý như vậy cường hãn. Chính là, hắn vẫn là không nghĩ Nhiên làm con của hắn như vậy sớm tiếp xúc máu tươi. Ta tưởng cấp hải tử một cái vui sướng thơ hấu, chính là, ta giống như làm không được. Khổng Nhiên huệ phải nói đến nói đi vẫn là hắn vô năng. Đem Phi Nhi giao cho ta cùng các ngươi mẫu phụ đi, về sau chúng ta dẫn hắn rời đi yêu tộc. Quân Hạo trầm tư một chút nói, Bạch Khổng Tức có thể nói là toàn bộ yêu tộc địch nhân, Khổng Nhiên làm yêu hoàng cũng hộ không được. Ở yêu tộc, Phi Nhi chỉ có đường chết một cái. Phụ thân, ngươi cùng mẫu phụ phải rời khỏi sao? Quân Đông nhấp nhấp môi nói, hắn hiện tại gả cho Khổng Nhiên là không có khả năng cùng bọn họ khởi đi rồi, chính là, hắn luyến tiếc phụ thân mâu phụ cùng bọn đệ đệ. Trước mắt không tính toán rời đi. Quân Hạo cười nói, Nga, vậy là tốt rồi. Quân Đông có chút may mắn nói, chỉ cần hiện tại không rời đi liền hảo. Ta nói sự tình, các ngươi hai cái cho rằng thế nào? Quân Hạo lại hỏi, Phi Nhi dù sao cũng là hai người kia hài tử, hắn đến trưng cầu bọn họ ý kiến. Ta nguyện ý cùng ông ngoại đi, ta thích hai vị ông ngoại, cũng thích các cứu cứu. Khổng Nhược Phi phành phạch cánh mãi sinh mãi khi nói. Tiểu tử thúi, ngươi không thích phụ thân cùng mẫu phụ sao? Khổng Nhiên bất mãn nói. Thích, thích. Khổng Nhược Phi né tránh Khổng Nhiên bàn tay to nói. Nếu thích ngươi như thế nào còn muốn cùng ngươi ông ngoại đi? Quân Đông cao mày nói, Khổng Nhược Phi đi theo phụ thân cùng mẫu phụ hắn tự nhiên là yên tâm. Chính là, nhìn Khổng Nhược Phi gấp không chờ nổi bộ dáng, hắn như thế nào như vậy chua xót đâu. Ta phải làm đại nhân vật, đương nhiên không thể khốn thủ một góc. Cho nên, ta muốn cùng ông ngoại bọn họ đi lang bạt. Khổng Nhược Phi ưỡn ngực ngẩng đầu nãi thanh nãi khi nói. Hảo tiểu tử, có chi khí. Quân Hạo tán dương nói. Đều là ông ngoại giáo hảo, là ông ngoại làm ta biết bên ngoài thế giới rất lớn, ta không cần thiết khốn thủ ở yêu tộc dung không dưới ta, đều có dung hạ ta địa phương. Khổng Nhược Phi nãi thanh nãi khí thanh âm xuất hiện ở mọi người trong thai, đại gia nghe xong đều thực chua xót. Ta đây liền đem Phi Nhi làm ơn cấp hai vị nhạc phụ. Khổng Nhiên nói. Hắn trong khoảng thời gian này chỉ lo Phi Nhi an toàn, xem nhẹ Phi Nhi cảm thụ. Nhạc phụ so với hắn cái này phụ thân làm hảo, Phi Nhi đi theo nhạc phụ khẳng định so đi theo hắn hảo. Phụ thân, là ta cho ngươi cùng mẫu phụ thêm phiền toái, hiện tại còn cho các ngươi giúp ta mang hải tử. Quân Đông đôi mắt đỏ lên nói. Cái gì phiền toái không phiền toái, Phi Nhi là ta và ngươi mẫu phụ cháu ngoại, chúng ta nguyện ý mang theo. Quân Hạo vô vô Quân Hạo bả vai nói. Ta và ngươi mẫu phụ chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện một phen. Đến lúc đó chúng ta mang theo Phi Nhi cùng nhau đi. Chờ chúng ta đi rồi các ngươi liền lộng cái giả Phi Nhi, làm những cái đó thích khách đem giả Phi Nhi giết. Phi Nhi đã chết, bọn họ liền sẽ không ở đuổi giết Phi Nhi, như vậy Phi Nhi mới chân chính an toàn. Quân Hạo nói, như vậy là có thể nhất lao vĩnh giật. Hảo. Khổng Nhiên tán đồng Quân Hạo cách làm, dù sao Phi Nhi về sau cũng sẽ không lưu tại yêu tộc, ở yêu tộc xóa tên cũng không có gì. Chỉ là hắn vẫn là đau lòng. Chúng ta đi rồi, các ngươi hai cái tiểu tâm một ít. Đặc biệt là Quân Đông, Phi Nhi không có, ngươi liền thành bọn họ cái đinh trong mắt. Hàn Duệ lo lắng nói, hắn thật không nghĩ làm Quân Đông lưu tại yêu tộc, chính là, hắn biết đó là không có khả năng. Ta biết mẫu phụ, ngươi đừng lo lắng ta. Quân Đông cười nói, hai vị nhạc phụ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Quân Đông. Khổng Nhiên trịnh trọng nói, muốn làm thương tổn Quân Đông người trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Nói cái gì đâu? Ta chính mình có thể bảo vệ chính mình, không cần ngươi bảo hộ. Quân Đông nói, phụ thân, mẫu phụ các ngươi tính toán đi đâu? Chúng ta đi trước tìm tia chớp cùng Truy Phong. Quân Ngô nói, bắt đầu hắn cảm giác tia chớp cùng Truy Phong ở yêu đều cái này phương hướng, chính là tới yêu đều về sau, bọn họ hai cái lại ở hắn tới cái kia phương hướng. Hắn lúc ấy tưởng, tia chớp cùng Truy Phong khẳng định là tìm hắn đi, chỉ là hắn trên đường cưỡi truyền tống trận sai khai. Hắn cho rằng tia chớp cùng Truy Phong cảm giác hắn ở yêu đều liền sẽ lập tức quay lại. Chính là, này đều đã nhiều năm hai người cũng không trở về. Mà hiện tại bọn họ phương hướng thường xuyên biến động, hiển nhiên là gặp phiền toái. Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút ngồi không yên. Bọn họ hiện tại có nguy hiểm sao? Quân Đông lo lắng nói, lúc trước bị bắt phân biệt, hắn bởi vì đã quên không có tìm bọn họ. Nhưng là, bọn họ hai cái khẳng định là ở Mãn Đại Lục tìm hắn, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không gặp được. Cũng trách hắn, lúc ấy ngây thơ mở mịt không ở một chỗ dừng lại, vẫn luôn đi một chút. Bọn họ ở yêu đều, dựa vào đại ca cái mũi khẳng định là biết hắn ở Hoàng Cung, chỉ là vào không được. Hiện tại không có nguy hiểm. Quân Hạo nói, không nguy hiểm liền hảo. Quân Đông nói, nhạc phụ, cái này cho ngươi. Khổng Nhiên đột nhiên đưa cho Quân Hạo một quả không biết cái gì tài chất làm chìa khóa. Cái này là cái gì bí cảnh chìa khóa A? Quân Hạo tiếp nhận chìa khóa hỏi, cái này cùng ngay lúc đó Quy Nguyên Thiên bí cảnh chìa khóa rất giống. Cái này là vĩnh hằng bí cảnh chìa khóa, còn có một năm mở ra, một quả chìa khóa có thể mang ba người. Trước kia ta muốn mang Quân Đông cùng Khổng Tử đi, hiện tại vừa lúc hai vị nhạc phụ mang theo Phi Nhi đi. Khổng Nhiên cười nói, không có một chút không tha. Vĩnh hằng bí cảnh Quân Hạo biết, là một cái thực kỳ lạ bí cảnh. Vĩnh hận bí cảnh thời gian cùng bí cảnh bên ngoài có thời gian kém, bên ngoài năm, vĩnh hằng bí chính là 100 năm. Để cho bên ngoài nhân tâm động chính là, ra bí cảnh về sau, bản thân cốt linh còn chỉ là dài quá một tuổi. Nói cách khác vô luận ở bí cảnh ngây người nhiều ít năm, thọ nguyên đều là đi theo bí cảnh bên ngoài thời gian tính. Nay liền dẫn tới có người tiến vào sau, liền không nghĩ ra tới, vẫn luôn lưu tại nơi đó tu luyện. Nhưng là, vĩnh hằng bí cảnh mở ra thời gian không chừng, có lẽ vài thập niên mở ra một lần, có lẽ mấy trăm năm mở ra một lần, có lẽ mấy ngàn mấy vạn năm mở ra một lần. Như vậy những cái đó không ra người, liền sẽ ở nơi đó vượt qua dài dòng năm tháng. Những người đó tu vi sẽ theo dài dòng năm tháng tăng trưởng, nhưng là nơi đó có kim đan kiếp nguyên anh kiếp hóa thần kiếp, chính là không có phi thăng lôi kiếp buông xuống. Như vậy, liền tính là ngươi tu luyện đến hóa thần đại viên mãn không lôi kiếp, cũng phi thăng không được linh giới. Vận khí không tốt, đuổi kịp mấy ngàn năm mấy vạn năm vĩnh hằng bí cảnh lại lần nữa mở ra, như vậy bọn họ chỉ có thể ở bí cảnh bên trong ôm hận mà chết. Nghe nói vĩnh hằng bí cảnh phập phình ở không gian loạn lưu trung, mỗi lần mở ra địa điểm cũng không nhất định, lần này mở ra địa điểm chính là ở Yêu Châu đại lục, kiềm giữ chìa khóa nhân tài có thể đi vào bí cảnh đại môn. Hiện tại kiềm giữ chìa khóa người, phòng trưng đều đang ở hướng Yêu Châu đại lục đuổi, đến lúc đó Yêu Châu đại lục liền náo nhiệt lên. Khổng Nhiên cấp Quân Hạo này đem chìa khóa, làm Quân Hạo mừng rỡ như điên. Khổng Nhiên nhìn Quân Hạo gương mặt tươi cười, liền biết lần này tặng đồ đưa đúng rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 325. Mục lục chương 325 diệt thủy trăm tỷ canh 1. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chuẩn bị mấy ngày, bóp nát truyền tống ngọc bội liền mang theo Khổng Nhược Phi bí mật rời đi hoàng cung. Bởi vì vĩnh hằng bí cảnh cũng bài xích khế ước thú, cho nên Quân Hạo cùng Hàn Duệ lần này ra tới một cái khế ước thú cũng không mang, đem bọn họ đều lưu tại hoàng cung. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Khổng Nhược Phi này chỉ bạch khổng tức rời đi hoàng cung về sau, liền đi tìm tia chớp cùng Truy Phong. Đương nhiên, lúc này bạch khổng tức đã bị Quân Hạo nhuộm thành hắc khổng tức. Rốt cuộc nơi này là Yêu Châu, bạch khổng tức thật sự không thích hợp xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Từ Khổng Nhược Phi một thân bạch mau bị Quân Hạo nhiễm hắc về sau, hắn liền trở nên huệ và hiệu xỉu. Khổng tức vô luận sống mái đều thực cái mỹ, biến thành hắc khổng tức Khổng Nhược Phi cảm thấy chính mình biến xấu. Ai? Khổng Nhược Phi cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất trong gương đen như mực chính mình thở dài một hơi. Này thân hắc mau hắn xem bao lâu, đều cảm thấy chướng mắt. Khổng Nhược Phi thầm nghĩ, bạch khổng tức như vậy xinh đẹp, vì cái gì bạch khổng tức là điểm xấu chi vật đâu, nếu là bất tưởng cũng nên là hắc khổng tức à, Khổng Nhược Phi khó hiểu. Phi Nhi, ngươi nho nhỏ tuổi ở than cái gì khí a? Hàn Duệ nhìn ủ rũ cụp đuôi Khổng Nhược Phi nói. Hàn ông ngoại, ngươi nói ta có phải hay không thực xấu? Khổng Nhược Phi quay đầu đối Hàn Duệ nói. Không xấu, ta cảm thấy ta đại cháu ngoại này một thân hắc mao thật tinh thần. Hàn Duệ cười nói, hắn cảm thấy hắn này đại cháu ngoại có tự ngược khuynh hướng, rõ ràng không thích này một thân hắc mao, còn mỗi ngày chiếu gương. Hàn Duệ thường suy nghĩ, này lại là hà tất đâu, không thích cũng đừng chiếu gương, mắt không thấy tâm không phiền sao. Chính là hắn này đại cháu ngoại không, càng không thích càng chiếu tâm tình càng không tốt, quả thực là tuần hoàn ác tính. Ngươi là nam tử, ngươi như vậy chú trọng bề ngoài làm gì à, nam tử hán đại trượng phu muốn chú trọng chính là thực lực. Quân Hạo bất mãn nói, hắn đã sớm nhìn xem không quen Khổng Nhược Phi mỗi ngày chiếu gương hành vi. Nếu không phải Hàn Duệ ngăn đón, hắn đã sớm tịch thu Khổng Nhược Phi gương. Không phải cho hắn nhiễm cái hắc mao sao. Cả ngày thở ngắn than dài, một bộ hể vải bộ dáng, thật làm hắn chịu không nổi. Quân ông ngoại, lòng yêu cái đẹp mỗi người đều có, là chẳng phân biệt giới tính. Ta có quyền lợi theo đuổi mỹ lệ. Khổng Nhược Phi nhìn Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn vốn là muốn cho quân ông ngoại đem hắn nhuộm thành 7 màu sắc, chính là, quân ông ngoại không đồng ý thế nào cũng phải nói điều chế 7 màu thuốc nhuộm tôn công, chết sống không cho hắn điều chế. Nếu là quân ông ngoại đem hắn nhuộm thành 7 màu khổng tước, hắn phạm mặt ủ mày hay sao? Lại nói tiếp, đều là quân ông ngoại quá lười biếng. Đúng vậy, Phi Nhi nói rất đúng, theo đuổi mỹ lệ không sai. Người quân ông ngoại có khi còn sẽ chiếu gương xú mỹ đâu. Hàn Duệ Tố rất nói. Thầm nghĩ Phi Nhi liền điểm này yêu thích quân ngô còn chuẩn bị bóc chết. Thật vậy chăng? Nguyên lai quân ông ngoại ngươi cũng ái chiếu gương A, xem ra chúng ta yêu thích giống nhau. Khổng Nhược Phi vui sướng nói, hắn liền nói sao? Như thế nào có người không yêu Mỹ? Không phải thật sự. Quân Hạo phủ nhận nói, sau đó bất mãn nhìn Hàn Duệ liếc mắt một cái. Hàn Duệ bị Quân Hạo bất mãn ánh mắt xem đến thực không được tự nhiên, hắn sờ sờ cái mũi của mình, đối Quân Hạo vô tội cười. Thầm nghĩ Quân Hạo vốn dĩ liền chiếu gương. Hắn chưa nói sai. Hành, ta biết quân ông ngoại không chiếu gương. Chiếu gương không phải nam tử hán đại trượng phu nên làm sự tình, giống quân ông ngoại như vậy nam nhân người khẳng định sẽ không chiếu gương. Khổng Nhược Phi một bộ ta lý giải ngươi biểu tình nói, nếu quân ông ngoại sĩ diện, hắn liền không nói ra tới hảo. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng Quân Hạo bọn họ hành trình. Quân Hạo căn cứ khế ước phương hướng hướng Hắc Uyên rừng rậm bay đi. Quân Hạo đứng ở phi thuyền bong tàu thượng nhìn Hắc Uyên rừng rậm phương hướng ánh mắt thật sâu. Không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Uyên rừng rậm là yêu châu đại lục 10 đại hiểm địa chi nhất, bên trong có đại lượng hung thú lui tới. Hung thú cùng yêu thú bất đồng, yêu thú thông qua tu luyện, có thể khai trí có thể hóa hình thành nhân. Mà hung thú bất luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không hóa hình thành nhân, bọn họ bạo ngược thành tánh, không hề lý trí đang nói. Là nhân tu cùng yêu tu địch nhân lớn nhất. Hắc Uyên rừng rậm chiếm cứ vài đầu lục giai hậu kỳ đỉnh hung thú, tương đương với hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi. Quân Hạo không biết tia chớp cùng truy phong vì cái gì sẽ tiến Hắc Uyên rừng rậm, nếu bọn họ ở bên trong gặp được tu vi so với bọn hắn cao hung thú, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Quân Ngô thử ở khế ước thông đạo kêu gọi bọn họ, nhưng là khế ước không có phản ứng. Vẫn là không được sao? Quân Hạo cao mày lẩm bẩm tự nói, trong lòng có chút sốt ruột. Còn không có liên hệ thượng tia chớp cùng truy phong sao? Hàn Duệ hỏi. Ân, khả năng vẫn là ly có điểm xa. Cũng không biết bọn họ hiện tại tiến chưa đi đến Hắc Uyên rừng rậm bên trong. Nếu vào, lấy bọn họ tu vi chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Quân Ngô lo lắng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, lo lắng thần sắc bỏ đầy Hàn Duệ mặt. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, tốt nhất ở bọn họ không có tiến Hắc Uyên trong rừng rậm bộ tìm được bọn họ, bằng không lấy chúng ta tu vi tiến Hắc Uyên trong rừng rậm bộ cũng là giữ nhiều lành ít. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đang tới gần Hắc Uyên rừng rậm thời điểm, liền thấy một đội tu giả, ở Hắc Uyên rừng rậm bên cạnh qua lại tìm tuần phòng. Ở này đó tu giả cách đó không xa còn đứng đại lượng tu giả. Có nhân tu cũng có yêu tu còn có yêu thú, Quân Hạo vừa thấy liền biết những người này là đi Hắc Uyên rừng rậm bên ngoài làm nhiệm vụ. Những người này trên mặt đều mang theo phẫn nộ, có tu giả trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Thông qua những người này nói chuyện với nhau, Quân Hạo đã biết những người này vì cái gì không có tiến Hắc Uyên rừng rậm làm nhiệm vụ. Nguyên lai là bị thủy tinh bò cạp tộc người cấp ngăn cản bên ngoài. Nghe được thủy tinh bò cạp nhất tộc, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, sao thủy nghỉ nhất tộc tộc nhân đúng là đả thương quân đông. Cũng dẫn tới quân đông mất trí nhớ đầu sỏ gây tội. Thủy tinh nghỉ nhất tộc là yêu châu 10 đại tộc chí nhất, nhưng là thực lực lại chỉ xếp hạng 10 đại tộc cuối cùng. Nhưng chính là xếp hạng 10 đại tộc cuối cùng thực lực, ở yêu châu đại lục cũng là số 1 số 2 thế lực lớn. Lần trước quân đông cùng bọn họ phát sinh xung đột là bởi vì thủy tinh bỏ cạp tộc một vị tiểu thiếu gia coi trọng truy phong, muốn nhận truy phong làm sủng vật. Ở này đó cao đẳng huyết mạch yêu tu trong mắt, giống truy phong như vậy cấp thấp yêu thú là không có địa vị đáng nói. Bọn họ muốn nhận Truy Phong làm sủng vật, Truy Phong phải mang ơn đội nghĩa đáp ứng. Thủy Tinh Bò Cạp tộc tiểu thiếu gia muốn thu Truy Phong làm sủng vật, đừng nói Truy Phong chính mình không đồng ý, chính là Quân Đông cùng Tia Chấp cũng không đáp ứng, kia chính là bọn họ huynh đệ. Thấy Quân Đông bọn họ không đáp ứng, Thủy Tinh Bò Cạp tộc tiểu thiếu gia liền tưởng ngạnh đoạt. Quân Đông bọn họ ít người tu vi lại không bằng nhân gia, bị thương là ở bình thường bất quá sự tình, lúc ấy không chết chính là bọn họ vật khí. Quân Hạo trực giác Thủy Tinh Bò Cạp nhất tộc người xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ muốn cùng Tia Chấp cùng Truy Phong có quan hệ. Nghĩ đến có thể là Thủy Tinh Bò Cạp người đem. Tia Chấp cùng Truy Phong tới gần Hắc Uyên rừng rậm, Quân Hạo tinh nhãn tối sầm lại. Lộng không hảo này đó Thủy Tinh tộc nhân chính là Truy Tia Chấp cùng Truy Phong. Chúng ta đây chạy nhanh đi vào, còn ở nơi này nét mực cái gì? Hàn Duệ sốt ruột nói. Ông ngoại, chúng ta là muốn cứu các cứu cứu đi sao? Vô Tinh đánh biện Khổng Nhược Phi đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn. Quân Hạo nhìn tinh thần phấn chấn Khổng Nhược Phi, nghĩ thầm, như vậy mới đúng không? Cả ngày hề phải không phấn chấn giống bộ dáng gì. Quân Hạo cười đối Khổng Nhược Phi nói, đúng vậy, ngươi Truy Phong cứu cứu cũng là một thân hắc mao nhưng tinh thần. Ông ngoại, chúng ta vẫn là chạy nhanh cứu các cứu cứu đi thôi. Khổng Nhược Phi không muốn nghe hắc mao hai chữ, nói sang chuyện khác nói. Thầm nghĩ quân ông ngoại là cái hay không nói, nói cái dở, biết hắn không thích hắc mao, còn tổng đề. Khổng Nhược Phi nói xong. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bóp nát một cái truyền tống ngọc bội liền tiến vào Hắc Uyên rừng rậm. Quân Hạo trong tay truyền tống ngọc bội đều là Hàn Duệ làm, mấy năm nay Hàn Duệ làm không ít. Bị truyền tống ngọc bội truyền tống đến Hắc Uyên rừng rậm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Khổng Nhược Phi dẫm lên phi kiếm liền hướng Tia Chấp cùng Truy Phong phương hướng mà đi. Thân ái tiểu báo tử, chúng ta lại gặp mặt. Một cái diện mạo âm nhu nam tử cười đối Truy Phong nói, cái này âm nhu nam tử chính là Thủy Tinh Bò Cạp tộc tộc trưởng 6 tôn tử Thủy Ngàn Nhớ. Nghe được Thủy Trăm Tỷ lời nói, Truy Phong nhe răng phẫn nộ nhìn Thủy Ngàn Nhớ. Lúc trước chính là này chỉ con bò cạp đả thương nhị ca, mới làm cho bọn họ huynh đệ thất liên nhiều năm như vậy. Hiện tại này chỉ con bò cạp lại quấn lên tới, hắn hiện tại hận không thể sống xé hắn. Ngẫu nhiên, ta quên mất ngươi sẽ không nói, thật xin lỗi. Thủy Trăm Tỷ cười nói, nhìn Truy Phong ánh mắt cao cao trở lên. Ngươi này một đường đuổi theo chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Kia trước mặt vô biểu tình nói. Đương nhiên là tới đón ta thân ái tiểu báo tử a. Sùng vật của ta ở bên ngoài chạy nhiều năm như vậy là nên về nhà. Thủy Trăm Tỷ nói, thầm nghĩ, hắn nhìn chúng sùng vật, đương nhiên là muốn cướp về nhà. Truy Phong không phải ngươi sùng vật. Tia Chấp cao mày không vui nói. Ta coi trọng chính là của ta. Thủy Trăm Tỷ bá đạo nói. Nghe xong Thủy Trăm Tỷ nói, Truy Phong xả nước Trăm Tỷ giống giống lên một tiếng, này một tiếng hỗn loạn hắn toàn bộ lửa giận. Nếu không phải Tia Chấp ngăn đón, hắn đã sớm xông lên đi. Ta đây còn coi trọng ngươi đâu. Ta có phải hay không cũng có thể đem ngươi đoạt lại đi đương sủng vật. Tia Chấp trầm giọng nói, này chỉ con bò cạp khinh người quá đáng, hắn có điểm chịu đựng không được. Tia Chấp đã cảm giác được Quân Hạo đang ở hướng hắn tới gần, phụ thân tới, hắn cũng không nghĩ lại nhịn. Ngươi tìm chết. Thủy Trăm Tỷ âm ngon nói, không có người dám cùng hắn nói như vậy lời nói, đối hắn bất kính người đều bị hắn uy hắn sủng vật. Ta cũng cảm thấy ngươi lại tìm chết, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Tia Chấp cười lạnh nói, ngươi không muốn khi ta sủng vật. Truy Phong gì nguyện ý đương ngươi sủng vật? Hắn một con đê tiện yêu báo có thể khi ta sủng vật là hắn vinh hạnh. Thủy Trăm Tỷ ánh mắt âm độc nhìn Tia Chấp nói. Phải không? Ta cảm thấy làm ngươi cho ta nhi tử sủng vật là ngươi vinh hạnh, bất quá là một con tiểu con bò cạp mà thôi. Theo Quân Hạo thanh âm rơi xuống, Quân Hạo cùng Hàn Duệ xuất hiện ở Tia Chấp cùng Truy Phong bên cạnh. Phụ thân, mẫu phụ. Tia Chấp kích động hô. Truy Phong cũng kích động đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ kêu hai tiếng. Bất quá là hai cái kim đan. Cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Thủy Trăm Tỷ khinh thường nói, Quân Hạo không có giấu giếm tu vi, cho nên Thủy Trăm Tỷ hạ sẽ biết Quân Ngô tu vi. Nghe xong Thủy Trăm Tỷ nói, Quân Hạo cười khẽ hai tiếng, ha ha. Còn không phải là một cái nguyên anh sơ, một cái nguyên anh trung sao. Dư lại đều là binh tôm tướng cua. Ngươi cười cái gì? Thủy Trăm Tỷ không vui nói. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Quân Ngô mắt mang hàn quang nói. Sau đó khổng lồ linh hồn lực ngưng tụ thành hai thanh lợi kiếm hướng Thủy Trăm Tỷ cùng cái kia Nguyên Anh chung mà đi. Theo sau hai cái dung hợp chi lực ngưng tụ chủy thủ hướng Thủy Trăm Tỷ cùng cái kia Nguyên Anh chung yếu hại chắt đi. Quân Hạo động tác liền mạch lưu loát, ở Thủy Trăm Tỷ cùng cái kia Nguyên Anh chung còn không có phản ứng lại đây khi, đã bị Quân Hạo giết chết. Ở Quân Hạo động thủ khi, Hàn Duệ cũng ra tay, dư lại người đều bị Hàn Duệ giết chết. Hai vị ông ngoại, thật lợi hại. Khổng Nhược Phi nhìn trên mặt đất thi thể kích động nói. Một hồi chiến đấu trong chớp mắt liền kết thúc. Tác giả nhàn thoại. Phần 326. Mục lục chương chương 326 Vĩnh Hằng Bí Cảnh Đại Môn xuất hiện canh 2. Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhẹ nhàng kết thúc một hồi chiến đấu sau, liền mang theo tia chớp cùng truy phong cùng nhau đi rồi. Đến nỗi thủy tinh con bò cạp nhất tộc phát hiện thủy trăm tỷ đã chết về sau sẽ là cái gì phản ứng? Vậy không liên quan quân hạo bọn họ chuyện gì? Bởi vì vĩnh hằng bí cảnh còn có mấy tháng liền mở ra, quân hạo tìm được tia chớp cùng truy phong về sau, liền hướng vĩnh hằng bí cảnh bắt đầu địa điểm mà đi. Lần này vĩnh hằng bí cảnh mở ra địa điểm ở Yêu Châu đại lục tinh mộng trên biển, ở đi một nửa lộ trình sau quân hạo khiến cho tia chớp cùng truy phong đi yêu đều hoàng cung tìm quân đông. Bởi vì tinh mộng hải cùng ma vực sâu biển lớn liền nhau, tinh mộng hải thường xuyên có ma tu cùng ma tộc ra hiện, quân hạo lo lắng tia chớp cùng truy phong đơn độc phản hồi khi gặp được bọn họ. Rốt cuộc hai người tu vi không cao, tia chớp là kim đan sơ, truy phong là huyền mạch trung kỳ. Quân nô cùng Hàn Duệ tuy rằng một cái là kim đan đại viên mãn một cái là kim đan hậu kỳ. Nhưng là hai người đối địch thủ đoạn đông đảo, lại có cường đại linh hồn lực thêm vào, Hàn Duệ hiện tại cũng học tinh thần lực công kích, hai người đối phó hóa thần dưới tu giả dư giả. Cứ việc tia chớp cùng truy phong thực không muốn, nhưng là hai người vẫn là giữa đường đi rồi. Quân hạo cùng Hàn Duệ một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở vĩnh hằng bí cảnh bắt đầu một tháng trước tới rồi tinh mộng hải. Lúc này, ở tinh mộng hải trên không đã trống rông xuất hiện một tòa cổ xưa đại môn, hiện tại đại môn vẫn là đóng cửa. Quân hạo vừa đến tinh mộng hải liền thấy này. Cổ xưa đại môn, chỉ là xem thấy, nhưng là khoảng cách vẫn là tương đương xa. Tinh mộng hải phạm vi rất lớn, hiện tại quân hạo cùng Hàn Duệ có mục tiêu, liền trực tiếp hướng môn phương hướng bay nhanh. Lúc này, tinh mộng hải đã sôi trào. Điều khiển các loại phi hành pháp khí tu giả cùng các loại yêu thú đều hướng về đại môn phương hướng phi. Trong lúc này vì tranh đoạt bí, cảnh chìa khóa đánh nhau không ngừng. Đem các ngươi chìa khóa giao ra đây, tha các ngươi bất tử. Ba cái hung thần ác sát đại hán xuất hiện ở quân hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Chúng ta không có chìa khóa, bất quá hôm nay các ngươi đưa tới cửa, có lẽ chúng ta liền có. Quân hạo liếm liếm miệng mình, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập tà khí tươi cười. Quân hạo biết hắn rắc không thể thừa nhận trong tay bọn họ có bí cảnh chìa khóa, hiện tại không biết có bao nhiêu nói thần thức ở chú ý bọn họ. Nếu thừa nhận, hắn cùng Hàn Duệ liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại nơi này không biết có bao nhiêu người ở đánh chìa khóa chú ý, hắn cùng Hàn Duệ hai cái kim đan tu sĩ nhất định sẽ trở thành tốt nhất mục tiêu. Đại ca, cái kia tiểu bạch mặt nói hắn không có chìa khóa. Đại hán chi nhất ồm ồm nói. Đại ca cái kia tiểu bạch mặt muốn cấp chúng ta chìa khóa. Một cái khác đại hán không thể tin tưởng nói. Câm miệng đi. Được xưng là đại ca người giận A nói, thầm nghĩ, này hai cái ngu xuẩn, đều bại lộ. Về sau bọn họ khẳng định không có ngày lành qua, nói không chừng còn sẽ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Nghe xong ba tên đại hán nói, quân hạo nghĩ thầm, một đám ngu xuẩn. Người như vậy nếu có thể sống lâu dài, đó là thật không có thiên lý. Quân ông ngoại, chúng ta là gặp được cướp bóc sao. Đứng ở quân hạo trên vai Khổng Nhược Phi nghiêng đầu nhìn quân hạo nại thanh nại khi nói. Nghĩ thầm, cùng ông ngoại ra tới thật tốt, sinh hoạt quá quá xuất sắc, so ở trong hoàng cung quá có ý tứ nhiều. Đúng vậy, ngươi sợ sao? Quân Ngô cười nói, hắn là không từ Khổng Nhược Phi trong mắt nhìn đến một chút sợ hãi, hắn trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Quân Hạo thầm nghĩ, Khổng Nhược Phi tố chất tâm lý quá cường, so với lúc trước quân Đông cùng quân Nam cường. Xem ra Khổng Nhiên là lo lắng vô ích, con của hắn giống như rất thích như vậy sinh hoạt. Không sợ, ta chính là phải làm anh hùng người. Như thế nào bị sẽ ba con tiểu trùng làm sợ đâu, ta thích nhất ăn sâu. Khổng Nhược Phi đĩnh đĩnh bộ ngực nói. Tiểu Hắc Than, ngươi tìm chết ta, dám nói chúng ta Ngô gia tam hổ là sâu. Đại hán chung một người giận A nói. Ngươi dám nói ta là than đen. Khổng Nhược Phi trừng mắt tròn tròn đôi mắt không dám tin tưởng nói. Ngươi vốn dĩ chính là than đen. Đại hán hung tận nói. Ngươi tìm chết. Khổng Nhược Phi nâng lên móng vuốt lộ ra sắc bén đảo câu hung ác nói. Một cái chưa đủ lông đủ cánh than đen cũng dám hướng ta thị uy, thật là không biết cái gọi là. Đại hán khinh thường nói. Ít nói nhảm, đem các ngươi bí cảnh chìa khóa giao ra đầy ta tha các ngươi bất tử, bằng không hôm nay chính là ngươi Ngô gia tam hổ mệnh tang là lúc. Quân hạo cười lạnh nói, nghĩ thầm, nói nhiều như vậy vô nghĩa cũng không sai biệt lắm, là thu chiến lợi phẩm lúc. Quân ông ngoại, chúng ta đây là muốn phản đánh cướp sao. Khổng Nhược Phi ánh mắt sáng quắc nhìn quân hạo nói. Đúng vậy, hôm nay chúng ta muốn đánh cướp bọn họ. Quân hạo nói vừa ra, Khổng Nhược Phi liền lưỡn ngực ngẩng đầu vênh váo tự đắc đối ba tên đại hán nói, giao ra các ngươi chìa khóa, tiểu gia tha các ngươi bất tử. Khổng Nhược Phi đem cáo mượn oai hùng biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn Khổng Nhược Phi biểu hiện, quân hạo thực vừa lòng. Quân hạo sở dĩ vẫn luôn không ra tay, chính là vì luyện Khổng Nhược Phi can đảm. Bằng không, đã sớm thu thập này ba người. Hắn nhưng không có Ngô gia tam huynh đệ như vậy ngốc, đánh cướp còn nói khẩu lời nói. Hắn nếu là đánh cướp, khẳng định chính là đi lên liền đoạt. Ngô gia tam hổ chính là ba cái kim đan sau, quân hạo cấp Hàn Duệ một ánh mắt, hai người lấy sét đánh không kịp tay tốc độ liền giải quyết một nhà tam hổ. Hái được bọn họ nhẫn chữ vật, bóp nát truyền tống ngọc bội liền biến mất tại chỗ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới vừa một biến mất, ba cái tu sĩ liền xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ nguyên lai ngốc địa phương. Nhìn phập phình ở trên mặt biển Ngô gia tam hổ thi thể, một người sắc mặt nhăn nhó nói, sư minh, chúng ta đã tới chậm, chúng ta thế nhưng bị người nhanh chân đến trước. Đúng vậy, đã tới chậm. Bị kêu sư minh tức giận nói. Quân Hạo liên tục méo tam cái truyền tống ngọc bội mới thoát khỏi rừng ở bọn họ trên người thần thức, bất quá lúc này bọn họ đã lệch khỏi quỹ đạo đại môn phương hướng. Cũng may đại môn vẫn luôn sừng sững ở tinh ngộng trong biển, làm cho bọn họ không có mất đi mục tiêu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ dẫm lên phi kiếm hướng đại môn phương hướng chạy, đột nhiên từ trong biển bay lên không xuất hiện hai người ngăn ở bọn họ trước mặt. Quân Mô nhìn hai người trên mặt vậy, biết hai người kia là yêu tu, hơn nữa vẫn là tu vi không thấp yêu tu, hắn vận chuyển công pháp, thế nhưng không thấy ra tới hai người tu vi. Quân Hạo trong lòng trầm xuống, hai người kia là hóa thần không thể nghi ngờ. Quái sao? Hắn thần thức không có cảm giác được nơi này có mai phục. Quân Hạo thầm nghĩ, hiện tại hóa thần đều tới đoạt chìa khóa, muốn bọn họ này đó tu vi thấp người như thế nào sống. Này hai cái hóa thần nhưng không có cùng Quân Hạo bọn họ vô nghĩa, lưỡng đạo công kích tựa như Quân Nô cùng Hàn Duệ công kích mà đến. Quân Hạo biết chính mình cùng Hàn Duệ không phải này hai cái hóa thần yêu tu đối thủ, ở hóa thần ra tay thời điểm, Quân Hạo bóp nát truyền tống ngọc bội liền mang theo Hàn Duệ cùng Khổng Nhược Phi biến mất ở hóa thần tu giả trước mặt. Truyền tống mới vừa kết thúc, lưỡng đạo công kích lại hướng Quân Ngô cùng Hàn Duệ công tới. Lúc này Hàn Duệ lại bóp nát đã sớm đặt ở trong tay truyền tống ngọc bội, Hàn Duệ bọn họ vừa biến mất, lưỡng đạo công kích liền ở vừa rồi Quân Hạo bọn họ ngốc địa phương nổ tung, theo sau nhấc lên sóng gió động trời. Hai cái hóa thần yêu tu nhìn đến này một kích lại không có thành công, khí mày thẳng nhảy. Sau đó, lại triển khai thần thức siêu tầm Quân Hạo cùng Hàn Duệ mục tiêu. Bọn họ đem Quân Hạo bọn họ sát Ngô gia tam hổ sự tình xem rõ ràng, khi bọn hắn nhanh chóng lúc chạy tới, Quân Hạo bọn họ đã biến mất. Bọn họ buông ra thần thức, bắt đầu siêu tầm Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Bọn họ vốn tưởng rằng từ hai cái kim đan nhân tu trong tay đoạt chìa khóa là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng liền phiên sai lầm. Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền phiên không ngừng bóp nát truyền tống ngọc bội, rốt cuộc là không cảm giác được kia hai cái hóa thần thần thức a. Hảo kích thích a, ông ngoại. Khổng Nhược Phi đôi mắt sáng lấp lánh nói, liền phiên chạy trốn không ngừng không có làm sợ hắn, ngược lại so trước kia trở nên càng tinh thần. Nhìn đến như vậy Khổng Nhược Phi, Quân Hạo cảm khái nói, xem ra Bạch Khổng Tức thật là không giống người thường. Bị hóa thần yêu tu đuổi theo mấy ngày, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không dám lấy gương mặt thật coi người, bọn họ sợ bị kia hai cái hóa thần yêu tu nhận ra. Hai người ăn đổi nhan đan, ngay cả Khổng Nhược Phi đều ăn. Khổng Nhược Phi ăn một viên đổi nhan đan về sau, biến thành một con bảy màu khổng tước. Khổng Nhược Phi đối chính mình tân hình tượng thực vừa lòng. Nhìn đến biến thành bảy màu khổng tước Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hai người khóe mắt đều chịu chịu. Ngụy trang về sau Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại gặp mấy sóng đánh cướp tu sĩ, nhưng cũng may không có gặp được hóa thần, hai người vẫn là thuận lợi đi tới cái kia nổi tại không trung trước đại môn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tới khi, trước đại môn mặt biển cùng trên bầu trời đã tụ tập đại lượng tu sĩ cùng yêu thú, này đó tu sĩ có rất nhiều có bí cảnh chìa khóa, có rất nhiều không có bí cảnh chìa khóa. Không có bí cảnh chìa khóa đương nhiên liền nghĩ tới thử thời vận, xem có hay không người có thể tiện thể mang theo bọn họ đi vào. Còn có người là đánh đoạt người khác mục đích. Quân Ngô cùng Hàn Duệ vẫn luôn đề phòng, chỉ sợ sấn bọn họ không chú ý bị người tập kích. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn huyền phù ở không trung nhân tu yêu tu cùng yêu thú, Quân Hạo thế nhưng tại đây nhóm người nhìn thấy càn khôn đại lục 10 đại tông môn người. Đương nhiên, cũng thấy được hắn đối thủ một mất một còn linh thắng đế quốc người. Quân Hạo còn thấy được yêu châu trên đại lục 10 đại tông người, đương nhiên, cũng thấy được như Nguyệt Cung cùng Quy Khư tông người. Lúc này Quân Hạo tưởng, cũng may hắn cùng Hàn Duệ ăn đổi nhan đan, bằng không. Phỏng chừng vĩnh hằng bí cảnh bọn họ là tiến không chỗ. Vĩnh hằng bí cảnh một mở ra chính là 5 năm, ở bí cảnh chính là 500 năm. Ở bí cảnh ngốc 500 năm, hắn phỏng chừng hắn đều có thể thăng cấp đến hóa thần. Nếu vào không được bí cảnh, hắn nhất định sẽ hối hận chết. Quân Hạo nhìn quanh bốn phía, phát hiện một chỗ xương đen lượn lờ, nơi đó lờ mờ đứng rất nhiều người. Quân Hạo tưởng, những người đó khẳng định là ma tu, cũng liền ma tu thích những cái đó dơ bẩn chi khí. Quân Hạo phát hiện đứng ở không trung đều là đại môn phái người trong cùng tu vi cao thâm người, mà giống hắn như vậy tu vi tán tu, nhiều là dừng lại ở trên mặt biển. Ai, huynh đệ ngươi có bí cảnh chìa khóa sao? Một cái hoa hoa mặt nam tu đi vào Quân Hạo bên người thử hỏi. Không có, giống ta như vậy muốn tu vi không tu vi, muốn bối cảnh không bối cảnh người như thế nào sẽ có bí cảnh chìa khóa? Chúng ta phu hai người sở dĩ lại đây chính là tưởng thử thời vận. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn lại không phải ngốc tử. Hiện tại hắn nói hắn có bí cảnh chìa khóa, còn bị người cấp xe A, cũng không biết người này An chính là cái gì tâm. Ngươi có sao? Quân Hạo đem vấn đề đá trở về. Không có, ta cũng là nghĩ đến này thử thời vận. Vĩnh Hằng bí cảnh thật là làm nhân thần hướng A. Quân Hạo nghe xong người kia nói không có trả lời, thầm nghĩ, Vĩnh Hằng bí cảnh ai không hướng tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 327. Mục lục chương chương 327 tiến vào canh 3. Theo Vĩnh Hằng bí cảnh mở ra, trước đại môn tu sĩ là càng tụ càng nhiều, đánh nhau cũng đi theo thăng cấp. Ở bí cảnh mở ra cuối cùng mấy ngày, trước đại môn máu chảy thành sông, nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hai người mấy ngày nay vẫn luôn sinh hoạt ở chém giết chung. Hai người tuy rằng đều giết đỏ cả mắt rồi tình, nhưng là lý trí còn ở. Đương nhiên, dừng lại ở không trung đại môn phái thế lực lớn không có người dám đi khiêu khích, bởi vì bọn họ đều có vài cái hóa thần tu giả tọa chấn. Những cái đó tu giả dừng lại ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn mặt biển thượng chém giết, có người đương việc vui xem, có người trong mắt mang theo chút thương hại, thậm chí còn có người lao xuống mặt biển gia nhập chém giết. Theo thời gian một chút mà qua, chém giết tăng lên. Chính là ở như vậy hôn chiến chung, kia hai phiến vẫn luôn đóng lại màu son đại môn chậm rãi mở ra, theo kéo kẹt tiếng vang lên, bao gồm ở trên mặt biển chém giết mọi người, đều ngẩng đầu nhìn về phía kia hai phiến đang ở chậm rãi mà khai đại môn, có chìa khóa người đều cười, giờ khắc này rốt cuộc tiến đến. Mà không chìa khóa người trên mặt đều lộ ra ảo não biểu tình, theo sau không hề xem kia phiến đại môn, trên tay động tác trở nên càng sắc bén, muốn tại đây cuối cùng một khắc, được đến một phen chìa khóa. Theo đại môn chậm rãi mà khai, chiến đấu không chỉ có không có bình ổn, ngược lại trở nên càng kịch liệt, mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết đi. Có người cướp được chìa khóa còn không có tới cấp cao hứng, đã bị người giết chết. Mà đại môn tựa như cố ý trêu đùa bọn họ này nhóm người giống nhau, tốc độ còn tại không nhanh không chậm chậm rãi mở ra. Đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến đại môn mở ra thời điểm, trở nên càng cảnh giác, bọn họ biết đây là tới rồi cuối cùng điên cuồng. Hai người một bên chém giết một bên thong thả hướng đại môn tới gần, bọn họ không dám tốc độ quá nhanh, sợ bị người phát hiện bọn họ ý đồ. Nếu bị người phát hiện, bọn họ nhất định sẽ trở thành này đàn sắt mắt đỏ tu giả cộng đồng mục tiêu. Đương đại môn mở ra, những cái đó ngừng ở không trung người liền nối đuôi nhau mà nhập tiến vào kia phiến đại môn. Đại môn mở ra cũng là có thời gian vừa đến, liền sẽ đóng lại. Thẳng đến bí cảnh đóng cửa, ở khai khai. Đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ giết đến trước đại môn về sau, nhanh chóng kích phát chìa khóa, mang theo Hàn Duệ cùng Khổng Nhược Phi đi vào kia phiến đại môn. Thời gian vừa đến, bên ngoài đại môn liền chậm rãi đóng lại. Những cái đó không có chìa khóa người chỉ có thể nhìn nhắm chặt đại môn ôm hận rời đi, cũng có chút người lưu tại trước đại môn, chờ bí cảnh đóng cửa cướp bóc những cái đó tiến vào bí cảnh người. Rốt cuộc bí cảnh thời gian trôi đi cùng bên ngoài bất đồng, bên trong thứ tốt nhất định không ít. Bất quá này đó, hiện tại đều cùng tiến vào rốt cuộc Quân Hạo cùng Hàn Duệ không quan hệ. Tiến vào bí cảnh cũng không phải thiên đường, mà là một cái khác địa ngục. Ở bí cảnh bên trong trước đại môn, còn có một đám tu sĩ đang ở ma đao soàn soạt chờ bọn họ đâu. Bí cảnh bên trong trước đại môn tu sĩ cùng yêu thú có thể nói là vĩnh hằng bí cảnh dân bản xứ cư dân. Này đó tu sĩ cùng yêu thú đều là lúc trước lưu tại bí cảnh nhân tu cùng yêu tu hậu đại, còn có một bộ phận chính là vĩnh hằng bí cảnh vốn có những cái đó yêu thú. Lưu tại vĩnh hằng bí cảnh tu sĩ cùng yêu tu hậu đại, bởi vì bọn họ ra sinh ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong, cho nên, bọn họ thọ nguyên là cùng vĩnh hằng bí cảnh đồng bộ, bọn họ cũng không bọn họ tổ tông như vậy dài lâu sinh mệnh. Nhưng là, nhiều thế hệ truyền xuống tới, vĩnh hằng bí cảnh nhân tu cùng yêu tu còn có yêu thú càng ngày càng nhiều. Có người liền có giang hồ, vĩnh hằng bí cảnh bên trong cũng phân lớn nhỏ bất đồng thế lực. Bởi vì vĩnh thực hằng bí cảnh không có phi thăng lôi kiếp, này đó dân bản xứ tu sĩ liền muốn cướp mới vừa tiến vào bí cảnh bên trong ngoại lai tu sĩ chìa khóa. Bởi vì cho dù vĩnh hằng bí cảnh đại môn mở ra, không có bí cảnh chìa khóa, bọn họ cũng ra không được. Những người này nghĩ ra đi liền đánh lên ngoại lai tu sĩ chìa khóa chủ ý, cho nên mỗi khi vĩnh hằng bí cảnh đại môn xuất hiện ở trời cao về sau, dân bản xứ nhóm liền sẽ chờ ở trước cửa săn thú. Hình Mạch Nhiên, ngươi cũng tới à, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng ở chỗ này co đầu rút cổ cả đời đâu, không nghĩ tới ngươi cũng nghĩ ra đi. Một người mặc màu xanh ngọc quần áo nam tử, phe phẩy trong tay cây quạt, châm biếm nói. Cái này nam tử kêu Chu Tu Trúc, là vĩnh hằng bí cảnh trung Chu gia thiếu gia. Chu gia là vĩnh hằng bí cảnh 15 đại tộc chí nhất, Chu gia lão tổ rất sớm liền tới rồi vĩnh hằng bí cảnh, vẫn luôn không có ra đi. Hắn một tay sáng lập Chu gia, hiện tại Chu gia thế lực trải rộng ở vĩnh hằng bí cảnh các nơi. Nghe nói Chu gia lão tổ hiện tại còn sống, mà Hình Mạch Nhiên là vĩnh hằng bí cảnh trung Hình gia thiếu gia, Hình gia cũng là vĩnh hằng bí cảnh 15 đại tộc chí nhất, Hình gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ là dùng cùng đem chìa khóa tiến vào vĩnh hằng bí cảnh, đồng thời cũng là sư huynh đệ. Năm đó, Hình gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ không nghĩ ra bí cảnh, nhưng là lại muốn chìa khóa, bởi vì không có chìa khóa đến lúc đó bọn họ nghĩ ra đi cũng ra không được. Cho nên hai người thiết kế muốn giết kia cầm chìa khóa sư huynh, cuối cùng, cái kia sư huynh trọng thương trốn ra bí cảnh. Tuy rằng không có cướp đoạt đến chìa khóa, hai người có chút không cam lòng, nhưng là, tương lai còn dài. Chờ bọn họ tưởng ra đi khi, ở đoạt là được. Cứ như vậy, hai người đều lưu tại Vĩnh Hằng bí cảnh, cũng sáng lập Chu gia cùng Hình gia. Hiện tại hai người tu vi tới rồi nào một bước, không ai biết. Chu gia cùng Hình gia mấy năm nay vẫn luôn giúp đỡ cho nhau, xem như thế giao. Hai nhà đời đời liên hôn, quan hệ càng vì thân mật. Nay đại Chu tu trúc song tử ca ca gả cho Hình Mạch Nhiên đại ca cũng chính là Hình gia đời sau người cầm quyền Hình Mạch Phong. Lẽ ra dựa vào hai nhà quan hệ, Chu tu trúc cùng Hình Mạch Nhiên quan liền tính không phải bằng hữu kia cũng có thể hòa bình ở chung. Chính là, hai người quan hệ ra ngoài mọi người dự kiến, hai người thế nhưng là thế như nước với lửa. Muốn tới thì tới. Hình Mạch Nhiên nói, thầm than, chính mình thật xui xẻo, hắn tận lực che giấu chính mình thân ảnh, còn là bị Chu Tu Trúc cấp thấy. Hình Mạch Nhiên không phải sợ Chu Tu Trúc, mà là phiền Chu Tu Trúc kia há mồm. Mọi người đều cho rằng hắn cùng Chu Tu Trúc quan hệ thế như nước với lửa, kỳ thật, đều là Chu Tu Trúc tìm hắn phiền toái, hắn căn bản là không muốn phản ứng hắn. Chính là, hắn càng không phản ứng hắn càng hăng hái. Hiện tại, giống như Chu Tu Trúc đối hắn còn có không giống nhau cảm tình. Ngươi không nói ngươi không tới sao? Chu Tu Trúc buồn bực nói, hắn mấy ngày hôm trước còn hỏi Hình Mạch Nhiên tới không, Hình Mạch Nhiên không hợp ý nhau, này không phải đánh hắn mặt sao? Ta khi đó lại thật không nghĩ tới, bởi vì ta không tính toán lần này bí cảnh đóng cửa liền đi ra ngoài. Chính là sau lại ta nghĩ nghĩ, không ra đi ta cũng có thể trước lộng đem chìa khóa đặt ở trên người. Cho nên, ta liền tới rồi. Hình Mạch Nhiên giải thích nói, tuy rằng hắn cảm thấy không tưởng cái gì, nhưng là vẫn là cảm thấy cùng Chu Tu Trúc giải thích một phen hảo, miễn cho Chu Tu Trúc hiểu lầm. Vậy ngươi nghĩ đến thời điểm, như thế nào không đi tìm ta? Chu Tu Trúc giận trừng mắt Hình Mạch Nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tu vi không bằng ngươi, sợ ta kéo ngươi chân sau? Không có, không có. Hình Mạch Nhiên chạy nhanh phủ nhận nói, nghĩ thầm, hắn trốn Chu Tu Trúc còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đi tìm hắn? Bất quá, lời này không thể nói. Vậy ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Chu Tu Trúc lại hỏi. Nghe được Chu Tu Trúc nói, Hình Mạch Nhiên có chút đau đầu, thầm nghĩ, vấn đề này như thế nào lại về rồi a, hắn nên như thế nào trả lời hảo đâu? Biết sẽ đụng tới Chu Tu Trúc hắn liền không tới. Vì cái gì? Chu Tu Trúc bướng bỉnh hỏi, rất có Hình Mạch Nhiên không trả lời liền thể không bỏ qua tư thế. Vì cái gì ngươi không rõ ràng làm sao? Hình Mạch Nhiên ninh mày nói, hắn tổng không thể nói hắn hoài nghi Chu Tu Trúc thích hắn đi. Chính là, Chu Tu Trúc cũng không có hướng hắn thổ lộ, hắn không thể vu khống nói bừa. Ở Vĩnh Hằng bí cảnh chung, bởi vì Vĩnh Hằng bí cảnh chung nam tử so nữ tử cùng song nhi nhiều, cho nên có không ít nam tử kết thành song tu đạo lữ. Nhưng là, Hình Mạch Nhiên là không thích nam tử, hắn vẫn là thích song nhi cùng nữ tử. Ta không biết. Chu Tu Trúc trừng mắt Hình Mạch Nhiên nói, ánh mắt có chút né tránh. Thầm nghĩ, Hình Mạch Nhiên sẽ không xem ra tâm tư của hắn. Không biết liền không biết đi. Hình Mạch Nhiên vô lực nói, hắn rõ ràng thấy được Chu Tu Trúc trong mắt lập lòe. Nếu Chu Tu Trúc không thừa nhận, hắn cũng không cần thiết đem sự tình thọc ra tới, như vậy mọi người đều khó coi. Thọc ra tới về sau, sự tình có lẽ còn sẽ hướng hắn không muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Hình Mạch Nhiên là phụ thân hắn cùng một cái nha hoàn sinh, hắn mẫu thân sinh hắn khi khó sinh đã chết. Lần đó, đối phụ thân hắn tới nói chẳng qua là ngoài ý muốn. Bởi vì mẫu thân thân phận thấp kém, Hình Mạch Nhiên tuy rằng là Hình gia thiếu gia, nhưng là, quá đến lại không bằng Hình gia hạ nhân. Mà Chu Tu Trúc cùng hắn bất đồng. Chu Tu Trúc là Chu gia đương gia chủ quân sinh chính là con vợ cả, từ nhỏ chịu vạn thiên sủng ái tập một thân, là ở trong vại mật lớn lên. Nếu Chu Tu Trúc đưa ra muốn cưới hắn, như vậy gia tộc nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Nghĩ vậy, Hình Mạch Nhiên may mắn không có đem sự tình làm rõ, hắn còn có Chu Toàn đường sống. Xem ra lần này bí cảnh đóng cửa, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Chính là, đi ra ngoài đến có chìa khóa, lần này hắn thế tất lấy được một phen. Chính là, hắn hiện tại chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn tưởng từ ngoại lai tu sĩ trong tay đoạt chìa khóa, kia cũng là không dễ dàng sự tình. Ngoại lai tu sĩ thông thường đều là hóa thần tu sĩ lấy chìa khóa, những cái đó tiến vào tu vi thấp tu thổ đại đa số là đi theo hóa thần tiến vào, bọn họ trên người không chìa khóa. Bất quá, biện pháp đều là nghĩ ra được, còn có 500 năm thời gian đâu, nhiều năm như vậy hắn cũng không tin hắn lộng không tới một phen chìa khóa. Ngươi có ý tứ gì? Chu Tu Trúc hỏi. Hắn tưởng chứng thực một chút hắn ý tưởng. Không có gì ý tứ. Hình Mạch Nhiên nói xong câu đó liền không ở nói chuyện, khí Chu Tu Trúc thẳng dậm chân. Liền ở Chu Tu Trúc cùng Hình Mạch Nhiên rằng co thời điểm, kia phiến đại môn chậm rãi mở ra. Chu Tu Trúc cùng Hình Mạch Nhiên lập tức ẩn tàng rồi lên, tựa như thợ săn giống nhau, chờ con mồi xuất hiện. Liền ở đại môn người đều che giấu lên về sau, đại môn hoàn toàn mở ra. Bên ngoài tu sĩ tựa như hạ sủi cảo giống nhau, ngã xuống đến vĩnh hằng bí cảnh. Phản ứng mau, chạy nhanh điều chỉnh tốt chính mình tư thế, có dẫm lên phi kiếm, có trống rỗng mà đứng. Biết vĩnh hằng bí cảnh tình hình người, đều lập tức kích phát truyền tống phù rời đi, dư lại một bộ phận người không biết vĩnh hằng bí cảnh tình hình người hoặc là chưa kịp rời đi người đều thành vĩnh hằng bí cảnh dân bản xứ con mồi, một hồi chém giết lại triển khai. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không biết vĩnh hằng bí cảnh tình hình người, đến bọn họ phản ứng mau, thực khai liền thích ứng, bằng không bọn họ thế nào cũng phải trở thành người khác đao hạ vong hồn. Tuy rằng lọt vào phục kích, nhưng là Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu vi thấp, những cái đó tu vi cao người không cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay có chìa khóa, liền đều không có công kích Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Không nghĩ tới, này hai cái trên người có hai thanh chìa khóa. Những cái đó tu vi thấp người, căn bản là không phải Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối thủ. Vài cái đã bị bọn họ giải quyết. Nhưng là, không chịu nổi người nhiều, làm cho bọn họ bóp nát truyền tống ngọc bội thời gian đều không có. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 328. Mục lục chương 328 kim nhãn chuột canh 1. Các ngươi mau quá bên này, ta mang các ngươi đi. Đang ở chém giết Quân Ngô cùng Hàn Duệ đột nhiên nghe được như vậy truyền âm. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại tiếp tục chém giết. Bởi vì vừa rồi truyền âm không thể hiểu được, hai người tự động xem nhẹ. Hình Mạch Nhiên nhìn còn tại chỗ Quân Hạo cùng Hàn Duệ, ngây cả người, thầm nghĩ, hắn là thật sự tưởng giúp bọn hắn, chính là vì cái gì kia hai người bất quá tới đâu. Muốn hỏi Hình Mạch Nhiên vì cái gì giúp Quân Hạo cùng Hàn Duệ, là bởi vì hắn phát hiện Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người là bị một phen chìa khóa truyền tống tiến vào, Khổng Nhược Phi bị Quân Hạo nhét vào trong lòng ngực, Hình Mạch Nhiên không nhìn thấy, này thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Hai người dùng một phen chìa khóa, đó chính là còn có một cái danh lạch, Hình Mạch Nhiên cứu bọn họ chính là vì cái kia danh lạch. Thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ chưa từng có tới, hắn lại cho bọn hắn truyền cái âm, chính là kia hai người nhíu mày vẫn là không lại đây. Hình Mạch Nhiên tưởng, hai người kia phỏng chừng là không tin hắn đi, nếu bọn họ bất quá tới, kia hắn liền tìm bọn họ đi thôi. Nghĩ vậy, Hình Mạch Nhiên liền hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ phương hướng giết qua đi. Các ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Hình Mạch Nhiên giết đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ bên người nói. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Sẽ cùng cái người xa lạ đi. Quân Hạo cười lạnh nói, trên tay động tác không đình. Ta thật không ác ý, Hình Mạch Nhiên cười nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ là bị một đám tứ giai yêu thú vây quanh, có Hình Mạch Nhiên gia nhập, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng đằng ra tay tới. Quân Hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hình Mạch Nhiên, sau đó bóp nát truyền tống ngọc bội, liền cùng Hàn Duệ biến mất ở Hình Mạch Nhiên trước mắt. Hình Mạch Nhiên nhìn biến mất Quân Hạo cùng Hàn Duệ, lại nhìn vây quanh hắn yêu thú. Hình Mạch Nhiên tự dễ tưởng, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, sau đó hướng một phương hướng sắt đi, chuẩn bị đột nhiên. Này đó yêu thú vừa thấy chính là bị cao cấp yêu tu sử dụng tới, hắn nhưng không vừa rồi kia hai người giàu có, mấy ngày liền giới truyền tống phù đều có. Hình Mạch Nhiên không có gặp qua truyền tống ngọc bội, cho nên đương nhiên cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ dùng chính là truyền tống phù. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bị truyền tống tới rồi một cái thanh lũ trong sân cốc, hai người dùng thần thức đảo qua. Ở bọn họ thần thức trong phạm vi không có phát hiện cái gì nguy hiểm, chỉ phát hiện không ít một vài giai yêu thú. Hù chết bảo, những người đó đều hảo hung a. Khổng Nhược Phi từ Quân Hạo trong lòng ngực vươn đầu nói, trong mắt đó là một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Quân Ngô xách lên Khổng Nhược Phi cùng hắn nhìn thẳng, cười nói, ta chính là không có từ ngươi trong mắt nhìn đến một tia sợ hãi, ngươi lời này nói quá giả. Phòng buông ta ra, như vậy quá ảnh hưởng ta hình tượng. Khổng Nhược Phi phành phạch cánh bất mãn nói. Ngươi cũng đừng đậu hắn, buông ra hắn làm chính hắn chơi đi. Hàn Duệ nhìn sách theo Khổng Nhược Phi Quân Hạo nói, Hàn Duệ sở dĩ yên tâm làm Khổng Nhược Phi chính mình đi chơi, đó là bởi vì Khổng Nhược Phi gia hỏa này vừa sinh ra chính là kim đan sơ kỳ tu vi, như vậy nhiều linh khí là thật không bạch hút. Mà bọn họ thần thức trong phạm vi ra hiện cao cấp nhất yêu thú chính là nhị giai yêu thú, đối Khổng Nhược Phi tạo thành không được cái gì nguy hại. Hàn Duệ nói ở giữa Khổng Nhược Phi lòng kẻ dưới này, tới rồi một cái tân hoàn cảnh hắn muốn đi thám hiểm đâu. Nói không chừng hắn còn có thể thu hai cái tiểu đệ. Quân ông ngoại buông ta ra, ta đi chơi. Khổng Nhược Phi phành phạch cánh nói. Đi thôi, không thể đi quá xa biết không? Quân Hạo buông ra Khổng Nhược Phi nói. Đã biết. Hai vị ông ngoại ta đi rồi, tài kiến. Nói xong, Khổng Nhược Phi liền bay đi. Hướng nơi xa phi Khổng Nhược Phi hô lớn, các tiểu đệ, ta tới. Nghe được Khổng Nhược Phi nói, Quân Nô cùng Hàn Duệ lắc đầu bật cười. Quân Hạo, ngươi nói vừa rồi phục kích chúng ta này đó tiến bí cảnh người là cái gì địa vị? Hàn Duệ hỏi, trong lòng có chút khó hiểu, không biết những người đó vì cái gì phục kích bọn họ a? Hẳn là vĩnh hằng bí cảnh nguyên tắc cư dân, phục kích chúng ta là vì đoạt chìa khóa. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nguyên tắc cư dân ở vĩnh hằng bí cảnh độ không được lôi kiếp, này vĩnh hằng bí cảnh đối bên ngoài người tới nói là cái tu luyện thánh địa. Đối với những cái đó nguyên tắc cư dân thật là nhà giam, bọn họ đương nhiên nghĩ ra đi. Nếu bọn họ thật là vì đoạt bí cảnh chìa khóa, chúng ta đây về sau hành sự nhưng phải cẩn thận chút. Hàn Duệ Ninh mày nói, lúc này hắn cũng nhớ tới vĩnh hằng bí cảnh một ít việc, biết không có chìa khóa liền ra không được cái này bí cảnh. Chúng ta cùng những cái đó đại tông môn người so sánh với, biết đến sự tình thật là quá ít. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, những cái đó đại tông môn đệ tử nhất định biết trong môn có phục kích sự tình, bằng không một đám cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Lúc này Quân Ngô có chút hối hận, không có hướng Khổng Nhiên nhiều hỏi thăm một ít vĩnh hằng bí cảnh sự tình. Kia cũng là không có biện pháp sự tình. Hàn Duệ cười nói, ngươi nói vừa rồi cái kia nam tử là có ý tứ gì? Hàn Duệ hỏi, hẳn là đánh chúng ta trên người chìa khóa chủ ý, chỉ là người choáng vắng điểm. Quân Hạo cười nói, là có điểm nốc, cũng không biết hiện tại người này thế nào, ta đến là không từ trên người hắn cảm thấy ác ý. Hàn Duệ cười nói, làm hai cái người xa lạ cùng hắn đi, loại này lời nói cũng chỉ có ngốc tử nói ra. Bị cho rằng ngốc tử hình mạch nhiên đột nhiên đánh hai cái hát xì, thầm nghĩ, cũng không biết là ai đang mang hắn. Sơn cốc này hoàn cảnh không tồi, linh khí cũng nồng đậm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại đi ra ngoài lang bạt. Quân Hạo ông ngoại, Hàn ông ngoại, ngươi xem ta tân thu tiểu đệ xinh đẹp sao? Khổng Nhược Phi người chưa tới thanh tới trước. Quân Hạo nghe được Khổng Nhược Phi thanh âm nhướng mày, thầm nghĩ, Khổng Nhược Phi ra hỏa này ra đi như vậy một hồi liền mang về một tiểu đệ, tốc độ rất nhanh. Lấy Khổng Nhược Phi cá tính, sẽ không tìm một con gà cảnh đương tiểu đệ đi. Quân Hạo vừa rồi thần thức trung đảo qua vài chỉ gà cảnh dài quá một thân bảy màu lông chim, đúng là Khổng Nhược Phi thích loại hình. Hàn Duệ cùng Quân Hạo tưởng không sai biệt lắm, hắn cũng cho rằng Khổng Nhược Phi sẽ mang về một con gà cảnh, muốn nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ không hổ là phu phu. Hàn Duệ tưởng, nếu Khổng Nhược Phi thật thích kia chỉ gà cảnh, liền dưỡng đi, ai làm hắn đại cháu ngoại thích đâu. Hàn Duệ đối hắn sinh 6 cái hài tử đều thực nghiêm khắc, nhưng là đối Khổng Nhược Phi lại rất dung túng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ suy nghĩ gian, Khổng Nhược Phi liền rơi xuống Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Quân Hạo chỉ thấy Khổng Nhược Phi móng vuốt phía dưới ấn một con màu trắng tiểu lão thử run bần bật, nhắm mắt lại giả chết. Trừ bỏ này chỉ lão thử, Quân Hạo không có thấy hắn trong tưởng tượng gà cảnh. Người tiểu đệ đâu? Quân Hạo nhưng không cho rằng Khổng Nhược Phi móng vuốt hạ kia chỉ so hắn ngón giữa trường một chút tiểu lão thử sẽ là Khổng Nhược Phi tiểu đệ. Nếu nói đây là Khổng Nhược Phi đồ ăn, Quân Hạo khả năng sẽ tin tưởng. Đây là ta tân thu tiểu đệ. Khổng Nhược Phi nâng lên một móng vuốt khác vỗ vỗ tiểu lão thử đầu nói. Xinh đẹp không? Khổng Nhược Phi đắc ý nói. Quân Hạo thật không thấy ra này chỉ tiểu bạch chuột nào xinh đẹp, nhưng là lại không nghĩ bị thương Khổng Nhược Phi tâm, liền cười mà không nói. Xinh đẹp, nhà của chúng ta Phi Nhi ánh mắt chính là hảo. Hàn Duệ tán dương nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô nhớ tới mẹ hiền chiều hư con những lời này. Thầm nghĩ, tiểu Duệ trước kia không phải như thế, đối nhi tử cùng đối tôn tử thái độ thật là chụp nếu hai người a tiểu Duệ quá cưng chiều Khổng Nhược Phi, xem ra hắn về sau thích đáng người xấu. Trước kia giáo dục bọn họ hài tử khi, đều là hắn giả người tốt, Hàn Duệ giả người xấu. Đến tôn tử thời điểm, chính tương phản. Nghe xong Hàn Duệ nói, Khổng Nhược Phi cao hứng nói, vẫn là Hàn ông ngoại ánh mắt hảo. Ý ngoài lời chính là Quân Hạo ánh mắt không tốt. Bị cho rằng ánh mắt không tốt Quân Hạo có chút tâm tắc tắc, hắn nơi nào xinh đẹp à, trừ bỏ dài quá cùng ngươi giống nhau một thân bạch bao, thật không thấy ra hắn có cái gì đẹp địa phương. Hơn nữa, lá gan còn như vậy tiểu. Nó này một thân bạch bao xác thật là ta thích. Nhưng là ta càng thích nó đôi mắt. Quân ông ngoại ngươi không biết, nó có một đôi kim sắc đôi mắt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống đặc biệt xinh đẹp, ta lớn như vậy còn không có xem qua kim sắc đôi mắt yêu thú đâu. Nghe được Khổng Nhược Phi nói này, chỉ tiểu bạch chuột trường một đôi kim sắc đôi mắt, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng chấn động, trên mặt hiện ra kinh hỉ biểu tình, kim sắc đôi mắt tiểu bạch chuột, làm cho bọn họ nghĩ tới một loại yêu thú. Phi Nhi, ngươi không nhìn lầm, này chỉ tiểu bạch chuột thật là kim sắc đôi mắt. Quân Hạo có chút kích động hỏi. Hàn Duệ cũng là nghiêng tai lắng nghe. Đương nhiên, ta thị lực lại không thành vấn đề. Khổng Nhược Phi có chút bất mãn nói, hắn đây là đối Quân Hạo hoài nghi hắn thị lực có chút bất mãn. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cho rằng bọn họ tưởng 89 phần 10. Hai người lại nhìn thoáng qua Khổng Nhược Phi dưới chân tiểu bạch chuột, nhìn hắn run bần bật bộ dáng, có chút sốt ruột. Phi Nhi, ngươi chạy nhanh đem nó buông ra đi, ngươi lại dẫm đi xuống ngươi cái này tân thu tiểu đệ liền phải đi đời nhà ma. Quân Hạo đối Khổng Nhược Phi nói, nghĩ thầm, như vậy cái bảo bối nếu bị Khổng Nhược Phi dẫm chết, kia thật đúng là tội lỗi. Khổng Nhược Phi cảm thấy Quân Hạo lời này nói có đạo lý, hắn cúi đầu nhìn tiểu bạch chuột, uy hiếp nói, ta buông ra ngươi, ngươi cũng không thể chạy, nếu ngươi chạy tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, còn thả ra một tia kim đan kỳ uy áp. Ở Khổng Nhược Phi này ti uy áp hạ, tiểu bạch chuột thành công bị dọa té xỉu. Khổng Nhược Phi buông ra té xỉu tiểu bạch chuột, vô tội đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta cũng không đối nó làm cái gì, nó hắn như thế nào liền té xỉu đâu. Quân Hạo thầm nghĩ, Khổng Nhược Phi liền kim đan kỳ uy áp đều thả ra, này còn gọi không có làm cái gì, kia rốt cuộc thế nào mới tính làm cái gì a, này chỉ tiểu bạch chuột chỉ có nhị giai lúc đầu tu vi, như thế nào có thể chịu trụ kim đan kỳ uy áp. Tiểu bạch chuột té xỉu, Hàn Duệ tuy rằng không có thể tận mắt nhìn thấy đến tiểu bạch chuột đôi mắt mà tiếc nuối, nhưng là nhìn đến Khổng Nhược Phi vô tội ánh mắt, Hàn Duệ nói không nên lời trách cứ nói, là hắn lá gan quá nhỏ. Hàn Duệ buột miệng thốt ra. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhắm mắt lại, có chút vô ngữ. Thầm nghĩ, Hàn Duệ mẹ hiền chiều hư con hình tượng càng khắc sâu. Ta cũng là như vậy cho rằng, làm ta tiểu đệ lá gan như thế nào có thể như vậy tiểu đâu, về sau ta phải hảo hảo dạy dỗ hắn, ít nhất lá gan đến biến đại chút. Khổng Nhược Phi nhìn tiểu bạch chuột nói. Khổng Nhược Phi nói xong, té xỉu tiểu bạch chuột thân mình run run. Tỉnh, liền chạy nhanh đứng lên đi, trang hôn sẽ không có hảo quả tự ăn, tiểu tâm Khổng Nhược Phi lại giẫm ngươi một chân. Quân Hạo đối tiểu bạch chuột nói, vừa rồi tiểu bạch chuột thân mình run run tự nhiên là bị Quân Hạo bắt giữ tới rồi. Nghe xong Quân Ngô nói, tiểu bạch chuột mở to mắt, một lăn long lóc liền bỏ lên. Đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến tiểu bạch chuột kim sắc đôi mắt khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có một loại bụi bặm rơi xuống đất cảm giác. Quả nhiên giống bọn họ tưởng như vậy, nay chỉ tiểu bạch chuột là kim nhãn chuột. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 329. Mục lục chương chương 329 khế ước kim nhãn chuột canh 2. Kim nhãn chuột là một loại thực hi hữu yêu thú, vĩnh hằng bí cảnh ngoại các đại lục đều không có kim nhãn chuột tung tích, nghe nói đã tuyệt tích. Kim nhãn chuột sở dĩ hi hữu là bởi vì hắn thần thông là tầm bảo, một cái có thể tầm bảo yêu thú đối tu giả mà nói có bao nhiêu quan trọng không cần nói cũng biết. Quân Hạo không nghĩ tới sẽ ở vĩnh hằng bí cảnh nhìn thấy kim nhãn chuột, hơn nữa vẫn là tiến vào ngày đầu tiên, này chỉ có thể nói Khổng Nhược Phi khí vận hảo. Phi nhi, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng làm ngươi bắt được tới rồi kim nhãn chuột. Quân Hạo thiệt tình khen nói, đối với tầm bảo chuột hắn cũng là mắt khí, nhưng là hắn sẽ không cùng hắn cháu ngoại đoạn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Khổng Nhược Phi hưng phấn nói, ta cảm thấy ta chính là phúc tinh dáng thế. Nói xong, đốn một lần, có chút tức giận nói, chính là yêu tộc người không có mắt ta, thế nhưng nói ta là thai tinh. Đừng nhìn Khổng Nhược Phi bình thường vui tươi hớn hở, kỳ thật, yêu tộc nói hắn là bất tưởng, là thai tinh, hắn vẫn là thực thương tâm. Khổng Nhược Phi từ trong lòng cảm kích Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nếu không có bọn họ hắn sau này khẳng định sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, có yêu tộc hối hận thời điểm. Khổng Nhược Phi hung tợn nói, thầm nghĩ, hắn nhất định phải sống ra cá nhân dạng tới, làm yêu tộc hối hận từ bỏ hắn. Đừng nhìn Khổng Nhược Phi chỉ có hơn 2 tuổi, hắn ăn thoát phàm bích tỉnh thảo về sau, mở ra thượng cổ thần thú bạch diễm khổng tức truyền thừa, tâm trí thành thục rất nhiều. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Quân Hạo vui mừng nhìn Khổng Nhược Phi nói, hắn vẫn luôn lo lắng Khổng Nhược Phi, hiện tại Khổng Nhược Phi có thể tưởng khai, Quân Hạo cũng liền an tâm rồi. Phi nhi, ngươi còn có chúng ta vĩnh viễn ái ngươi. Hàn Duệ mãn nhãn từ ái đối Khổng Nhược Phi nói, hắn đánh tâm thứ thương tiếc Khổng Nhược Phi đứa cháu ngoại này. Ta cũng ái các ngươi. Khổng Nhược Phi nghẹn ngào nói xong nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào còn khóc. Hàn Duệ đi đến Khổng Nhược Phi bên người, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cho hắn trà lau nước mắt. Nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, ngươi nhìn xem ngươi thành bộ dáng gì. Quân Ngô bất mãn nói. Được rồi, Phi Nhi mới bao lớn a, ly nam tử hán còn xa đâu. Hàn Duệ đặng liếc mắt một cái Quân Hạo nói. Ngươi thật đúng là đem Khổng Nhược Phi coi như tiểu hài tử a. Quân Hạo hỏi, Khổng Nhược Phi đó là có truyền thừa ký ức, biết đến so với hắn cùng Hàn Duệ đều nhiều, có như vậy tiểu hài tử sao? Quân Ngô nghĩ thầm. Phi Nhi vốn dĩ chính là tiểu hài tử. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, mặc kệ Phi Nhi hiểu có nhiều hơn, hắn phá sắc cũng chỉ có hơn 2 năm vẫn là hài tử. Hơn nữa, Khổng Nhược Phi ngày thường phong cách hành sự cùng hài tử giống nhau. Đúng vậy, ta chính là tiểu hài tử. Khổng Nhược Phi hoán một hồi, cười hì hì nói. Tiểu bạch chuột nhìn Quân Hạo một nhà ba người hô động, đứng ở nơi đó lăn long lóc chuyển động hắn kia kim sắc trong mắt, sau đó giống như có cái gì trọng đại quyết định giống nhau, gật đầu một cái, sau đó liền lặng yên không một tiếng động chậm rãi sau này lui. Tiểu bạch chuột, ngươi không thành thật ta, có phải hay không đem ta nói coi như gió bên tai? Khổng Nhược Phi nhìn lui về phía sau tiểu bạch chuột ngữ khí lạnh lạnh nói, tiểu bạch chuột vừa động hắn liền phát hiện. Tiểu bạch chuột quá coi thường hắn, thật cho rằng hắn kim đan sơ kỳ tu vi là bài trí A. Tiểu bạch chuột nghe được Khổng Nhược Phi nói, dọa run run một chút, sau đó quay đầu liền chạy. Ha ha, lá gan biến đại. Khổng Nhược Phi cười khẽ nói, sau đó một cái màu trắng lưới lửa liền gắn vào tiểu bạch chuột trên người. Khổng Nhược Phi không chế được ngọn lửa độ ấm, chỉ làm tiểu bạch chuột đau, mà sẽ không muốn hắn mệnh. Ở lưới lửa bao lại tiểu bạch chuột thời điểm, tiểu bạch chuột chi chi kêu hai tiếng. Sau đó, hai mắt một phen lại té xỉu. Khổng Nhược Phi thầm nghĩ, lại cho hắn tới chiêu này. Khổng Nhược Phi sinh khí, tức giận hậu quả chính là để cao hỏa độ ấm, tiểu bạch chuột mau đều bị thiêu không có. Tiểu bạch chuột tê dần một lăn long lóc liền bỏ lên, sau đó liền cấp Khổng Nhược Phi chắp tay thi lễ. Khổng Nhược Phi nhìn cho hắn chắp tay thi lễ tiểu bạch chuột, cười lạnh một tiếng nói, chậm, không thiêu thương ngươi, ngươi liền không giải trí nhớ. Nói xong, lại tăng lớn ngọn lửa. Quân Hạo nhìn đã không có mau, đau nằm trên mặt đất lăn lộn kim nhãn chuột mắt mang hàn quang, thầm nghĩ, đây là không nghe lời đại giới nếu muốn thuần phục này chỉ kim nhãn chuột đó chính là đến làm hắn hoàn toàn sợ. Khổng Nhược Phi bản thân chính là yêu thú, không thể khế ước yêu thú. Cho nên, hắn chỉ có thể hoàn toàn thuần phục này chỉ kim nhãn chuột. Chuột loại yêu thú thông thường đều thực nhát gan, Quân Hạo tin tưởng không dùng được bao lâu này chỉ kim nhãn chuột phải cúi đầu xưng thần. Phi Nhi, cho hắn cái giao hấn là được, không cần lộng chết nó. Nó là tầm bảo chuột kim nhãn chuột, nghe nói bên ngoài đã tuyệt tích. Quân Hạo cấp Khổng Nhược Phi dẫn âm nói, hắn sợ Khổng Nhược Phi một không cẩn thận xuống tay trọng, lộng chết này chỉ kim nhãn chuột. Tầm bảo chuột. Ông ngoại ngươi không nhìn lầm. Khổng Nhược Phi có chút không thể tin tưởng nói, thầm nghĩ, hắn chỉ là tùy tiện chảo chỉ lão thử chính là tầm bảo chuột, này vận khí cũng thật sự là quá tốt điểm đi. Chẳng lẽ hắn thật là phúc tinh chuyển thế? Khổng Nhược Phi tự luyến tưởng. Ngươi không biết sao? Quân Ngô hỏi, lẽ ra Khổng Nhược Phi có truyền thừa ký ức hẳn là biết ta. Truyền thừa ký ức quá nhiều, ta liền nhặt quan trọng nhìn nhìn. Sau lại cảm thấy nhàm chán liền không ở lật xem, ta thật đúng là không biết kim nhãn chuột. Khổng Nhược Phi ngượng ngùng nói. Ngươi thật đúng là có bảo sơn mà không vào, lãng phí. Quân Hạo không vui nói. Ta hiện tại vẫn là tiểu hài tử sao? Đương nhiên không thể đem thời gian đều lãng phí ở sửa sang lại truyền thừa ký ức thượng. Khổng Nhược Phi hắc hắc cười nói. Hàn ông ngoại, ngươi nói ta nói đúng không? Khổng Nhược Phi đối với Hàn Duệ chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, chúng ta Phi Nhi vốn dĩ chính là tiểu hài tử. Hàn Duệ cười nói. Hai vị ông ngoại, nếu ra hỏa này là tầm bảo chuột, ta đây liền kia nó tặng cho các ngươi. Khổng Nhược Phi nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ chân thành nói. Ta và ngươi Hàn ông ngoại không cần, chính ngươi lưu lại đi, về sau nó đối với ngươi hữu dụng. Quân Hạo thoái thác nói. Đúng vậy, chúng ta không cần. Hàn Duệ phụ hòa nói. Đây là ta hiếu kính các ngươi nhị vị. Khổng Nhược Phi kiên trì nói, nhìn Quân Hạo lại muốn cự tuyệt. Khổng Nhược Phi vội vàng nói, hai vị ông ngoại không đội cự tuyệt, các ngươi nghe ta nói. Khổng Nhược Phi thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều nhìn hắn, hắn tiếp tục nói, hai vị ông ngoại, ta là yêu tu, là không thể khế ước yêu thú, mà lấy này kim nhãn chuột rảo hoạt cá tính không khế ước sớm muộn gì muốn bỏ chạy. Các ngươi xem, nó đều như vậy, còn ở không ngừng chuyển động trong mắt, vừa thấy liền không đánh cái gì ý kiến hay. Nghe xong Khổng Nhược Phi nói, kim nhãn chuột đôi mắt dại ra một chút, thầm nghĩ, thế nhưng bị này chỉ khổng tức cấp đã nhìn ra. Nó không biết này chỉ khổng tức là cái gì địa vị, thế nhưng có hỏa nhãn kim tinh năng lực. Xem ra lần này nó là tài. Nếu là hai tên nhân loại này chi nhất khế ước nó, kia nó về sau liền không có tự do, trở thành nhân loại tầm bảo công cụ, mà nó chính mình mau còn không vớt được. Nghĩ đến đây, kim nhãn chuột đôi mắt lại không tự giác chuyển động lên. Đây là này chỉ kim nhãn chuột tự hỏi sự tình thói quen, ngày thường không ảnh hưởng toàn cục, thời khắc mấu chốt chính là bởi vì cái này thói quen bại lộ. Nhìn lại ở chuyển động trong mắt kim nhãn chuột, Khổng Nhược Phi cười lạnh nói, hai vị ông ngoại các ngươi xem, gia hỏa này lại sinh ý nghĩ bậy bạn. Cho nên nói, vẫn là khế ước hảo. Khổng Nhược Phi dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng lẽ ông ngoại nhóm khế ước nó, ta chiều các ngươi mượn thời điểm, các ngươi sẽ không mượn sao? Sẽ không. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói. Này không phải được, này kim nhãn chuột thành hai vị ông ngoại khế ước thú, ta dùng cũng yên tâm, không sợ hắn phản bội. Khổng Nhược Phi hướng về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói. Lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới biết được bọn họ vào Khổng Nhược Phi bấy dập, bất quá cháu ngoại hiếu kính bọn họ vẫn là thật cao hứng. Khổng Nhược Phi có một câu nói đúng, kim nhãn chuột trời sinh xảo trá, không khế ước thật đúng là không yên tâm dùng. Khế ước đến lúc đó đại gia dùng đều yên tâm. Tiểu Duệ, ngươi khế ước hắn đi. Quân Hạo có thứ tốt khẳng định là trước hết nghĩ Hàn Duệ. ta không cần, ngươi khế ước hắn đi. Hắn ở trong tay ngươi so ở trong tay ta tác dụng đại, ngươi là luyện đan sư, hắn có thể trợ giúp ngươi tìm linh thảo. Hàn Duệ nói, Quân Hạo ông ngoại, ngươi liền khế ước đi, Hàn ông ngoại nói rất có đạo lý. Lại nói, ngươi khế ước bất hòa Hàn ông ngoại khế ước dạng sao? Trừ phi ngươi không nghĩ mượn Hàn ông ngoại. Khổng Nhược Phi nhìn Quân Hạo còn muốn cự tuyệt, liền chạy nhanh khuyên cắn nói. Ở Khổng Nhược Phi trong lòng hai vị ông ngoại ai khế ước kim nhãn chuột đều giống nhau, dù sao hai người tuy hai mà một. Tiểu tử thúi, ngươi tìm đánh A, cũng dám xúi dục ta cùng lão bà của ta quan hệ. Quân Hạo làm bộ muốn khoan nếu Phi nói. Nhìn Quân Hạo giơ lên bàn tay to, Khổng Nhược Phi hô lớn, Hàn ông ngoại cứu ta. Nói xong liền đường băng Hàn Duệ mặt sau. Kim nhãn chuột đau nhức chung còn phân tâm nghe được Quân Ngô bọn họ nói, biết bọn họ quyết định khế ước nó, kim nhãn chuột thật muốn hai mắt một phen ngất xỉu đi. Chính là, hắn biết liền tính là hắn ngất xỉu đi cũng chạy thoát không được bị khế ước vận mệnh. Nó cảm thấy nó tự làm tự chịu, nếu nó không phải ngửi được nơi này có bảo vật khí vị, kia nó liền không trở lại, cũng liền sẽ không bị kia chỉ khổng tức chảo, sau đó cũng sẽ không bị người khế ước mất đi tự do. Kim nhãn chuột ở trong lòng hò hét, lao tổ tông ta thực xin lỗi ngươi, ta phải bị người khế ước. Nhớ trước đây, hắn lao tổ đúng là bởi vì không nghĩ bị nhân loại khế ước mới trốn vào vĩnh hằng bí cảnh. Hiện giờ, nó lại thành vĩnh hằng bí cảnh chung chúng nó kim nhãn chuột nhất tộc cái thứ nhất bị khế ước kim nhãn chuột, nó thật là ném lao tổ tông mà ta. Mặc kệ kim nhãn chuột có bao nhiêu ai hoán, Quân Ngô vẫn là huyết khế kim nhãn chuột. Bởi vì Quân Ngô so kim nhãn chuột tu vi cao, kim nhãn chuột tu vi từ nhị giai lúc đầu nhảy lên tới nhị giai cao giai đỉnh, lại có một bước liền tiến giai đến nhị giai đại viên mãn. Tu vi tăng lên sử kim nhãn chuột bị thiêu hủy mau lại lần nữa dài quá ra tới, nhìn so trước kia còn có ánh sáng. Tu vi tăng lên cũng không có có thể làm kim nhãn chuột từ mất đi tử tự do bi thương chung đi ra. Kim nhãn chuột trở nên huệ và hiệu xịu, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nhìn như vậy kim nhãn chuột, Quân Hạo nhướng mày, hắn lý giải kim nhãn chuột, rốt cuộc mất đi tự do sao. Nhưng là, lý giải thì lý giải, nên làm việc còn phải làm việc. Ai, ngươi cái dạng này cho ai xem đâu, hiện tại đã trở thành sự thật. Ngươi còn không bằng sau này ngẫm lại đâu. Ngươi hiện tại cần phải làm là như thế nào lấy lòng chúng ta ba người. Bằng không chịu khổ vẫn là chính ngươi. Quân Ngô cười đối kim nhãn chuột nói, thức thời vì tuấn kiệt, đạo lý này ngươi nên hiểu đi. Kim nhãn chuột biết Quân Hạo nói rất đúng, chính là hắn không nghĩ động làm sao bây giờ. Sấn bây giờ còn có thời gian, hắn đến nghỉ ngơi nhiều sẽ. Về sau khẳng định sẽ vội mã bất đình đề, mệt giống điều cầu. Cho nên, sấn chủ nhân không có hạ mệnh lệnh phía trước. Hắn vẫn là có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 330. Mục lục chương chương 330 dược viên canh 3. Quân Hạo nhìn quỳ dạp trên mặt đất giả chết kim nhãn chuột có chút vô ngữ, thầm nghĩ, kim nhãn chuột cái này tật xấu không tốt, hắn tuy rằng không phải khắc chủ nhân, nhưng là cũng không hy vọng có một cái tùy thời giả chết khế ước thú. Nếu làm kim nhãn chuột như vậy giả chết đi xuống, hắn khế ước nó còn có ích lợi gì a? Ngươi tới nơi này làm gì? Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn quỳ dạp trên mặt đất kim nhãn chuột, hỏi, lấy kim nhãn chuột không có lợi thì không dậy sớm cá tính, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ chạy nơi này tới. Không nói đúng không? Quân Hạo híp híp mắt, nhìn nhắm mắt lại không phối hợp kim nhãn chuột. Quân Hạo nói mới vừa nói xong, kim nhãn chuột liền cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt ra. Kim nhãn chuột đau cuộn thân mình trên mặt đất lan lộn, trong miệng thẳng phát ra chi chi tiếng kêu. Quân Ngô cùng kim nhãn chuột có khế ước, hắn nghe hiểu kim nhãn chuột chi chi ý tứ. Ý tứ chính là, chủ nhân thả ta đi, ta không bao giờ lười biếng. Về sau, chủ nhân làm ta làm gì ta liền làm gì. Nghĩ thông suốt. Quân Hạo trên cao nhìn xuống nhìn kim nhãn chuột nói, thầm nghĩ, này kim nhãn chuột chính là thiếu giáo huấn, này không, giáo huấn một đốn thì tốt rồi. Nghĩ thông suốt, ta đã sớm nghĩ thông suốt, ở cùng chủ nhân khế ước thời điểm liền nghĩ thông suốt. Chỉ là, ta vừa rồi tưởng sấn không làm việc phía trước nghỉ ngơi một hồi. Như vậy, dưỡng hảo tinh thần mới có thể vi chủ nhân càng tốt hiệu lực. Kim nhãn chuột lấy lòng thanh âm xuất hiện ở Quân Hạo trong đầu, thanh âm còn có chút non nớt. Ý của ngươi là vừa rồi ngươi ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân Hạo cười như không cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Kim nhãn chuột chạy nhanh nói, hắn vừa rồi tuy rằng là ở lười biếng, nhưng là ai có thể nói lười biếng không phải nghỉ ngơi dưỡng sức đâu. Dù sao chủ nhân cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, nghĩ vậy, hắn liền trở nên đúng lý hợp tình lên. Quân Hạo nhìn từ chột dạ trở nên đúng lý hợp tình kim nhãn chuột, không có vạch trần hắn nói dối. Ngươi có tên sao? Quân Hạo tưởng tổng không thể kim nhãn chuột đều, nếu hắn có tên liền mất việc, không tên cho hắn liền cho nó lấy một cái. Ta kêu Kim Phú Quý. Kim nhãn chuột nhìn Quân Hạo đắc ý nói, trong ánh mắt mang theo khoe ra. Nghe được kim nhãn chuột nói, nhìn nó khoe ra ánh mắt, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu. Rất không tồi tên. Ta cũng cảm thấy tên của ta không tồi, chỉ bằng tên này ta cũng có thể phú quý cả đời. Kim Phú Quý kiêu ngạo nói. Nghe xong Kim Phú Quý nói, Quân Ngô thầm nghĩ, Kim Phú Quý không phải dựa vào tên phú quý cả đời, mà là dựa vào hắn bản lĩnh phú quý cả đời. Quân ông ngoại, này chỉ tiểu lão thử tên gọi là gì? Khổng Nhược Phi tò mò hỏi, tiểu lão thử chi chi hắn không nghe hiểu. Kim Phú Quý. Đương Kim Phú Quý này ba chữ từ Quân Hạo trong miệng phun ra về sau, Khổng Nhược Phi phụ cười. Hảo bình dân tên. Nghe được Khổng Nhược Phi tiếng cười, Kim Phú Quý tức giận đối Khổng Nhược Phi chi chi hai tiếng. Thầm nghĩ, nó là có chủ nhân người, hắn không bao giờ sợ này chỉ ác liệt khổng tức gấu tể. Kim Phú Quý giống như đã quên, hắn chủ nhân chính là hắn trong miệng ác liệt khổng tức ông ngoại. Lá gan biến đại sao? Cũng dám đối ta nhai răng. Khổng Nhược Phi ý vị thâm trường nhìn Kim Phú Quý nói, nói chuyện đồng thời, nâng lên hữu móng vuốt thượng xuất hiện một đóa màu trắng ngọn lửa. Nhìn kia đóa màu trắng ngọn lửa, Kim Phú Quý không tự giác run rẩy một chút. Nhưng là, lần này Kim Phú Quý không có bị Khổng Nhược Phi dọa đến hắn đối Khổng Nhược Phi chi chi kêu hai tiếng. Ý tứ là ta hiện tại có chủ nhân, ta không sợ ngươi. Khổng Nhược Phi không nghe hiểu Kim Phú Quý nói, nhưng là Quân Hạo nghe hiểu, thầm nghĩ, này chỉ tiểu lão thử nguyên lai vẫn là một con chó cậy thế chủ. Khổng Nhược Phi tuy rằng không nghe hiểu Kim Phú Quý nói chính là cái gì, nhưng là xem kia tư thế liền biết tiểu lão thử là ở hướng hắn thị uy. Nhìn đến như vậy tiểu lão thử, Khổng Nhược Phi nheo nheo mắt, hơi thở nguy hiểm từ Khổng Nhược Phi thân thể toát ra. Kim Phú Quý cảm giác được Khổng Nhược Phi hơi thở nguy hiểm vèo một chút chạy đến Quân Hạo mặt sau đi. Chạy đến Quân Hạo mặt sau, Kim Phú Quý cũng không có chạy thoát bị Khổng Nhược Phi giáo huấn vận mệnh. Khổng Nhược Phi giáo huấn một đốn Kim Phú Quý, Quân Hạo cũng không quản. Quân Ngô tự động xem nhẹ Kim Phú Quý ai đoán ánh mắt, nói, ngươi hiện tại nên nói cho ta ngươi tới nơi này làm gì tới đi. Ta cảm thấy nơi này có thật nhiều thứ tốt, chính là ta còn không có tìm được đâu, đã bị Khổng Lão Đại trảo lại đây. Kim Phú Quý nghĩ nghĩ nói, Quân Hạo ở thần thức trong phạm vi là không thấy được cái gì thứ tốt, nhưng là, sơn cốc này rất lớn. Hắn thần thức phạm vi không thể phóng xạ toàn bộ sơn cốc. Xem ra Kim Phú Quý trong miệng thứ tốt hẳn là ở hắn thần thức phạm vi ngoại. Quân Hạo đối Kim Phú Quý trong miệng thứ tốt cảm thấy hứng thú, ngươi dẫn chúng ta qua đi nhìn xem. Kim Phú Quý mang theo Quân Hạo ba người đi vào hắn cho rằng có thứ tốt địa phương, tới rồi nơi này, Hàn Duệ híp híp mắt tỉnh, nơi này thế nhưng có một cái phòng ngự đại trận, cấp bậc hẳn là không thua kém ngũ cấp hoặc là càng cao. Chính là nơi này, ta cảm thấy nơi này khí vị đặc biệt dễ ngửi. Ta đã lâu không ngửi được tốt như vậy nghe khí vị. Cho nên, ta dám khẳng định nơi này nhất định có thứ tốt. Nhưng là, ta vẫn luôn không tìm được. Quân Hạo thầm nghĩ, nơi này tồn tại một cái đại trận, Kim Phú Quý nếu có thể tìm được mới là lạ đâu. Hắn tuy rằng đối với trận pháp không tinh thông, nhưng là cũng hiểu một tia gia lông. Nơi này tồn tại một tòa đại trận, hắn vẫn là xem ra tới. Quân Hạo sờ sờ chính mình cằm, Kim Phú Quý làm tầm bảo chuột, sẽ không trận pháp chính là hắn đoàn bản. Xem ra, có thời gian hắn đến làm tiểu duệ dạy dỗ Kim Phú Quý một phen. Cũng không biết Kim Phú Quý linh hồn lực thế nào, bất quá Quân Hạo đối Kim Phú Quý linh hồn lực cũng không báo cái gì hy vọng. Hắn chỉ hy vọng Kim Phú Quý không cần hướng hôm nay này. Dạ, gặp được đại trận liền nhận thức đều không quen biết. Ngươi tìm không thấy là bình thường, nơi này có đại trận. Quân Hạo nhìn ảo não Kim Phú Quý nói. Đại trận, lại là đại trận. Kim Phú Quý ủ du nói, đã từng nhiều lần gặp được thứ tốt, chính là đều bị đủ loại đại trận chặn lại bên ngoài. Trận pháp hắn đương nhiên là biết đến, chỉ là cái này đại trận cấp bậc cao, hắn không thấy ra tới. Có Hàn Duệ ở, Quân Hạo không lo vào không được cái này đại trận, hắn chỉ có kiên nhẫn chờ đợi liền hảo. Ngươi có nguyện ý hay không học tập trận pháp? Quân Hạo thử hỏi, nếu Kim Phú Quý không nghĩ học, hắn là sẽ không cưỡng bách Kim Phú Quý. Ta cũng có thể học tập trận pháp. Kim Phú Quý kích động nói, trận pháp Kim Phú Quý đương nhiên là muốn học, cái loại này gặp được thứ tốt chỉ có thể đứng ở ngoài trận ngoại lực bất tòng tâm tư vị không dễ chịu. Chỉ là, vĩnh hằng bí cảnh chung về trận pháp đích tri thức đều nắm giữ ở những cái đó thế lực lớn trong tay, bọn họ kim nhãn chuột nhất tộc tiếp xúc không đến. Trận pháp cũng không phải ngươi muốn học là có thể học, ngươi đến có nhập phẩm cấp linh hồn lực. Quân Hạo nói, ta khẳng định có. Kim Phú Quý khẳng định nói, này không phải ngươi định đoạt. Nó nói mới tính. Quân Ngô lấy ra chắc hồn thạch nói, vì cái gì là một cục đá định đoạt ta? Kim Phú Quý nhìn Quân Hạo trong tay chắc hồn thạch khó hiểu nói. Ngươi đem móng vuốt đặt ở mặt trên, một hồi ngươi sẽ biết. Quân Hạo không có cho hắn giải thích vì cái gì là một cục đá định đoạt, mà là trực tiếp làm Kim Phú Quý thí nghiệm. Kim Phú Quý tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Kim Phú Quý đem móng vuốt phóng thượng về sau, chắc hồn thạch thế nhưng có phản ứng. Nhìn chắc hồn thạch có phản ứng, Quân Hạo trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Kim Phú Quý thực sự có linh hồn lực. ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ này đó khế ước, chỉ có Mai Ngạo Xương có lục phẩm cấp thấp linh hồn lực. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được một con. Yêu thú có linh hồn lực phi thường thiếu, ngàn vạn chỉ chung mới có thể xuất hiện một con. Quân Hạo không nghĩ tới hắn như vậy may mắn, thế nhưng gặp hai chỉ. Kim Phú Quý cuối cùng thí nghiệm ra linh hồn lực là ngũ phẩm trung giai, đối với như vậy kết quả Quân Hạo là vừa lòng. Tuy rằng Kim Phú Quý không thể trở thành cao giai trận pháp sư, nhưng là có thể trở thành trung cấp trận pháp sư, đối Kim Phú Quý về sau tầm bảo cũng là có rất lớn trợ giúp. Trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, Quân Hạo tưởng, chờ hắn tu vi tới rồi hóa thần về sau, hắn chuẩn bị đi ma vực sâu biển lớn một chuyến xem có thể hay không tìm được phệ hồn ma hoa. Có phệ hồn ma hoa là có thể giúp Kim Phú Quý nhấc lên linh hồn lực, xem có thể hay không đem linh hồn của hắn lực nhắc tới cao cấp. Một con cao cấp trận pháp sư Kim nhãn chuột, Quân Hạo ngẫm lại liền có chút hưng phấn. Kim Phú Quý nhưng không có Quân Hạo tưởng nhiều như vậy, hắn chính là muốn biết nó rốt cuộc có thể hay không học tập trận pháp. Quân Hạo vẫn luôn không nói chuyện, Kim Phú Quý gấp đến độ vào đầu bứt tai. Cuối cùng, Kim Phú Quý thật sự nhịn không được hỏi, chủ nhân, cục đá nói ta có thể học trận pháp sao? Nhìn nôn nóng Kim Phú Quý, Quân Hạo cười nói, cục đá nói ngươi có thể học trận pháp. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Kim Phú Quý cao hứng trên mặt đất phiên lăn lộn mấy vòng, tới tỏ vẻ hắn kích động chi tình. Về sau, hảo hảo học tập. Quân Hạo cổ vũ một chút Kim Phú Quý. Khẳng định, ta sẽ không lãng phí lần này cơ hội. Kim Phú Quý bảo đảm nói. Biết Kim Phú Quý có linh hồn lực về sau, Khổng Nhược Phi có chút không thể tin tưởng. Hắn đều không có linh hồn lực, vì cái gì kia chỉ ngốc lao thử có đang ở chủ tớ hai cái cao hứng thời điểm. Hàn Duệ thanh âm truyền tới hai người trong thai. Cái này trận pháp ta phá không được, nhưng là ta đã tìm được rồi đi vào lộ. Các ngươi đi theo ta, chúng ta hiện tại liền đi vào. Ở Hàn Duệ đương nhiên dẫn dắt hạ, Quân Hạo đoàn người thực mau liền tiến vào đại trận bên trong. Đại trận linh khí phi thường nồng đậm, linh khí nồng đậm độ là bên ngoài vài lần. Để cho Quân Ngô cùng Hàn Duệ khiếp sợ không phải so bên ngoài nồng đậm mấy bồi linh khí, mà là thành phiến linh điền. Quân Ngô nhìn ra này linh điền như thế nào cũng đến có 500 mẫu. Quân Hạo thần thức đảo qua, phát hiện linh điền thượng gieo trồng linh thảo thấp nhất đều là tam cấp linh thảo, tối cao thế nhưng là lục cấp linh thảo. Này phiến linh điền trung linh thảo chủng loại phong đa, ngay cả lục cấp linh thảo đều có 15 loại nhiều. Hơn nữa này 15 loại lục cấp linh thảo còn không chỉ có một gốc cây, ít nhất đều có tam cây trở lên, hơn nữa mỗi cây đều có vạn năm trở lên dược linh. Này đó lục cấp linh thảo mỗi cây mặt trên đều che chở một cái cấm chế, nếu muốn biện tập này đó linh thảo nhất định phải giải trừ gắn vào trên người chúng nó cấm chế. Có thể thấy được này dược viên chủ nhân có bao nhiêu tiểu tâm. Liên bên ngoài đại trận đều không yên tâm. Nhìn lớn lên xanh um tươi tốt linh thảo, lại nhìn không có một cây cỏ dại linh điền, liền biết nơi này linh điền là có người lại tỉ mỉ xử lý. Có người xử lý linh điền, chính là có chủ chi vật. Tiểu Duệ, chúng ta giống như chui vào nhà người khác dược viên. Quân Ngô nghiêng đầu đối Hàn Duệ nói. Không phải giống như, mà là khẳng định. Hàn Duệ nhìn bị nhân tinh tâm hầu hạ linh thảo nói, cũng không biết đây là ai ra linh điền. Nơi này không ai. 500 nhiều mẫu linh điền đều ở Quân Hạo thần thức trong phạm vi, hắn qua lại quét mấy lần cũng không có nhìn thấy tu sĩ. Hàn Duệ cũng đem này linh điền dùng thần thức quét mấy lần, cũng không phát hiện người. Lẽ ra không nên a, lớn như vậy linh điền hẳn là có người thủ mới đúng a. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không hiểu chủ nhân hành vi, nhưng là đối những cái đó lục cấp linh thảo hai người có điểm đỏ mắt. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 331. Mục lục chương 331 Bạch Ngọc Linh tham tinh canh 1. Các ngươi là nơi nào tới kẻ cắp, cũng dám sấm tham đại ca nhìn dược viên. Quân Hạo chỉ thấy một cái 3 tuổi tả hữu béo hoa hoa ăn mặc kiếm đỏ, chắt một cái tận trời bím tóc, đôi tay chống nạnh, đặng tròn tròn đôi mắt chính nhìn bọn họ đâu, mà hắn phía sau còn đi theo một đám cánh tay thô củ cải. Hiển nhiên, vừa rồi thanh âm chính là cái này tiểu hoa nhi phát ra tới. Nhìn cái này tiểu hoa nhi, Quân Hạo chọn điều mi, nói, ngươi nói cái này dược viên là ngươi xem, ngươi có cái gì chứng cứ? Hình đại nhân có thể cho ta làm chứng. Chính là hình đại nhân làm ta xử lý cái này dược viên tử. Không tin ngươi có thể hỏi hình đại nhân đi. Tiểu Hoa Nhi đúng lý hợp tình nói, hình đại nhân chính là này dược viên chủ nhân. Đúng vậy, hình đại nhân có thể cho chúng ta đại ca làm chứng, kỳ thật, chúng ta cũng là có thể cấp đại ca làm chứng, đều là đại ca ở chiếu cố chúng ta. Một đám dịu rít thanh âm ở Quân Hạo trong đầu nhớ tới. Này đó thanh âm ở Quân Hạo trong đầu rảo hắn đầu nhân đau, huyệt thái dương cũng thỉnh thịch thẳng nhảy, Quân Hạo ở lệ a một tiếng, câm miệng. Sau đó xoa xoa phát đầu thái dương huyết. Quân Hạo lệ A thành vừa rơi xuống đất, béo hoa hoa mặt sau củ cải vèo một chút đều chui vào trong đất đi, bên ngoài chỉ để lại lá cây. Các ngươi thật không tiền đồ, hắn hô một giọng nói liền đem các ngươi dọa thành như vậy. Béo Hoa Hoa xoay người đối với từng mảnh củ cải lá cây nói. Nghe xong Béo Hoa Hoa nói, kia từng mảnh củ cải lá cây đều run run. Không phải chúng ta không tiền đồ, là người kia quá lợi hại, chúng ta không dám chọc. Một cái củ cải dẫn âm nói. Hừ hừ, chính là một đám người nhát gan, địch nhân đều vào gia viên của chúng ta, các ngươi trốn có ích lợi gì, sớm muộn gì là bị ăn mệnh. Béo Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Nghe xong Béo Hoa Hoa nói, kia một tảng lớn lá cây run lợi hại hơn, liền tính là bị ăn bọn họ cũng không có biện pháp. Chủ nhân của ngươi họ Hình sao? Này phiến dược viên cũng là của hắn. Quân Hạo thử hỏi. Này liền không phải ngươi nên hỏi, các ngươi chạy nhanh rời đi cái này dược viên. Béo Hoa Hoa ngoài mạnh trong yếu nói, kỳ thật hắn cũng thực sợ hãi, nó tuy rằng là vạn năm bạch ngọc linh tham vương, nhưng là hắn không có lực công kích, hắn chỉ biết tụ tập linh khí còn có trị bệnh cứu người, đánh nhau hắn là thật không thành thạo. Nó hiện tại phi thường lý giải nó phía sau đám kia bạch ngọc linh tham cách làm, những cái đó đều là hắn hậu thế, không có lực công kích, chỉ có thể trốn rồi. Nó hiện tại cảm thấy chính mình quá xúc động, hai người kia nếu có thể xông qua Hình đại nhân bố trí đại trận, tự nhiên là có chút tài năng. Hắn bắt đầu nên biến thành bản thể tránh ở dưới nền đất, chỉ cần hắn không hiện thân, không có người biết nó đã có thể hóa hình. Ta nếu là không rời đi đâu? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn cảm thấy đầu đầu cái này sắc nội liễm Béo Hoa Hoa rất có ý tứ. Phỏng chừng cái này Béo Hoa Hoa cũng là những cái đó củ cải một viên, chỉ là hắn có thể hóa hình. Quân Hạo làm luyện đan sư đương nhiên biết này đàn củ cải là cái gì, này hình tượng củ cải đồ vật là bạch ngọc linh tham, có tụ linh cùng dược dùng giá trị. Nói vậy nơi này linh khí như vậy nồng đậm, nhất định có này đó bạch ngọc linh tham công lao. Mà cái kia Béo Hoa Hoa chính là bạch ngọc linh tham tinh, bạch ngọc linh tham tinh là gieo trồng linh thảo cao thủ. Mỗi cái luyện đan sư đều hy vọng chính mình có một cái bạch ngọc linh tham tinh. Quân Hạo cũng không ngoại lệ. Có bạch ngọc linh tham tinh, như vậy hắn gieo trồng không gian liền không cần hắn xử lý. Đáng tiếc, trước mắt này đành phải như là có chủ chi vật. Nghĩ vậy, Quân Hạo đem ánh mắt chuyển qua đám kia không có thể hóa hình bạch ngọc linh tham trên người, không biết có thể hay không chính mình đào tạo ra một cái tới. Ngươi nếu không rời đi nơi này, chờ Hình đại nhân tới về sau, các ngươi cũng đừng muốn chạy. Hình đại nhân nhất định sẽ đem các ngươi biến thành này phiến dược viên phân bón. Béo Hoa Hoa hung tợn nói. Phải không? Ta tưởng ở ta biến thành phân bón phía trước nhất định đem ngươi biến thành bạch ngọc linh tham đan. Ta tin tưởng ta ăn dùng ngươi luyện chế bạch ngọc linh tham đan.